Vạn Cổ Thần Đế chương 3614 tới chương 3634. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Carissa ánh mắt dời về phía Trương Nhược Trần bọn người, đặc biệt khi rơi trên người Từ Hàng tiên tử thì mang theo một tia thâm thúy. Thanh Thành Vân phất tay áo, lập tức giữa hai người họ và Trương Nhược Trần xuất hiện một mảnh quy tắc thần văn bình chướng, cách trở hết thảy thiên cơ. Carissa thu hồi ánh mắt, thoải mái cười nói, người lo lắng bị Avi phản phệ. Thiên đường giới chẳng phải đã bị nàng phản phệ rồi sao? Ta dù không coi trọng Ngọc Động Huyền, nhưng hắn dù sao cũng là nhân vật số 3 trên mặt nổi của thiên đường giới, cái chết của hắn là một đòn trọng thương không nhỏ cho thiên đường giới. Thanh Thành Vân nói, vì một thành quang minh áo nghĩa trên người Ngọc Động Huyền, là ta cũng sẽ làm như vậy. Gặp Thanh Thành Vân nhìn mình chằm chằm với ánh mắt khác thường, Carissa cười đầy ẩn ý, tu vi đạt tới cảnh giới như chúng ta, nếu còn giới hạn tầm mắt vào được mất của một giới thì chẳng khác nào tự mang gông xiềng. Sau này, làm sao có thể tiến xa hơn trên con đường tu hành? Thanh công tử không muốn đứng hàng chư thiên, không muốn đặt chân bất diệt vô lượng. Hoặc là truy cầu cao hơn. Thanh Thành Vân đáp, con đường tu hành, mỗi bước đều phải vững chắc. Có thể đạt tới cảnh giới nào, ngoài nỗ lực bản thân, còn phải xem mệnh số. Đây là thương thiên dạy ngươi sao? Có lẽ chính lời này đã sai. Carissa chắp tay sau lưng, nhìn lên hư không, vô hình trung tản mát ý vị khinh thường thiên địa, nói, thương thiên xuất thân thấp kém, cả đời lang bạc kỳ hồ, luôn phải cầu tồn trong khe hẹp sinh tử, nên cần cẩn trọng, bước đi vững chắc, không dám sai nửa bước. Ngươi cho rằng, thiên tư của ngươi so với thương thiên thế nào? Ta đứng trên vai sư tôn mới có thành tựu hiện tại. Sư tôn không dựa vào ai mà vẫn đứng hàng nhị thập chư thiên. Ta kém xa lão nhân gia. Thanh Thành Vân nói. Khiêm tốn. Carissa nói, trong thế hệ thiên đường giới này, thiên tư của ngươi thuộc hàng đầu, không ai sánh kịp. Thương thiên thời trẻ bị hạn chế bởi tài nguyên, kỳ thực để lại nhiều thiếu hụt. Căn cơ của ngươi viên mãn hơn thương thiên, lẽ ra phải tiến xa hơn hắn. Nhưng nếu ngươi không thay đổi, cả đời này, đừng mơ đạt tới tầm cao hiện tại của thương thiên. Hy Thiên nói đến thay đổi, là học theo Avi. Thanh Thành Vân không hề khách sáo, nghe ra ý tứ sâu xa, nhưng đối với Avi, vị thủy tổ tàn hồn này, trong giọng nói không có nửa phần tôn kính, lộ rõ sự kiêu ngạo trong lòng. Hắn cũng muốn Carissa biết, mình sẽ không bị ảnh hưởng bởi lời nói của hắn, mà có phán đoán riêng. Carissa nói, trên lưu quan chi đạo, tài nghệ của ngươi ít tu sĩ ở thiên đình địa ngục nào sánh bằng. Nếu ngươi có thể không từ thủ đoạn cướp đoạt áo nghĩa, có lẽ có thể dựa vào đạo này mà đạt tới bất diệt vô lượng, thậm chí có thể truy cầu mục tiêu cao hơn. Nghe nói, vị đại sư huynh của ngươi, điện chủ công đức thần điện, chính là chủ thần lưu quan chi đạo. Nếu ngươi có tâm, phần áo nghĩa này không khó lấy. Hai mắt Thanh Thành Vân nheo lại, nhìn chằm chằm Carissa. Một lát sau, Carissa cười lớn, đừng nhìn ta như vậy, chỉ là thuận miệng nói thôi. Loại hành vi bất nghĩa này rất đáng xấu hổ, tuyệt đối đừng làm thật. Điện chủ công đức thần điện không phải Ngọc Động Huyền, tình cảm sư huynh đệ giữa các ngươi thâm hậu. Avi và Ngọc Động Huyền chỉ lợi dụng lẫn nhau, hoàn toàn khác. Bất quá. Hắn dừng lại một chút rồi nói, nếu thủ đoạn của ngươi không đủ tàn nhẫn, nếu ngươi không thể liều mạng tranh giành như Avi, đời này nhất định không thể phá cảnh đạt tới bất diệt. Nhưng Avi nhất định có thể trở lại bất diệt, thậm chí là thiên tôn cấp. Còn bán tổ, thủy tổ, không phải cứ tranh là được. Không ai biết Thanh Thành Vân đang nghĩ gì. Hắn nói, Hy Thiên thật cho rằng, Avi đầu nhập vào Trương Nhược Trần chỉ vì quang minh áo nghĩa, đồng hồ nhật quỷ và địa đỉnh. Ta lại cho rằng, trong đó có những nguyên nhân sâu xa mà chúng ta khó hiểu. Carissa nói, ngươi cho rằng, một thủy tổ ngày xưa sẽ cam tâm làm kẻ dưới. Kỳ thật, chỉ cần lợi ích đủ lớn, hợp tác với ai mà chẳng được. Muốn thử dò xét nàng, rất đơn giản, đợi chúng ta cướp được đồng hồ nhật quỷ, rồi bức Trương Nhược Trần giao địa đỉnh, đến lúc đó xem nàng quyết định thế nào chẳng phải rõ sao. Nữ tử kia, ta muốn. Thanh Thành Vân nhìn chằm chằm Từ Hàng tiên tử, nói, nếu Hy Thiên có thể giải đáp một nỗi nghi hoặc của vạn bối, hiện tại ta có thể để ngài mang nàng đi. Tương truyền, 300.000 năm trước, 24 chư thiên chinh chiến không biết, chỉ trở về 2 người rưỡi. Ngoài Thiên Tôn và Lục Tổ, người còn lại là ai? Hai người nhìn nhau một lát. Carissa cười, ta chỉ là tàn hồn giáng lâm, không tham gia chinh chiến, rất khó trả lời ngươi câu hỏi này. Là rất khó trả lời, hay là không muốn trả lời? Sau khi truy vấn, Thanh Thành Vân nói tiếp, Hy Thiên trước khi đi chinh chiến đã ý thức được có thể không trở về, nên đã lưu lại đại lượng tàn hồn ở Ly Hận Thiên, lại nuôi dưỡng Carissa, một thân xác đoạt xá tuyệt hảo. Phải chăng ngài biết nhiều hơn các chư thiên khác? Như vậy, gặp nguy hiểm, khả năng sống sót cũng cao hơn. Thương Thiên bảo ngươi đến dò xét ta. Carissa hoàn toàn thu liễm nụ cười, trở nên lãnh khốc dị thường, rồi hóa thành một đạo chùm sáng, xông ra khỏi thần cảnh thế giới của Thanh Thành Vân. Từ đầu đến cuối, Thanh Thành Vân nhìn chằm chằm vào mắt Visa, cố cảm nhận dao động trong tâm tình hắn, nhưng không phát hiện gì. Trầm tư một lát, ánh mắt Thanh Thành Vân hướng về Từ Hàng tiên tử. Người được cơ Visa coi trọng, sao có thể chỉ là một thần linh bình thường của Hỷ Thiền giáo? Xoạt. Quy tắc thần văn bình chướng tan đi. Thanh Thành Vân bước đến trước mặt Từ Hàng tiên tử, tung ra từng đạo chỉ ấn, phá vỡ phong ấn trên người nàng, trực kích thần hồn. Qua. Từ Hàng tiên tử lùi lại mấy bước, phun ra máu tươi, thuộc biến hóa bị phá, trở về dung mạo thật. Lại là ngươi, ngươi đã đạt tới vô lượng cảnh. Thanh Thành Vân ngạc nhiên, nhưng trong mắt lại tràn đầy hứng thú, vô cùng lịch thiệp đưa một chiếc khăn lụa, nói, chúng ta nói chuyện chút đi. Từ Hàng tiên tử nhận lấy khăn lụa, lau khô vết máu, khẽ gật đầu. Long Hàm Bảo Cái thừa triều Nhật, Phượng Thổ Lưu Tô đái Vãng Hà. U Minh Tà giáo tọa lạc tại Lưu Tô Hỏa Hải, trên đỉnh Bảo Cái Thần Sơn, từng ngọn núi bồng bềnh trên mặt biển, những đám mây và sương khói đỏ rực như những quả cầu, chậm rãi lưu động trong dãy núi. Lúc chạng vạng tối, mặt biển không thấy bờ, bị hào quang chiếu rọi một màu đỏ đậm. Hỏa Hải tên gọi này chính là từ đó mà ra. U Minh giáo chủ Thích Kính Đình đứng như tượng đá bên xích triều nhai, nhìn vào tinh không giới ngoại, từng ngôi sao thần tọa của các thần linh U Minh Tà giáo lụi tắt. Điều đó có nghĩa là những thần linh áp giải Si Hình Thiên và Ngư Thương Sinh đến gặp Thanh Thành Vân đã vẫn lạc. U Minh giáo chủ không buồn không vui, như đã đoán trước, cười tự giễu. Nụ cười càng lúc càng dữ tợn, càng lúc càng bất đắc dĩ. Tiên Triều Cơ, đệ tử đắc ý nhất của U Minh giáo chủ, nhìn lên trời, chậm rãi bước tới, sư tôn, thần linh Mộ Dung gia tộc nói, U Minh Tà giáo không có quyền hỏi đến mục đích đến đây của họ. Có nên? Không cần. U Minh giáo chủ biết nàng muốn gì. Đây là xá giới, dù Mộ Dung Thái Lai là chư thiên, một khi U Minh Tà giáo dốc hết nội tình, vẫn có cơ hội trấn áp hắn. Tất nhiên, U Minh Tà giáo và xá giới cũng phải trả giá đắt. Tiên Triều Cơ chỉ để lộ đôi mắt sáng như trăng rằm ra ngoài lớp áo lục, nếu không có việc Tà đế vẫn lạc 300.000 năm trước, ai dám khinh thường xá giới. Xá giới đâu cần xem sắc mặt của Thiên Đường giới, Cùng Lôn giới, Mộ Dung gia tộc mà làm việc. U Minh giáo chủ nói, vi sư có dự cảm, đại kiếp sắp tới. Một trận hào kiếp sẽ quét sạch toàn bộ xá giới. Vậy có nên lập tức thông báo Hỷ Thiền giáo, cùng nhau liên thủ mở hộ giới Chu Thiên đại trận, phát động tận thế tồn vong chi chiến? Tiên Triều Cơ nói với giọng lạnh lùng. U Minh giáo chủ nói, nếu định luận Phật chủ còn ở xá giới, chúng ta còn có thể liều mạng. Nhưng hắn hiển nhiên đã sớm nhận ra điều không ổn, mượn cớ truy sát Bát Dực Dạ Xoa Long để rời đi. Đây là vũ trụ thiên đình. Thiên Tôn sẽ không làm ngơ, Thiên Cung cũng vậy. Tiên Triều Cơ nói. U Minh giáo chủ cười, khi Phụng Tiên giáo chủ vẫn lạc, vi sư nên quyết đoán đến Côn Lôn giới gặp Thiên Tôn, tự chém bỏ u ác tính trong giáo, hứa hẹn hoàn toàn nghe theo Thiên Cung, Thiên Tôn nhất định sẽ đáp lại. Nhưng khi đó ta còn ôm ảo tưởng về Thiên Đường giới, nên chọn Phong Sơn. Sau đó, dưới áp lực của Thanh Thành Vân, ta lại sai lầm khi tin tưởng Thiên Đường giới, ra tay với Si Hình Thiên và Ngư Thương Sinh. Hiện tại Thiên Tôn đã đến Ly Hận Thiên, Thiên Cung lại do Kiếp Thiên chủ trì, U Minh Tà giáo còn đường sống nào? Muộn rồi, quá muộn. Một bước đi sai là vạn kiếp bất phục. Tiên Triều Cơ nói, chúng ta rời đi ngay, đến Yêu Thần giới, đến Vạn Khư giới, vũ trụ thiên đình nhất định có đất dung thân cho chúng ta. Dù Gia Hồng Tà thần đã vẫn lạc, nhưng U Minh Tà giáo vẫn còn chúng ta, thực lực của chúng ta không hề yếu. U Minh giáo chủ nhắm mắt, ta đã cảm nhận được, trong tinh không xa xôi, một cổ thần hồn đang khóa chặt ta, nhắm thẳng vào ta. Kiếp số hôm nay, không phải trốn là thoát được. Nước mắt Tiên Triều Cơ tuôn rơi, chẳng phải nói, U Minh Tà giáo hôm nay sẽ đi theo vết xe đổ của Phụng Tiên giáo. Không còn đường sống nào. Chúng ta có thể đầu nhập vào Mộ Dung gia tộc, có Bất Hoặc Thủy Tổ giáng lâm, Mộ Dung gia tộc đang như mặt trời ban trưa. Đầu nhập vào Mộ Dung gia tộc, U Minh Tà giáo sẽ chết nhanh hơn, bị diệt sạch hơn. Trong mắt U Minh giáo chủ khôi phục nhuệ khí, cả đời này, vi sư từng có mộng Tà đế, từng khổ tâm kinh doanh, muốn dẫn dắt U Minh Tà giáo trở thành đệ nhất giáo trong vũ trụ. Đáng tiếc, tu hành trăm vạn năm, nhuệ khí bị hiện thực bào mòn. Dần dà, ta xem chúng sinh như kiến hôi, xem tu sĩ như cỏ rác, thậm chí giết chết thần linh trong giáo chỉ vì làm ta tức giận. Đến giờ phút này, ta mới hoàn toàn tỉnh ngộ, mình đã lạc lối. Tu tà đạo cũng phải có ba phần chính khí, mới giữ được lý trí tuyệt đối, mới có thể như tà đế, gặp tà càng tà, gặp chính càng chính, được thiên hạ kính ngưỡng. Cơ, con còn trẻ, con vẫn giữ được lòng lương thiện chưa bị vấy bẩn. Nếu con thật sự muốn U Minh Tà giáo được truyền thừa, hãy đến Thiên Đình tìm Trương Nhược Trần. Tiên Triều Cơ khó hiểu, với thủ đoạn Trương Nhược Trần đã dùng để đối phó Phụng Tiên giáo, sao hắn lại buông tha U Minh tà giáo? Trương Nhược Trần danh xưng là người có tấm lòng rộng lớn, luôn để lại chút hy vọng sống khi hành sự, không trảm thảo trừ căn. U Minh giáo chủ lấy ra một chiếc hộp ô mộc, đưa cho Tiên Triều Cơ, còn mang theo vật này đến tìm hắn, nói là năm xưa Linh Diến Tử giao cho tà đế. Hãy xem truyền thuyết có phải thật không? Nếu Trương Nhược Trần khí lượng thật có thể cho U Minh tà giáo một con đường sống, thì hắn xứng với danh hiệu thủy tổ tương lai. Bành! U Minh giáo chủ vung chưởng đánh Tiên Triều Cơ vào vết nứt không gian, biến mất trong thế giới hư vô. Ở phía bên kia, huyết quang tràn ngập trên không trung lưu tô hỏa hải. Tà khí đỏ như máu mang theo một tòa cung điện tráng lệ, chậm rãi dâng lên trên mặt biển. Nước biển trở nên sền sệt như huyết dịch, sôi trào, sóng lớn cuồn cuộn, nấu sôi mọi thứ tà hoàng địa cung từ đáy biển dâng lên, tựa hồ không trọng lượng, lơ lửng trên mặt nước đỏ như máu, nhưng phát ra khí tức bàng bạc cuồn cuộn, kinh động đến tất cả tu sĩ xá giới, ai nấy đều nhìn xa về phía lưu tô hỏa hải. Tất cả tà tu từ đại thánh cảnh giới trở lên lập tức lên đường, hướng lưu tô hỏa hải mà đi. Dù sao xá giới cũng là đại thế giới xếp hạng top 10 của thiên đình vũ trụ, cao thủ nhiều như mây. Giữa thiên địa, tà đạo quy tắc trở nên dị thường sinh động, tà khí tràn đầy, huyết quang bao phủ toàn bộ đại thế giới. Đứng trong vũ trụ nhìn lại, xá giới như hóa thành một cái kén máu khổng lồ dưới trời sao. Trên mặt biển sôi trào, liếc nhà liếc nhíp phù văn ấn ký, quay quanh tà hoàng địa cung phi hành, tạo thành âm thanh xé gió chói tai. Những phù văn ấn ký này không phải phù lục chân thực, mà là do tà hoàng địa cung ảnh hưởng, tự nhiên ngưng tụ mà thành. Mộ Dung Thái Lai mặc đạo bào xanh tay áo rộng, chân đạp thần huy tường vân lam sắc, tay cầm thần khí vô cấu phất trần, tóc mai dài đến eo, lần lần như trích tiên. Phía sau hắn là hai cường giả vô lượng cảnh của Mộ Dung gia tộc, Sơn Hà Thần Vương và Băng Phù Thần Sư. Tà hoàng địa cung cao vạn trượng, còn nguy nga hơn núi, toàn thân óng ánh như huyết ngọc đúc thành. Băng Phù Thần Sư kích động khôn nguôi, dẫn đầu bay qua, quanh người có chín đạo thần phù hộ thể. Phung ba. Phù văn ấn ký bên ngoài tà hoàng địa cung, như tên bắn ra, liên tục công kích Băng Phù Thần Sư, nhưng đều bị thần phù hộ thể đánh nát. Chốc lát sau, Băng Phù Thần Sư đáp xuống quảng trường trước tà hoàng địa cung, dùng tinh thần lực cường hoành xé mở trận vực không gian huyết phù tà hoàng khi còn sống lưu lại, từng bước nặng nề tiến về phía trước, hướng cửa lớn cung điện. Mỗi bước chân rơi xuống, không gian đều gợn sóng, phá hủy vô số cấm chế. Sơn Hà Thần Vương hơi nhíu mày, Thái Lai Thiên, có gì đó không đúng. Dù vô tận năm tháng trôi qua, cấm chế tà hoàng địa cung bị thời gian ăn mòn, nhưng cũng không nên dễ dàng bị phá vỡ như vậy. Tinh thần lực Băng Phù Thần Sư đạt cấp 87, là người có tinh thần lực và phù đạo mạnh nhất Mộ Dung gia tộc, chỉ sau Mộ Dung Hoàng. Chúng ta nên tin tưởng hắn. Mộ Dung Thái Lai có đôi mắt thâm trầm như u đàm đen, khiến người ta lạnh sống lưng. Sơn Hà Thần Vương nghĩ ngợi, cũng cảm thấy mình đa nghi. Đến trước cửa lớn tà hoàng địa cung, Băng Phù Thần Sư chợt hoa mắt, thấy một bóng hình tuyệt đẹp lướt qua bên cạnh, trước một bước đẩy cửa bước vào. Ai? Băng Phù Thần Sư kẹp một đạo phù lục giữa ngón trỏ và ngón giữa, định ra tay thì phát hiện tất cả hình ảnh đều biến mất. Cửa cung vẫn đóng chặt, không thấy bất kỳ tu sĩ nào khác. Chỉ trên mặt đất huyết ngọc có một dấu chân nhạt nhòa. Vượt qua thời không, lưu lại bóng dáng. Có người đã vào tà hoàng địa cung trước ta. Bóng hình kia dường như là Không Ấn Tuyết. Băng Phù Thần Sư sinh ra dự cảm không lành, thiên hạ đều biết Không Ấn Tuyết đào không ít mộ cường giả để luyện chế tuyết vực tinh hải thần quân. Nếu tà hoàng địa cung đã bị nàng vào xem qua, đế phù và thi thể huyết phù tà hoàng khẳng định đã bị nàng lấy đi. Băng Phù Thần Sư định báo tin này cho Mộ Dung Thái Lai và Sơn Hà Thần Vương, bỗng một mũi quang minh thần tiễn với tốc độ vượt qua ánh sáng từ tầng mây phía trên tà hoàng địa cung bay ra, nhắm thẳng vào hắn. Quá nhanh. Ngay khi Băng Phù Thần Sư kịp cảm ứng, đã vội đánh ra phù lục. Nhưng đã muộn. Quang Minh Thần Tiễn đi trước phù lục một bước, tiến vào tràng vực tinh thần lực của Băng Phù Thần Sư, xuyên thủng thần phù hộ thể. Phốc phốc. Quang Minh Thần Tiễn trúng ngực Băng Phù Thần Sư. Quang Minh lực lượng và tiễn đạo lực lượng như hỏa diễm khuếch tán, khiến nhục thân Băng Phù Thần Sư nổ tung, huyết vụ như một vòng khói đỏ máu đập mạnh vào cửa chính cung điện, phá tan cánh cửa vốn đã không kín. Soạt. Phù lục dày đặc hội tụ thành quang hà, từ trong điện bay ra. Những phù lục này như có linh tính, lập tức rời xa tà hoàng địa cung, bay về các nơi xá giới. Mộ Dung Thái Lai ngẩng đầu, nhìn chằm chằm lên thiên khung, xuyên qua tà vân đỏ như máu, rống to một tiếng, vô cấu phất trần trong tay vung ra như kiếm. Soạt. Tóc phất trần bạc không chỉ mang thần lực chư thiên, mà còn phóng xuất ra công kích tinh thần lực đủ để đánh nát thần hồn. Những sợi phất trần này được luyện từ tóc của Bất Hoạt Thủy Tổ. Thời kỳ đỉnh phong của Bất Hoạt Thủy Tổ, một sợi tóc có thể chém giết thần vương thần tôn. A Vi cầm trường trượng thủy tinh cung, chân đạp phong tuyết đại lục trắng xóa, từ trong tà vân đỏ như máu hạ xuống. 360 cán trận kỳ cắm ở các vị trí trên đại lục, phóng thích trận pháp minh văn sáng lạn như tinh hà. Thanh Thành Vân chắp tay sau lưng, đứng cạnh Avia. Vừa rồi, chính hắn dùng lưu quang chi đạo giúp Avia bắn ra một tiễn chí cường. Mũi tên phá vỡ quy tắc tốc độ ánh sáng, mang theo quang minh áo nghĩa, khiến băng phù thần sư không thể tránh né, trúng tiễn trọng thương. Nếu bắn trúng thần tâm, một tiễn này có thể khiến hắn vẫn lạc. Ầm ầm. Vô cấu phất trần vung ra chùm sáng bạc, phá vỡ không gian xá giới, đụng vào phong tuyết đại lục. Trên phong tuyết đại lục, từng tòa núi tuyết ầm ầm sụp đổ. Lực lượng thần khí xuyên qua trận pháp, truyền vào trong trận. Lợi hại thật, không hổ là chư thiên. Muốn bắt hắn, e là không dễ. Thanh Thành Vân nhìn Avi, thủy nữ vương có chắc thắng hắn không? Avi nhẹ nhàng lắc đầu, Mộ Dung Thái Lai tu vi thâm hậu, chỉ cách bất diệt vô lượng một bước, lại nắm giữ thần khí vô cấu phất trần. Đấu một chọi một, ta thua không nghi ngờ. Muốn cướp đồng hồ nhật quỷ và tà hoàng địa cung, phải ba người chúng ta liên thủ. Nếu ngươi và Krisa còn muốn giấu thực lực, hôm nay không chiến cũng được, bản tọa hứng thú với hỏa đạo áo nghĩa của U Minh giáo chủ hơn. Krisa xuất hiện trên phong tuyết đại lục, hắc dực trên lưng mở ra, thủy nữ vương quá khiêm nhường. Với thần hồn thủy tổ và thủ đoạn thủy tổ của ngươi, thêm thần trận phong tuyết đại lục, tuyệt đối có thể so cao thấp với Mộ Dung Thái Lai. Bạch. Krisa hóa thành lưu quang đen, không nhìn Mộ Dung Thái Lai và Sơn Hà thần vương, bay về phía Tà Hoàng địa cung. Đoạt Tà Hoàng địa cung và đồng hồ nhật quỷ trước, ta và Hy Thiên sẽ giúp ngươi trấn áp U Minh giáo chủ. Yên tâm, ta nắm giữ một sợi thần hồn của U Minh giáo chủ, hắn trốn không thoát. Thanh Thành Vân để lại lời này rồi biến mất khỏi phong tuyết đại lục với tốc độ siêu việt ánh sáng, siêu việt khả năng phân biệt của thị giác. Chớp mắt sau, hắn xuất hiện phía trên bên phải Mộ Dung Thái Lai, đánh ra Thiên Hoang Lưu Quang chỉ trong Thiên Hoang Bát Kỷ. Tốc độ của Thanh Thành Vân không chậm, dưới vô lượng, dù không phải thứ nhất, cũng có thể xếp vào top 3. Thân pháp kết hợp với Thiên Hoang Lưu Quang chỉ càng thêm lợi hại, xuyên thủng trùng điệp quy tắc hộ thể của Mộ Dung Thái Lai, nhắm thẳng vào mi tâm hắn. Mắt thấy một chỉ này sắp xuyên thủng đầu Mộ Dung Thái Lai. Bành. Thanh Thành Vân bị Mộ Dung Thái Lai đánh bay, thân thể đập mạnh vào quảng trường Tà Hoàng Địa Cung, cánh tay phải và vai phải sụp đổ, huyết nhục mơ hồ. Chênh lệch quá lớn. Oanh. Mộ Dung Thái Lai giẫm lên vị trí Thanh Thành Vân ngã xuống, giẫm nát tàn ảnh của hắn. Thanh Thành Vân dựa vào thân pháp lưu quang, chật vật chạy trốn đến biên giới quảng trường, rốt cục có thể thở một hơi, vì Mộ Dung Thái Lai đang công kích Visa, người muốn xâm nhập Tà Hoàng Địa Cung. Mạc Nhật Thiên Luân. Krisa biến thành hố đen, thôn phệ ánh sáng, quy tắc, nhiệt lượng, toàn bộ lưu tô hỏa hải, bao gồm cương vực của U Minh Tà Giáo, trong nháy mắt từ ban ngày biến thành đêm tối. Vô cấu phất trần hóa thành nguyệt nha bạc vung ra, xé rách hắc ám, đánh nát thiên luân. Một kích giao phong, Krisa bay ngược về, ngược xuất hiện vết thương máu chảy đầm đìa, xuyên qua cả lưng. Thanh Thành Vân đã khôi phục vết thương, nhìn Krisa, trong lòng kinh hãi. Đỡ được một kích của Mộ Dung Thái Lai mà vẫn đứng vững, thực lực Krisa hơn hẳn hắn. Vị Hy Thiên 300.000 năm trước này rốt cuộc đã lưu lại bao nhiêu tàn hồn? Mộ Dung Thái Lai đứng ngoài cửa cung Tà Hoàng Địa Cung, tay phải đặt nhẹ lên cổ tay trái, phất trần rủ xuống tự nhiên, cúi nhìn hai người trên quảng trường dưới bậc thềm, chỉ bằng các ngươi mà cũng dám tranh đoạt Tà Hoàng Địa Cung với bản thiên. Lệ khí trong mắt Krisa tăng lên, đỉnh đầu vang lên kinh lôi, vô số điện mang xuyên qua giữa hắn và vũ trụ, trong tinh không có đuôi điện quang. Thanh Thành Vân hô lên thần âm, U Minh giáo chủ, còn không mau tranh thủ thời gian khởi động Chu Thiên thần trận xá giới, giúp chúng ta trấn sát Mộ Dung Thái Lai. Hắn giống như Mộ Dung Hoàng, đều là thành viên tổ chức lượng, là phản đồ của thiên đình. Tốt. Ngoài ngàn vạn dặm, U Minh giáo chủ chắp tay đứng trên xích triều nhai, ngạo nghễ như tùng bách, trên mặt lộ ý cười mỉa mai. Trong bảo cái thần sơn, ngàn vạn tu sĩ U Minh tà giáo dưới sự dẫn dắt của chư thần cùng nhau phóng xuất tà khí, thôi động trận pháp, câu thông địa mạch, dung hợp thiên thế. Từng tòa trận pháp hình tròn bày ra, từng đạo cột sáng phóng lên tận trời, lấy bảo cái thần sơn làm trung tâm, lan tràn ra toàn bộ xá giới. Nhưng không lập tức công kích Tà Hoàng Địa Cung, mà không ngừng tụ lực. Mộ Dung Thái Lai đương nhiên không ngồi chờ chết, chủ động công kích Thanh Thành Vân và Krisa, chỉ vài hiệp đã khiến hai người trọng thương, đánh cho rơi vào lưu tô hỏa hải, rồi xuyên không gian, rơi vào thế giới hư vô. Ầm ầm. Avi điều khiển thần trận phong tuyết đại lục, đụng thẳng vào Mộ Dung Thái Lai, bước hắn về thế giới chân thật. Thanh Thành Vân và Krisa từ sau lưng Avi giết ra, cùng nhau đánh ra thần thông. Cuối cùng, Mộ Dung Thái Lai rơi vào thế hạ phong. Dưới sự hợp kích của ba người, hắn chỉ có thể bị động phòng ngự. Trong chiến đấu, Thanh Thành Vân phóng xuất thần cảnh thế giới. Trương Nhược Trần đứng trong thần cảnh thế giới vô cùng hoang mang, thầm nghĩ, thật kỳ lạ, thực lực Mộ Dung Thái Lai sao lại giảm nhiều như vậy? Trương Nhược Trần từng giao thủ với Mộ Dung Thái Lai. Dù trận chiến đó bị Ngũ Hành Quan chủ can thiệp, cực kỳ ngắn ngủi, nhưng Trương Nhược Trần cảm nhận rõ ràng tu vi Mộ Dung Thái Lai sâu không lường được. Chỉ là hắn tự kiềm chế thân phận chư thiên, lại là lão bối tiên hiền nên đánh bó tay bó chân, bề ngoài nhìn tự hồ Trương Nhược Trần có thể đánh ngang ngửa với hắn. Nhưng mình biết rõ, khi đó Trương Nhược Trần mới đột phá cảnh giới, dù dùng hai đỉnh, phần lớn cũng không phải đối thủ của hắn. Mộ Dung Thái Lai lúc này chiến lực giảm nghiêm trọng, thậm chí không bằng lúc giao thủ với Trương Nhược Trần. Mà tình trạng và ánh mắt của hắn đều rất không thích hợp, không có cảm giác tiên phong đạo cốt, lệ khí rất nặng. Chỉ còn tu vi, phong thái mất hết, thần vận không còn. Đây có còn là vị chư thiên mà Trương Nhược Trần coi là đại địch, long chủ hết sức kính trọng không Mộ Dung Thái Lai, dù mang danh chư thiên, tu vi cảnh giới vẫn chỉ ở đại tự tại vô lượng. Trước sự vây công của ba cường giả đại tự tại vô lượng đỉnh phong, hắn dần bại trận, bắt đầu bị thương. A Vi Thủy Tổ thần hồn cường đại, không ngừng triển khai 360 cán trận kỳ, quyết tâm bao phủ Mộ Dung Thái Lai vào Phong Tuyết Đại Lục thần trận. Dù tu vi hắn có cao hơn, cũng khó thoát khỏi. Nhưng mỗi lần trận kỳ vừa triển khai, đều bị Mộ Dung Thái Lai đánh tan, khiến thần trận không thể phát huy uy lực tối thượng. Thanh Thành Vân luôn tìm thời cơ xuất kích, mỗi lần đánh lén phá vỡ tốc độ ánh sáng, đều xé rách phòng ngự của Mộ Dung Thái Lai, gây thương tích cho nhục thân hắn. Carissa vận dụng Hắc Ám chi đạo đến mức huyền diệu tuyệt luân, phong bế thị giác, suy yếu cảm giác, cắt đứt liên hệ giữa Mộ Dung Thái Lai và ngoại giới, khiến áo nghĩa của hắn khó phát huy uy lực, bị áp chế gắt gao. Tiếp tục giao chiến như vậy, Mộ Dung Thái Lai sẽ không ngừng bị tiêu hao, thương thế càng thêm nghiêm trọng. Chỉ cần một sai lầm, hắn sẽ vạn kiếp bất phục. Quang kính vô biên. Thần khí cuồn cuộn bộc phát từ thân Mộ Dung Thái Lai. Vô cấu phất trần trong tay vẽ ra một vòng tròn màu bạc, như tấm gương bạc, quang văn không ngừng lan tỏa, đẩy lùi Avia, Carissa và Thanh Thành Vân. Tà Hoàng Địa Cung này, ta để lại cho các ngươi. Ngày khác, chắc chắn sẽ lĩnh giáo cao chiêu của ba vị. Mộ Dung Thái Lai dẫn thần tiêu lôi điện nhập thể, hóa thành một đạo điện quang, phóng thẳng lên bầu trời. Trên không, trận văn dày đặc. Xá giới hộ giới chu thiên thần trận dần thành hình, sức mạnh hủy diệt ngưng tụ trong tầng khí quyển. Ngươi không đi, sẽ không thể đi. Không lưu lại đồng hồ nhật quỷ, các hạ sợ là đi không nổi. Thần hồn Avia bao trùm xá giới, thậm chí cả tinh vực lân cận. Xoạt. Bầu trời đỏ như máu, đột nhiên biến thành màu bạc, đánh trúng Mộ Dung Thái Lai đang muốn xuyên mây. Tầng mây bạc tản ra, bên trong là một khu rừng bạc, Phật quang tràn ngập. Trên cành mỗi cây bạch ngân thụ, đều mọc ra một tôn Phật, thiên hình vạn trạng, như vạn Phật giáng lâm. Trong trận chiến ở Bất Chu Sơn, vạn Phật trận bị Ngũ Mục Kim Trùng phá vỡ, hư hao. Lúc ấy, Trương Nhược Trần không kịp thu hồi, Avia đã lấy đi Tu Đà Hoàng Bạch Ngân Thụ, đồng thời chữa trị vạn Phật trận. Thấy Mộ Dung Thái Lai bị nhốt vào vạn Phật trận, Thanh Thành Vân và Krisa đều vui mừng. Vạn Phật trận không thể vây khốn Mộ Dung Thái Lai lâu, nhân cơ hội này, trấn sát hắn trong trận. Avia xuề đôi cánh, khống chế một mảnh hỏa vân mỹ lệ chói lọi, bay đến trên vạn Phật trận. Vô số phạn văn màu bạc bay lượn quanh nàng. Bên dưới, trong vạn Phật trận, Mộ Dung Thái Lai dùng vô cấu phất trần đánh đứt từng mảnh Tu Đà Hoàng Bạch Ngân Thụ, san bằng tất cả. Avia kéo ra thủy tinh cung. Trên dây cung, vô số quy tắc quang minh ngưng tụ thành một mũi tên trắng lóa. Bành! Bành! Nàng bắn ra từng mũi tên. Mũi tên nhập Phật lâm, xé gió, dễ như trở bàn tay. Dù Mộ Dung Thái Lai tài giỏi đến đâu, cũng không dám nghênh đón, chỉ có thể không ngừng né tránh. Thanh Thành Vân nhìn Krisa, nói, đây là cơ hội duy nhất để giữ Mộ Dung Thái Lai, cướp đoạt đồng hồ nhật quỷ. Nếu cứ giấu lực lượng, đợi hắn xông ra khỏi vạn Phật trận, thì chỉ là công giả trang. Thanh Thành Vân bay về phía vạn Phật trận lơ lửng trên không, hai tay chậm rãi mở ra, hướng lên nâng. Giữa hai lòng bàn tay, không gian xuất hiện vô số vết nứt. Trong vết nứt, một tòa thần điện đỏ thắm, tỏa ra khí thế không thua Tà Hoàng Địa Cung, từ từ hiện ra. Ngay lập tức, thiên tượng thay đổi. Trong huyết sắc tà vân và Phật quang màu bạc, xuất hiện hào quang màu đỏ. Si Hình Thiên đứng trong thần cảnh thế giới, nhìn tấm biển trên thần điện khắc chữ thương, cảm nhận được thần lực ba động tiêu tán trong thần điện, khiến đại thần như hắn cũng khó thở. Hắn nói, thế mà lại mang Thương Thiên thần điện đến đây. Trong thần điện, ẩn chứa một kích toàn lực của Thương Thiên. Chỉ có Thương Thiên luôn tu luyện thần điện, mới ngưng tụ được nguồn lực lượng mạnh mẽ như vậy. Thanh âm Trương Nhược Trần truyền vào tai Si Hình Thiên. Si Hình Thiên kinh nghi nhìn Trương Nhược Trần, cảm thấy hòa thượng này không đơn giản, lại có thể nhìn thấu hư thực của Thương Thiên thần điện. Thanh Thành Vân không lập tức xuất thủ, mà nâng thần điện, tìm kiếm thời cơ tốt nhất. Ta đến giúp các ngươi một tay. Carissa xuất hiện ở một phía khác của vạn Phật trận, mười ngón kết thành ấn ký cổ quái. Trong trắng mắt biến mất, trở nên đen như mực, biến thành hai vực sâu u ám, phóng ra từng sợi khí vụ hắc ám chí âm chí tà. Tuyệt học mạnh nhất của Bi, Thâm Uyên Ngưng Thị. Sao hắn có thể thi triển Thâm Uyên Ngưng Thị? Thanh Thành Vân hoang mang. Kurisa tuy có tàn hồn của Bi, nhưng để thi triển Thâm Uyên Ngưng Thị, cần hắc ám quy tắc thần văn cấp bất diệt, nhãn đồng cường độ cấp bất diệt vô lượng mới có thể tiếp nhận, và cần một thành trở lên hắc ám áo nghĩa chống đỡ. Chẳng lẽ 300.000 năm trước, trước khi rời đi, Kurisa đã để lại một đôi thần mục và một thành hắc ám áo nghĩa, ẩn giấu đi? Hoặc là, 300.000 năm trước, hắn căn bản chưa chết? Thanh Thành Vân không kịp nghĩ nhiều, Mộ Dung Thái Lai đã phá vỡ vạn Phật trận, xông ra khỏi rừng Tu Đà Hoàng Bạch Ngân Thụ. Mộ Dung Thái Lai thi triển thần thông huyền diệu, không ngừng nhảy vọt trong hư không và vận dụng một loại cấm thuật, tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng. Thanh Thành Vân muốn khóa chặt hắn, đánh ra một kích toàn lực của Thương Thiên trong thần điện, nhưng không thể. Thần niệm của hắn, cách Mộ Dung Thái Lai mấy trăm dặm, đã bị thần lực Bài Sơn Đảo Hải của đối phương tách ra. Mắt thấy Mộ Dung Thái Lai sắp chạy ra xá giới, đột nhiên, thân pháp hắn trì trệ, hai mắt tối sầm, thân thể lung lay sắp đổ. Còn chưa động thủ, Thâm Uyên Ngưng Thị chỉ có thể ngăn chặn thần hồn hắn trong một hơi thở. Kurisa nói. Ầm ầm. Thương Thiên thần điện rơi xuống. Trong điện như chứa vô số ráng mây xích hồng, từ cửa điện trào ra, ngừng hóa thành đại đạo thiên hoang ấn năm ngón tay. Mộ Dung Thái Lai trong mắt hắc ám lui tán, khôi phục chiến ý, lập tức hiển hóa cự thân thần khu, dốc toàn lực đánh ra vô cấu phất trần, ngàn vạn lôi điện phóng ra từ thân hắn. Nhưng lực lượng của hắn sao địch nổi Thương Thiên? Một cảnh giới chi kém, khác nhau một trời một vực. Phốc. Mộ Dung Thái Lai phun máu tươi, xương cốt trong cơ thể đôn đốt nổ vang, tựa như thần hồn bị đánh tan. Cự thân thần khu cao mấy ngàn trượng, mềm nhũn rơi xuống. Đồng hồ nhật quỷ và vô cấu phất trần rơi xuống từ người hắn, bay về hai hướng khác nhau. Đừng cho hắn cơ hội khôi phục chiến lực, trước trấn áp hắn, rồi lấy đồng hồ nhật quỷ và vô cấu phất trần. Avi nói xong, lập tức thi triển bí thuật không gian tỏa ấn, phòng ngừa thần hồn Mộ Dung Thái Lai khôi phục, tự bạo thần nguyên. Nàng sớm phát hiện trạng thái Mộ Dung Thái Lai không thích hợp. Vừa rồi, bị đại đạo thiên hoang ấn đánh trúng, cơ thể Mộ Dung Thái Lai phát ra tiếng nổ, một đoàn phù quang nổ tung. Avi đoán rằng, trước đó, Mộ Dung Thái Lai đã bị Mộ Dung Bất hoặc dùng phù lục khống chế. Một kích của Thanh Thành Vân, nhìn như gây trọng thương, thực chất giúp hắn phá vỡ phù chú trong cơ thể. Mộ Dung Thái Lai bị khống chế, dễ đối phó. Nhưng Mộ Dung Thái Lai thoát ly khống chế, lại là một chư thiên, có ý chí tinh thần chư thiên. Trí tuệ, quyết đoán, kinh nghiệm của hắn khiến A Vi phải coi trọng. Nếu Mộ Dung Thái Lai quyết đoán tự bạo thần nguyên, hôm nay, cả ba người bọn họ không ai thoát được. Thanh Thành Vân và Kurisa đều khôn khéo, nhìn thấu tình huống Mộ Dung Thái Lai, không để tham lam che mờ lý trí, toàn lực xuất thủ, từng đạo công kích rơi xuống thân Mộ Dung Thái Lai. Trong nháy mắt, ba người lao xuống đáy biển, thần khí phóng ra làm khô cạn nước biển xung quanh mấy chục vạn dặm. Trương Nhược Trần đang định động thủ, chợt nhìn lên trời, kinh ngạc thầm nghĩ, U Minh giáo chủ này cũng được. Hôm nay ngược lại khiến ta thay đổi cách nhìn. Xoạt. Xoạt. Hai vết nứt không gian xuất hiện, cướp đi đồng hồ nhật quỷ và vô cấu phất trần. U Minh giáo chủ đứng bên xích triều nhai, thu lấy hai chiến khí, giọng lạnh lùng ra lệnh cho giáo chúng U Minh tà giáo, trấn sát tất cả tu sĩ xâm nhập xá giới. U Minh giáo chủ dẫn hỏa đạo áo nghĩa, thể hiện sức mạnh hỏa đạo chủ thần, ngưng tụ U Minh tà hỏa trên tay, luyện hóa phong ấn Mộ Dung Thái Lai bố trí trên đồng hồ nhật quỷ. Xoạt. Từng cột lửa phẩm chất như ngọn núi từ trên trời rơi xuống, đánh về phía Avi, Thanh Thành Vân, Kurisa. Nhục thân Mộ Dung Thái Lai đã bị đánh cho tan nát. Thần huyết nhuộm đỏ biển rộng, thần cốt vỡ thành mấy chục mảnh. Thanh Thành Vân và Kurisa không có thời gian phá đạo của hắn, tìm thần hải và thần nguyên, lập tức thi triển thân pháp, tránh né hỏa trụ. Đây là sức mạnh trận pháp bộc phát từ địa mạch toàn bộ xá giới. Bị đánh trúng, dù là bọn họ cũng không chịu nổi. Thích Kính Đình, người muốn tạo phản sao? Thanh Thành Vân trốn vào Thương Thiên thần điện. Thần điện thu nhỏ lại, bay nhanh về xích triều nhai. Kurisa biến mất, hóa thành một lỗ đen lớn bằng đầu người, lơ lửng trong hư không, tấn công U Minh giáo chủ. Avi trấn định, dùng vạn Phật trận và phong tuyết đại lục thần trận hộ thân, rơi xuống đỉnh Tà Hoàng địa cung, phong tình tuyệt đại, tay áo bay lên, cách ngàn vạn dặm, bắn một tiễn về phía U Minh giáo chủ. Trong chớp mắt, quang minh thần tiễn đến xích triều nhai. Ầm ầm. Trên vách đá dựng đứng, dâng lên mấy chục tầng màn sáng trận pháp. Màn sáng sụp đổ, đồng thời hóa giải lực lượng trên quang minh thần tiễn. U Minh giáo chủ bình tĩnh nói, Thanh công tử, không phải bản giáo chủ muốn tạo phản, mà do các ngươi ép. Gia Hồng tà thần chết dưới tay các ngươi, phải không? Thanh Thành Vân im lặng đáp lại. U Minh giáo chủ nói tiếp, Thủy Nữ Vương rất muốn cướp đoạt hỏa đạo áo nghĩa trong tay bản giáo chủ, phải không? Hy Thiên tu hắc ám chi đạo, muốn khôi phục tu vi nhanh chóng, nhất định cần tài nguyên tu luyện lớn, cướp đoạt tài nguyên U Minh tà giáo, hoặc cướp đoạt toàn bộ tài nguyên xá giới, mới thỏa mãn ngươi. Dù sao, thế giới giàu có như xá giới, toàn bộ thiên đình vũ trụ cũng chỉ có chưa đến 10 tòa. Đến lúc đó, các ngươi đổ hết lên đầu Mộ Dung Thái Lai, coi như cho các giới thiên đình một lời giải thích. Các giới thiên đình vốn hận thấu xương đám tà tu chúng ta, ai sẽ vì chúng ta mà đắc tội thiên đường giới, truy tra chân tướng. Ta nghĩ đi nghĩ lại, hôm nay không có đường sống, chi bằng chủ động xuất kích. Carissa không phản bác, nói, ngươi đã nhìn thấu, nên trốn sớm. Trốn sớm, may ra còn sống. U Minh giáo chủ cười lớn, Phụng Tiên giáo chủ tính kế Trương Nhược Trần không thành, chết ở hồn giới, quá uất ức. Định luận Phật chủ tự cho là trí tuệ, chạy trước, lại thành trò cười. Nếu ta trốn, mặt mũi xá giới ở đâu? Thanh danh tà để năm xưa gây dựng, chẳng phải tan thành mây khói. Dù sao vẫn cần người ở lại, làm xương cốt của một giới, giữ tôn nghi một giới, để sau này tu sĩ xá giới đi ra ngoài, không còn bị toàn vũ trụ chế giễu. U Minh giáo chủ rất rõ, một sợi thần hồn của mình bị Thanh Thành Vân nắm giữ, chắc chắn không thoát. Chạy khỏi xá giới, với tu vi đại tự tại vô lượng trung kỳ, hắn không đánh lại ai trong ba người. Ở lại xá giới, vẫn còn sức liều mạng tại U Minh tà hỏa phần luyện dưới, phong ấn trên đồng hồ nhật quỷ do Mộ Dung Thái Lai bố trí không ngừng tan rã, phù văn dần trở nên nhạt nhòa. Tu thần thiên thần quang ảnh hiển hiện trên đồng hồ nhật quỷ, từ bên trong trùng kích phong ấn, cất giọng, Thích Kính Đình, hôm nay ngươi giúp bản thần thoát khốn, bản thần nhất định giúp ngươi giữ vững xá giới. Sau này, ngươi chính là xá giới chi chủ. Hai vị, còn ác chủ bài nào thì mau chóng thi triển đi. Nếu để tu thần thoát khốn, hợp sức hai vị đại tự tại vô lượng, thôi động xá giới hộ giới chu thiên đại trận, đến lúc đó hưu chết về tay ai còn chưa biết. Thanh âm Krisa từ trong lỗ đen cỡ nhỏ truyền ra, không gian xung quanh vặn vẹo, dẫn dắt hỏa trụ từ trên trời giáng xuống rời đi. Xá giới hộ giới chu thiên đại trận càng lúc càng mạnh, dẫn dắt hàng vạn tinh thể xoay tròn quanh tinh vực. Toàn bộ vũ trụ dường như lấy xá giới làm trung tâm mà chuyển động. Thanh Thành Vân đứng trong Thương Thiên Thần Điện, nói, yên tâm, thiên đường giới mới là chúa tể thế giới của Tây Phương vũ trụ. Thích Kính Đình, ngươi cho rằng mình có tuyệt đối lực khống chế xá giới sao? Ngươi cũng chưa chắc đã hoàn toàn định đoạt được U Minh tà giáo. Thanh Thành Vân thần niệm ngoại phóng, truyền ra từng đạo mật âm. Lập tức, trong cương vực U Minh tà giáo, bảy tòa thần điện tà thần cùng tà đạo tu sĩ dưới cờ đình chỉ thôi động trận pháp. Phía trên bảy tòa thần điện, cột sáng trận pháp tắt ngấm, thoát ly khỏi hộ giới chu thiên đại trận. Mà tại các thánh thành, cung điện, thần thổ khác của xá giới, cột sáng trận pháp cũng tắt theo. Hiển nhiên, không ít thần linh ở xá giới âm thầm nghe lệnh thiên đường giới, hoặc đã sớm bị khống chế, hoặc có lui tới về lợi ích, hoặc không dám đối đầu với thiên đường giới. Khi một đại thế giới không thể hoàn toàn đoàn kết nhất trí, rất dễ dàng bị công phá từ bên trong. Theo những cột sáng trận pháp tắt đi, hộ giới chu thiên thần trận của xá giới xuất hiện nhiều lỗ thủng, uy lực giảm mạnh. Thanh Thành Vân cười nói, xá giới là minh hữu quan trọng nhất của thiên đường giới, sao chúng ta có thể mặc các ngươi định đoạt? Phụng Tiên giáo chủ và Định Luận Phật chủ đều hiểu điều này, là những kẻ thông minh thật sự, nên chưa từng nghĩ đến phản kháng. Chờ ngươi chết, ta sẽ đỡ một tu sĩ tà đạo mới lên làm xá giới chi chủ. Yên tâm, xá giới sẽ tồn tại mãi, tà đạo sẽ được truyền thừa mãi. Truyền thừa mãi, để các ngươi làm những việc bẩn thỉu và hắc ám nhất. Gánh chịu mọi tiếng xấu. U Minh giáo chủ dường như đã biết trước tất cả, lộ vẻ bình tĩnh, đáp, bất kỳ đại thế giới nào đe dọa vị thế chúa tể thế giới của thiên đường giới, các ngươi đều muốn hủy diệt, phải không? 300.000 năm trước, khi tà đế còn tại thế, xá giới cũng không hề yếu kém hơn thiên đường giới. 300.000 năm qua, các ngươi âm thầm châm ngòi trong tam giáo, khiến tam giáo xích mích đối đầu, nước lửa không dung, để xá giới chia năm xẻ bảy, cuối cùng giới lực ngày càng suy yếu, chúng ta đều không thể không nghe theo các ngươi như sấm sét. Tất cả điều này, ngươi cho rằng bản giáo chủ thật không biết sao? Chỉ là vô lực phản kháng thôi. Ha ha. Trong tiếng cười của U Minh giáo chủ, tràn ngập bất đắc dĩ và cay đắng. Thanh Thành Vân nói, Phụng Tiên giáo bị hủy diệt, giới lực của xá giới đã rơi xuống sau Đao Thần giới, chỉ xếp thứ 5 ở Tây Phương vũ trụ. A Vi đứng trên đỉnh Tà Hoàng Địa Cung, tóc dài như thác lửa bay lên, trong lòng bàn tay ngưng tụ một giọt thủy tổ huyết dịch. Huyết dịch tản ra, như đóa hoa kiều diễm nở rộ. Tiếp theo, ngưng tụ thành một mũi huyết tiễn. Khi dây cung kéo ra, không gian và ánh sáng vạn dặm xung quanh đều bị lôi kéo lại. Âm. Thiên đảo mắt, hồ lớn, Trương Nhược Trần đã tu thành bất diệt pháp thể, cận chiến vô địch. chiêu này là bày ra địch yếu, dẫn xà xuất động, Thanh Thành Vân chết chắc. Mộ Dung Thái Lai ẩn thân trong tinh không, vốn chuẩn bị động thủ, nghe vậy thì do dự. Sơn Hà Thần Vương nói, bị thần nguyên tự bạo của Kavisa trùng kích, nhục thân Trương Nhược Trần vậy mà không nổ tung, có lẽ thật sự đã tu thành bất diệt pháp thể. Thái Lai Thiên không phải đã phân tích thực lực hắn rồi sao? Vô cực thần điện của hắn càng gần thì chiến lực bộc phát càng mạnh. Người làm đại sự, không thể sợ đầu sợ đuôi. Mộ Dung Thái Lai biến mất trong tinh không, khoảnh khắc sau đã giáng lâm thế giới hư vô. Lúc nãy hắn do dự, phần lớn là đang tự hỏi có cần thiết phải đối mặt sinh tử với Trương Nhược Trần hay không. Kết luận là Trương Nhược Trần không thể bỏ qua Mộ Dung gia tộc. Khi Trương Nhược Trần truy sát Mộ Dung Hoàng, Mộ Dung Thái Lai đã nhúng tay, cuối cùng khiến Mộ Dung Hoàng bị Ngũ Hành Quan chủ mang đi. Đây là ân oán thứ nhất. Để khống chế thời gian thần điện, Trương Nhược Trần đã quét sạch thế lực và lợi ích của Mộ Dung gia tộc tại đó. Đây là ân oán thứ hai. Việc trấn áp tu thần thiên thần, cướp đoạt đồng hồ nhật quỷ, không phải ý nguyện của Mộ Dung Thái Lai, mà là do Mộ Dung bất hoặc dùng phù chú khống chế. Nhưng Trương Nhược Trần chắc chắn sẽ tính món nợ này lên đầu Mộ Dung gia tộc. Đây là ân oán thứ ba. Nếu giờ không ra tay, sau này khúng núng đi xin lỗi Trương Nhược Trần, có lẽ có cơ hội hóa giải ân oán. Nhưng nếu Mộ Dung Thái Lai có thể làm vậy, thì đã không thể xếp vào nhị thập chư thiên. Chư thiên phải có ngạo khí của chư thiên và sự sát phạt tuyệt đoán. Còn có giả tâm. Giết Trương Nhược Trần, cướp địa đỉnh, Mộ Dung Thái Lai mới có thể nhanh chóng khôi phục vết thương, rồi đột phá vào bất diệt vô lượng. Chỉ khi đạt tới bất diệt vô lượng, hắn mới có tư cách đấu pháp với Mộ Dung bất hoặc, kéo dài Mộ Dung gia tộc, tìm kiếm một con đường khác. Hắn không hy vọng Mộ Dung gia tộc đi theo kết cục bi thảm của Nhược Thủy tộc và Lôi tộc dưới sự dẫn dắt của Mộ Dung bất hoặc. Ở một hướng khác, A Vi lơ lửng trong tầng mây, thấy tu thần thiên thần xông vào thế giới hư vô, không ngăn cản, suy ngẫm một lát rồi nhìn về Bảo Cái Thần Sơn, nơi U Minh Tà giáo tọa lạc. Sau khi Krisa vẫn lạc, U Minh giáo chủ đã thoát khỏi áp chế của lực lượng hắc ám, đang tru sát phản nghịch, chỉnh hợp giáo chúng, muốn kích phát hộ giáo trận pháp. Vụt. A Vi giáng lâm Bảo Cái Thần Sơn, thẳng hướng U Minh giáo chủ mà đi. Đồng hồ nhật quỷ bao bọc thời gian thần long, cấp tốc xuyên thẳng qua trong thế giới hư vô, va chạm vào Thanh Thành Vân. Thanh Thành Vân cũng bị thương, chiến lực giảm sút nghiêm trọng, không dám khinh thị đồng hồ nhật quỷ. Dù Trương Nhược Trần đã ở ngay trước mắt, nhưng hắn vẫn phải tạm dừng, đánh ra Thương Thiên Thần Điện. Ầm ầm. Đồng hồ nhật quỷ và Thương Thiên Thần Điện va chạm, lực lượng thời gian phát tiết ra tứ phương, hình thành triều tịch sóng lớn. Thanh Thành Vân không dây dưa với tu thần thiên thần trong đồng hồ nhật quỷ, đánh lui nó rồi cách không đánh ra Đại Đạo Thiên Hoang Ấn, hướng Trương Nhược Trần đang vững chắc thần hồn, luyện hóa lực lượng hắc ám. Đại Đạo Thiên Hoang Ấn bao trùm ngàn dặm, ẩn chứa ức vạn thần văn. Xoạt. Một đạo kiếm quang từ trong cơ thể Trương Nhược Trần bay thẳng lên, đánh xuyên Đại Đạo Thiên Hoang Ấn. Kiếm quang là một bộ xương khô mặc thần bào trắng, đứng dưới thần thụ của kiếm tổ, tóc dài bay lên, khí chất cực điểm phiêu dật, lại có khí thế thủy tổ uy lâm thiên hạ. Chính là kiếm cốt phân thân. Thấy kiếm cốt phân thân, Thanh Thành Vân càng tin chắc Trương Nhược Trần bị thương nghiêm trọng, chân thân không thể động thủ. Trương Nhược Trần, xem ra khí vận của ngươi đã hết, hôm nay chính là ngày chết của ngươi. Thanh Thành Vân dùng 782 khỏa thần tọa tinh cầu ngăn trở đồng hồ nhật quỷ, trực tiếp hướng chân thân Trương Nhược Trần tiến đến. Mộ Dung Thái Lai thu hồi vô cấu phất trần, xoay cổ tay, chém thẳng vào kiếm cốt phân thân. Ầm ầm. Thần thụ của kiếm tổ bị vô cấu phất trần đánh cho đứt đoạn, cành lá bay đầy trời. Kiếm cốt phân thân cũng không thể ngăn cản lực lượng của chư thiên, bị Mộ Dung Thái Lai đánh bay ra ngoài. Kiếm hồn Trương Nhược Trần trong phân thân bị đánh tan thành vụ thái, không thể khống chế kiếm cốt chiến đấu nữa. Thiên Hoàng Lưu Quang Chỉ. Thanh Thành Vân thi triển tuyệt học mạnh nhất, Lưu Quang Áo Nghĩa hoàn toàn thôi động, thẳng đến huyền thai dưới bụng Trương Nhược Trần. Ngay khi hắn tiến vào phạm vi 18 trượng, Trương Nhược Trần bỗng mở mắt, bắn ra ngàn vạn đạo kiếm khí màu vàng. Ầm ầm. Kiếm khí màu vàng rơi trên thân Thanh Thành Vân đều bị bắn ra. Nhưng Thanh Thành Vân không hề vui mừng, ngược lại cảm thấy tuyệt vọng, biết chân thân Trương Nhược Trần đã khôi phục năng lực hành động. Giờ muốn tránh lui, đã không kịp rồi. May mà trước khi đến đã ăn nhiều hồn đan, thần hồn khôi phục rất nhanh. Trương Nhược Trần thầm hô may mắn, rồi đằng đằng sát khí, phóng về phía trước một bước, chủ động xông tới Đại Đạo Thiên Hoang Chỉ của Thanh Thành Vân. Ầm. Thân thể Trương Nhược Trần vặn vẹo, nhẹ nhàng tránh Đại Đạo Thiên Hoang Chỉ, một chưởng đánh vào mặt Thanh Thành Vân, khiến ngũ quan hắn sụp đổ, xương đầu vỡ thành bột mịn, thân thể ngã về phía sau. Ầm. Tiếp theo một quyền đánh trúng bụng Thanh Thành Vân, khiến hắn lần nữa bị đánh gãy ngang. Trên đầu, ánh sáng bạc của vô cấu phất trần đánh xuống. Trương Nhược Trần cầm Vĩnh Hằng Chi Thương, một thương trực kích thương khung, lực lượng thời gian trật tự như phá vỡ màn nước, xé toạc đầy trời ánh sáng bạc, mở ra một con đường thời gian thật dài đối với xá giới tu sĩ mà nói, đây là một ngày kinh tâm động phách. Từng tôn thần linh trong truyền thuyết giao phong, đánh xuyên qua lưu tô hỏa hải, đánh nát cả hư không. Thần huyết cùng nước biển lưu tô hỏa hải dung hợp, hóa thành mưa màu đỏ, chiếu xuống trên mỗi tấc đất của xá giới. Giờ phút này, chiến đấu đã lan tràn từ thế giới hư vô đến tinh không. Tinh thần từng khối rơi xuống, biến thành những quả cầu lửa lít nha lít nhít, xẹt qua thiên khung, tạo nên một cảnh tượng ngày tận thế. Xá giới được mệnh danh là vạn tà hội tụ chi giới, nhưng giờ phút này, vạn tà đều quỳ rạp trên đất, run rẩy. Bọn hắn chứng kiến thần vương, thần tôn vẫn lạc, thấy được chư thiên cấp cường giả đánh cho thời không hỗn loạn, toàn bộ tinh vực rung chuyển. Ầm ầm. Trương Nhược Trần và Mộ Dung Thái Lai chiến đấu, xuyên qua lại giữa thế giới hư vô và tinh không chân thật. Bích chướng không gian yếu ớt như tờ giấy, hỗn hỗn độn độn, thế giới trở nên mê mang, như muốn trở lại thuở thiên địa sơ khai, vạn vật chưa hình thành. Đây là một trận sinh tử chi chiến, hoàn toàn khác biệt so với lần giao phong ngắn ngủi trước. Cả hai đều dốc hết tinh thần, chiến ý, đấu chí lên đến cực điểm, các loại ác chủ bài, thủ đoạn liên tục được tung ra, thậm chí thiêu đốt cả thần huyết và thần hồn, kích phát chiến lực mạnh nhất. Quyết tâm của cả hai là dù phải trả giá đắt đến đâu, cũng nhất định phải đánh giết đối phương. Mộ Dung Thái Lai nhất định phải giết Trương Nhược Trần, bởi lẽ đã ra tay, không còn đường lui. Nếu hôm nay không thể giết được Trương Nhược Trần, với tốc độ tu luyện của hắn, sau này sẽ không còn cơ hội. Trước khí thế đập nồi dìm thuyền, thẳng tiến không lùi của Mộ Dung Thái Lai, Trương Nhược Trần không thể lùi bước, chỉ có thể chiến đấu đến cùng. Một khi lùi bước, e rằng dù có 10 thành chiến lực, cũng chỉ phát huy được 7, 8 phần, Trương Nhược Trần lập tức sẽ tan tác. Hơn nữa, lực lượng hắc ám trong cơ thể hắn chưa hoàn toàn thanh trừ, căn bản không thể phát huy 10 thành chiến lực. Giao phong giữa những cường giả ở tầng thứ này, khi chiến lực không đạt đến mức nghiền ép, tâm tính, tinh thần, ý chí thường trở thành yếu tố then chốt quyết định thắng bại. Mộ Dung Thái Lai, thần hồn của ngươi bị thương không nhỏ, hẳn là đã chịu thiệt lớn trong tay Mộ Dung Bất Hoặc. Hay là, một nửa thần hồn của ngươi đang nằm trong tay Mộ Dung Bất Hoặc. Theo lực lượng hắc ám trong cơ thể được Thái Âm Ngọc Thụ Mặc Nguyệt hấp thu, huyết khí của Trương Nhược Trần càng ngày càng thịnh vượng, tinh thần vô cùng phấn chấn. Giao phong với Mộ Dung Thái Lai càng thêm thành thạo, điêu luyện, hắn đã có thể truyền ra sóng âm thần niệm, vạch trần nhược điểm lớn nhất của đối phương. Mộ Dung Thái Lai thở dài một tiếng, nhận ra Trương Nhược Trần đã hóa giải phần lớn thương thế do Quy Sa tự bạo thần nguyên. Hôm nay, muốn đánh giết hắn đã là vọng tưởng. Xoạt. Sau một kích, Mộ Dung Thái Lai lập tức thối lui về phía xa. Thái Lai Thiên, muốn đi rồi sao? Đến mà không trả lễ thì không hay. Trương Nhược Trần vượt qua không gian, trong khoảnh khắc đuổi kịp Mộ Dung Thái Lai, Vĩnh Hằng Chi Thương đâm ra. Vĩnh Hằng Chi Thương là thần khí truyền thừa của thời gian thần điện, ẩn chứa văn ngấn trật tự thời gian. Một thương này của Trương Nhược Trần thôi động lực lượng thời gian đến cực hạn. Dị cảnh Ngọc Thụ Mặc Nguyệt hiển hóa sau lưng hắn, như một mảnh tinh vân mênh mông. Lực lượng thời gian của Ngọc Thụ đi trước Vĩnh Hằng Chi Thương một bước, trùng kích lên người Mộ Dung Thái Lai, khiến tốc độ của hắn chậm dần. Phốc phốc. Mộ Dung Thái Lai tránh được yếu hại, nhưng vai phải bị đánh nát. Rõ ràng chiếm thế thượng phong tuyệt đối, đánh trọng thương đối thủ, nhưng Trương Nhược Trần lại sinh ra cảnh giác, lập tức dừng lại, chống lên Thái Cực Tứ Tượng Đồ Ấn, cố thủ phương viên 18 trượng. Vai phải của Mộ Dung Thái Lai vỡ nát, huyết nhục rơi xuống, chạm vào biên giới Thái Cực Tứ Tượng Đồ Ấn, lập tức bốc cháy lên ngọn lửa năm màu, đốt xuyên qua đồ ấn, lan tràn về phía Trương Nhược Trần. Nhưng, nhờ Thái Cực Tứ Tượng Đồ ngăn cản, Trương Nhược Trần đã kịp thời tránh né. Đạo gia ngũ muội ngũ hành thần hỏa. Trương Nhược Trần thất kinh. Mộ Dung Thái Lai, nhân vật cấp chư thiên, có quá nhiều ác chủ bài. Nếu vừa rồi hắn không sớm cảm nhận được nguy hiểm, bị ngọn lửa dính vào, chắc chắn sẽ trọng thương. Trương Nhược Trần ngừng truy kích, ngước mắt nhìn lên, nói, đây không phải là ngọn lửa ngươi có thể tu luyện ra được. Mộ Dung Thái Lai kéo dài khoảng cách với Trương Nhược Trần, cầm phất trần trong tay, tóc dài rối tung, nói, Mộ Dung gia tộc ngạo nghễ đứng trên đỉnh vũ trụ không biết bao nhiêu nguyên hội, cường giả sinh ra nhiều vô kể. Họ ắt sẽ để lại nội tình, thủ hộ gia tộc vĩnh hằng không suy. Ngũ muội ngũ hành thần hỏa này chỉ là một trong số đó. Nhược Trần đại trưởng lão có còn muốn lĩnh giáo thủ đoạn khác của lão phu không? Trương Nhược Trần cười nhạt, nếu ngũ muội ngũ hành thần hỏa nhiều như vậy, Mộ Dung gia tộc đã sớm vượt qua Hiên Viên gia tộc và Diêm gia, trở thành gia tộc số một vũ trụ. Sao lại suy tàn như bây giờ? Nếu Thái Lai Thiên còn mang theo thủ đoạn nội tình khác, hẳn đã dùng từ lâu, sao có thể chờ đến bây giờ? Vết thương ở vai phải Mộ Dung Thái Lai khó khôi phục, bị ảnh hưởng bởi lực lượng trật tự thời gian, huyết nhục khô héo, lan tràn ra toàn thân. Ê! Bị ngươi nhìn thấu hư thực, quả nhiên anh hùng xuất thiếu niên. Hôm nay, lão phu bại. Mộ Dung Thái Lai cười khổ lắc đầu, không còn chiến ý cuộn trào và tinh thần nhuệ khí như trước, trong nháy mắt trở nên xế chiều hủ hủ. Sự thay đổi của hắn khiến Trương Nhược Trần sinh lòng cố kỵ, không biết hắn có cố ý dẫn dụ mình tấn công hay không. Trong lòng Trương Nhược Trần không khỏi âm thầm cảm thán, quả nhiên gừng càng già càng cay. Trong nghịch cảnh, chủ động tỏ ra yếu thế, có thể tạo ra tác dụng phi thường. Dù Trương Nhược Trần 9 phần 10 khẳng định hắn đã hết cách, không còn thủ đoạn phản chế. Nhưng chỉ cần còn 1% khả năng, Trương Nhược Trần ở thế thượng phong tuyệt đối cũng không dám cược. Bởi vì thua cuộc, rất có thể mất mạng. Dân cờ bạc thực thụ, phần lớn là những kẻ cùng đường mạt lộ, đặt hy vọng vào một ván xoay chuyển tình thế. Ai biết Mộ Dung Thái Lai có còn ngủ muội ngũ hành thần hỏa hay không? Thấy Trương Nhược Trần định lực 10 phần, không tấn công, Mộ Dung Thái Lai thu hồi vũ đỉnh, rồi gọi ra hồng đỉnh, địa đỉnh, thiên đỉnh. Lập tức, sắc mặt hắn trở nên khó coi, thở dài, Nhược Trần đại trưởng lão hẳn là hiểu rõ, nếu ta tự bạo thần nguyên, nhất định có thể kéo ngươi theo. Ngươi là chư thiên, sao lại vì một tên tiểu bối mà tự bạo thần nguyên? Chẳng phải mất hết thể diện, mang tiếng ô danh. Trương Nhược Trần nói. Mộ Dung Thái Lai nói, kỳ thật, kẻ thù lớn nhất của ngươi nên là Bi, Avia và Thanh Thành Vân. Ngươi cho rằng, vì sao Krisa có thể quả quyết tự bạo thần nguyên? Hai mắt của hắn chắc chắn thuộc về Bi của 300.000 năm trước. Lão phu lớn tuổi hơn ngươi, hiểu rõ hơn về Bi và cuộc chiến 300.000 năm trước, có thể khẳng định với ngươi, nếu ngươi không nhanh chóng rời khỏi tinh vực này, chắc chắn sẽ chôn xương ở xá giới. Trương Nhược Trần gật đầu, nói, nếu Bi còn sống, chỉ có thể nói, hắn liên quan đến sự vẫn lạc của 24 chư thiên 300.000 năm trước. Nếu hắn lộ diện, Hạo Thiên sẽ bỏ qua hắn sao? Chư thiên của thiên đình và địa ngục giới, người đầu tiên muốn giết chính là hắn. Về phần Thanh Thành Vân, vạn bối có chút không hiểu, xin Thái Lai Thiên chỉ giáo. Trương Nhược Trần nhìn về phía xa, tu thần thiên thần đã trấn áp Thanh Thành Vân trọng thương, đang hướng về vị trí của bọn họ. Không hiểu vì sao, Trương Nhược Trần đột nhiên sinh ra dự cảm cực độ bất an, nghĩ đến một điểm mấu chốt, nói, ta hiểu rồi. Đệ tử đắc ý của Thương Thiên, sao có thể chỉ tu luyện Lưu Quang chi đạo? Sao có thể không tu luyện Tam Thi luyện đạo? Từ Hàng Tiên Tử bị Thanh Thành Vân mang đi, rồi biến mất không dấu vết, đã nói rõ vấn đề. Thanh Thành Vân ít nhất còn một thi, giấu ở tinh không phụ cận. Thấy Trương Nhược Trần tiến về phía tu thần thiên thần, Mộ Dung Thái Lai thở phào một hơi dài, một ngụm máu tươi phun ra, nhục thân như muốn nứt toát. Vừa rồi hắn thiêu đốt thần huyết và thần hồn, chiến đấu quá sức, thương thế nặng hơn nhiều so với Trương Nhược Trần tưởng tượng. Trương Nhược Trần giật mình, toàn thân lạnh toát, đột nhiên ý thức được mình bị Mộ Dung Thái Lai tính kế, lập tức dừng lại, gọi hàng tu thần thiên thần đang lao tới từ mấy chục vạn dặm, trầm giọng nói, mau dừng lại, đừng đến gần ta. Tu thần thiên thần dẫn theo Thanh Thành Vân bị phong ấn, đầu tiên là ngẩn người, rồi lộ vẻ lạnh lùng, cảm thấy vô cùng uất ức, nói, Trương Nhược Trần, ngươi có ý gì? Trương Nhược Trần lùi lại, đồng thời thả chân lý chi tâm cảm giác, nói, giữ khoảng cách với ta. Trước đó, Trương Nhược Trần bị Mộ Dung Thái Lai kiềm chế, kịch chiến liên tục. Cơ hội tốt như vậy, một thi khác của Thanh Thành Vân ở gần đó, nhưng không hiện thân tìm cách cứu viện cổ thi trọng thương kia, điều này có ý nghĩa gì? Hắn hẳn là đang chờ Mộ Dung Thái Lai tự bạo thần nguyên, kéo Trương Nhược Trần theo. Mộ Dung Thái Lai khám phá trò xiết của Thanh Thành Vân, đồng thời đoán được hắn chắc chắn còn một kế hoạch cuối cùng, là khống chế cổ thi bị trấn áp kia tự bạo thần nguyên, đánh giết Trương Nhược Trần. Mất một thi, chém Trương Nhược Trần. Đây là biện pháp vạn bất đắc dĩ, nhưng lại cực kỳ có lời. Trương Nhược Trần không trúng kế, Thanh Thành Vân thi thứ hai không cần thiết phải ẩn giấu nữa, thế là từ trong tinh vân cách đó 300 triệu dặm đi ra. Từ Hàng Tiên Tử đứng sau lưng hắn, trên người trói buộc xiềng xích thần văn vô lượng quy tắc. Thanh Thành Vân thi thứ hai thở dài, thiên hạ quả nhiên không thiếu người thông minh, muốn giết ngươi Trương Nhược Trần, thật là khó a. Tu thần thiên thần nhìn Thanh Thành Vân trong tay, lập tức rùng mình, cảm thấy phỏng tay, muốn ném đi càng xa càng tốt. Nhưng Thanh Thành Vân hiển nhiên không có ý định dùng một thi của mình đổi mạng tu thần thiên thần, nói, Từ Hàng Tiên Tử là bạn tốt của Nhược Trần đại trưởng lão. Đại trưởng lão coi trọng tình nghĩa, hẳn sẽ không trơ mắt nhìn nàng chết trước mặt mình. Dùng mạng nàng, đổi một thi của ta. Thế nào Thanh Thành Vân đệ nhất thi tuy bị phong ấn, nhưng tu vi đạt tới cảnh giới của hắn, hai thi ắt có liên hệ vi diệu, vượt qua không gian. Một thể tam sinh, nhất niệm động thì tam thi đều động. Trương Nhược Trần và tu thần thiên thần đều tin rằng, Thanh Thành Vân đệ nhị thi có năng lực khống chế đệ nhất thi tự bạo thần nguyên. Từ Hàng Tiên Tử hiển nhiên biết Trương Nhược Trần đang khó xử. Thanh Thành Vân ẩn tàng quá sâu, chỉ một thi đã áp đảo Ngọc Động Huyền, kẻ được xưng là nhân vật số 3 của thiên đường giới. Nếu tam thi hợp nhất, chiến lực sẽ cường đại đến mức nào? Đợi thêm thời gian, hắn có lẽ sẽ là thương thiên thứ hai. Thả Thanh Thành Vân một thi, không khác nào thả hổ về rừng, hậu họa vô tận. Từ Hàng tiên tử định nói gì đó, nhưng Thanh Thành Vân đã phong cấm không gian, Trương Nhược Trần căn bản không nghe được tiếng của nàng. Thấy Trương Nhược Trần trầm mặt, Thanh Thành Vân biết có hy vọng, liền nói, Carissa đã vẫn lạc, ngay cả Thái Lai Thiên cũng bại trận nhận thua. Với tu vi hiện tại của Nhược Trần đại trưởng lão, ai dám đối đầu dưới Bất Diệt Vô Lượng? Với tốc độ tu hành của đại trưởng lão, chẳng bao lâu nữa sẽ đạt tới Bất Diệt Vô Lượng. Ta, Thanh Thành Vân, tư chất và tiềm lực tu luyện không bằng đại trưởng lão vạn nhất. Sau này nào dám đối địch với đại trưởng lão? Gặp mặt, tất nhiên tránh lui. Trên mặt hắn tràn đầy vẻ chân thành. Trương Nhược Trần khẽ lắc đầu, nói, thảo nào ngươi có thể ẩn tàng nhiều năm như vậy, không ai biết thực lực thật sự của ngươi. Ngươi, Thanh Thành Vân, quả thật là nhân vật số một, vừa có thủ đoạn cây độc ngoan tuyệt, lại có thể thu liễm tài năng khi nghịch cảnh, vì đạt mục đích mà có được giảng được. Đại trưởng lão quá khen rồi. Thanh Thành Vân đáp. Trương Nhược Trần nói, đáng tiếc đối thủ của ngươi mạnh hơn. Ngươi sinh ra ở thời đại này, ắt hẳn là một bi ai. Nếu đổi sang thời đại khác, ngược lại có nhiều đất dụng võ. Thanh Thành Vân nhau mắt, nói, cổ kim bao nhiêu thánh hiền đều giáng lâm, đây quả thật là một đại thời đại vừa tuyệt vọng vừa tràn đầy niềm vui thú, khiến người hưng phấn. Nhưng đại trưởng lão cho rằng mình tài trí thần thông, ở thời đại này có thể khiến tất cả mọi người ảm đạm thất sắc sao? Trương Nhược Trần đột nhiên hỏi, ngươi có biết hôm nay ngươi đã mắc một sai lầm trí mạng không? Thanh Thành Vân lập tức cảnh giác, suy nghĩ kỹ lại, nói, đại trưởng lão tu luyện nhất phẩm thần đạo, thần có chân lý chi tâm, ai dưới Bất Diệt Vô Lượng có thể nhìn thấu thuộc biến hóa này? Coi như đây là sai lầm của ta, cũng chưa đến mức trí mạng. Ít nhất hiện tại, đại trưởng lão còn chưa dám hành động thiếu suy nghĩ. Trương Nhược Trần lắc đầu, nói, vì sao ta có thể liên tiếp tránh được thủ đoạn tuyệt sát của ngươi và Thái Lai Thiên? Bởi vì ta luôn duy trì cảnh giác cao độ, dù trong thời khắc cấp thiết nhất, cũng không dám bỏ qua bất kỳ chi tiết nào. Sai lầm trí mạng của ngươi, chính là ngươi quá muốn giết ta, dồn hết sự chú ý vào ta, mà không phát hiện ra mình đã bị người khác để mắt đến. Thanh Thành Vân rất cảnh giác, trong lòng cảm giác nguy cơ tăng lên, dám khẳng định Trương Nhược Trần không phải nói suông. Trương Nhược Trần nói, sau khi Yên Chi Thần Vương chết, Tư Đà Hàm Hoàng Kim Sử đã rơi vào tay Krisa. Nhưng sau khi Krisa chết, chỉ thấy Vô Cấu Phất Trần, sao không thấy Tư Đà Hàm Hoàng Kim Sử? Tỳ Na Dạ Già Thủy Tổ, nên hiện thân rồi chứ? Tất cả mọi người kinh hãi. Một lát yên tĩnh. Một âm thanh kéo dài, mềm mang vang lên trong tinh không, như ở khắp mọi nơi, Trương Nhược Trần, Bần Tăng đã sớm nghe danh ngươi, vốn tưởng chỉ là hậu bối kiệt xuất. Xem ra, là đã đánh giá thấp ngươi rồi. Sao ngươi biết là Bần Tăng, chứ không phải người khác? Thanh Thành Vân chỉ cảm thấy nguy cơ bủa vây, tránh không khỏi, dù có thần cảnh thế giới hộ thể, vẫn cảm thấy mình sắp vẫn lạc. Hắn rất muốn bỏ chạy, nhưng dẹp ngay ý nghĩ đó. Một khi chọn trốn, sơ hở càng nhiều, sẽ chết càng nhanh. Trương Nhược Trần nói, có thể giấu giếm được cảm giác của ta, lấy đi Tư Đà Hàm Hoàng Kim Sử một cách thần không biết quỷ không hay, thần hồn ít nhất cũng phải cấp Bất Diệt Vô Lượng, thủ đoạn vượt xa tưởng tượng của ta. Nhân vật như vậy, đếm trên đầu ngón tay. Không lập tức xuất thủ, mà chọn ẩn mình trong bóng tối, càng cho thấy thân phận đặc thù của ngươi. Hơn nữa, giữa Tư Đà Hàm Hoàng Kim Sử và Vô Cấu Phất Trần, chọn cái trước, phần lớn là người trong Phật môn. Thân phận của ngươi, tự nhiên rõ như ban ngày. Âm thanh trong tinh không vang lên, trong tình thế cường địch nhìn quanh, sinh tử chỉ trong một ý niệm, ngươi vẫn có thể nhìn rõ từng chi tiết nhỏ, Bần Tăng bội phục. Vậy ngươi làm sao biết, Bần Tăng sẽ giết Thanh Thành Vân trước, chứ không phải ngươi? Trương Nhược Trần đáp, ta đoán, Từ Hàng tiên tử quan trọng với ngươi hơn một chút. Một tràng cười vang lên. Sau một khắc, trong tinh không hiện ra vô số phạn văn màu vàng. Oanh! Tư Đà Hàm Hoàng Kim Sử đột ngột xuất hiện trên đỉnh đầu Thanh Thành Vân. Nó lúc này cao như cột chống trời, như nâng đỡ cả vũ trụ, mọi tinh thần đều biến thành vật làm nền. Thanh Thành Vân lập tức tung ra Đại Đạo Thiên Hoang Ấn. Chấn hồn! Âm thanh trong tinh không vang lên. Tư Đà Hàm Hoàng Kim Sử rung lên, hư không theo đó xuất hiện từng đợt sóng không gian. Một cổ sức mạnh thần hồn công kích đáng sợ, theo sóng không gian, xuyên thấu Đại Đạo Thiên Hoang Ấn và thần cảnh thế giới, giáng xuống người Thanh Thành Vân. Thần hồn Thanh Thành Vân tan biến trong khoảnh khắc, thân thể như bị sét đánh. Phốc phốc. Ngay sau đó, Tư Đà Hàm Hoàng Kim Sử to như cột chống trời biến mất, hóa ra đã cắm vào đầu Thanh Thành Vân. Thân thể Thanh Thành Vân, từ đầu bắt đầu, dần kim hóa, rồi nứt vỡ, hóa thành mảnh vụn. Một thân ảnh cao lớn, mình người đầu voi, xuất hiện giữa những mảnh vụn màu vàng, mặc cà sa đỏ thẫm, đưa tay nắm lấy Tư Đà Hàm Hoàng Kim Sử, tay kia lấy đi thần nguyên, rồi bắt đầu thu lấy những áo nghĩa Thanh Thành Vân nắm giữ, luyện hóa thần hồn và tinh thần ý chí còn sót lại của hắn. Có lẽ Tỳ Na Dạ Già quá cao minh, hoặc Tư Đà Hàm Hoàng Kim Sử có diệu dụng đặc biệt, chỉ một kích đã phá đạo Thanh Thành Vân, đánh xuyên thần hải của hắn. Ngay khi Tư Đà Hàm Hoàng Kim Sự xuất hiện, Trương Nhược Trần đã thi triển không gian Na Di, hội hợp với tu thần Thiên Thần. Đầu tiên, hắn thu Thanh Thành Vân để nhất thi vào địa đỉnh. Sau đó, tranh thủ thời gian với chấn hồn lực lượng bạo phát từ Tư Đà Hàm Hoàng Kim Sử, nhanh chóng phóng tới xá giới. Dù họ cách Tư Đà Hàm Hoàng Kim Sử mấy ức dặm, vẫn cảm thấy bất an. Vừa vào xá giới, Trương Nhược Trần đã thấy rõ tình hình chiến đấu, Thanh Thành Vân đệ nhị thi không chống đỡ nổi hiệp nào đã bị đánh giết. Chấn hồn lực lượng thật đáng sợ, tốc độ thật kinh người. Trương Nhược Trần kinh hãi thốt lên. Mau trốn đi, về xá giới làm gì? Tốt rồi, mang theo Si Hình Thiên và Ngư Thương Sinh, chạy ngay đi, còn kịp. Tu thần Thiên Thần hoảng sợ, sắc mặt tái nhợt. Một kích của đại tự tại Vô Lượng Đỉnh Phong đã bị phá đạo và giết chết, đây là tu vi bất diệt vô lượng sơ kỳ ư, rõ ràng. Không phải vậy. A Vi đứng trên tổng đàn U Minh Tà Giáo, đỉnh bảo Cái Thần Sơn, nói vọng đến, trốn không thoát. Vừa rồi hắn thi triển là thần túc thông trong ngũ nhãn lục thần thông của Già Diệp Thủy Tổ. Tốc độ của Thanh Thành Vân đã phá vỡ quy tắc tốc độ ánh sáng, mà vẫn bị một kích giết chết. Các ngươi trốn thế nào? Si Hình Thiên và Ngư Thương Sinh đứng sau lưng A Vi, đều như cà dại gặp sương, kinh hãi trước sức mạnh bùng nổ của Tư Đà Hàm Hoàng Kim Sử. Họ rất muốn đào tẩu ngay, nhưng thấy A Vi trấn định như vậy, bèn cảm thấy có lẽ nàng có biện pháp đối phó. Xem đi, Mộ Dung Thái Lai cũng không trốn thoát được. A Vi nói. Trương Nhược Trần nhìn lên tinh không. Mộ Dung Thái Lai cũng như Trương Nhược Trần, lập tức bỏ chạy khi Tư Đà Hàm Hoàng Kim Sử xuất hiện. Khác biệt là, Trương Nhược Trần chạy về xá giới, Mộ Dung Thái Lai trốn về phía thâm không. Và giờ khắc này, Mộ Dung Thái Lai đã chạy rất xa, nhưng vẫn bị thần túc thông của Tỳ Na Dạ Già đuổi kịp trong nháy mắt. Trương Nhược Trần tự nhận, với tạo nghệ không gian và thời gian, có thể đuổi kịp Mộ Dung Thái Lai. Nhưng Mộ Dung Thái Lai không phải hạng xoàng xỉnh, chạy một khoảng nhất định sẽ thu liễm khí tức, ẩn mình vô hình. Dù Trương Nhược Trần có năng lực nhận biết không thua bất diệt vô lượng, cũng không chắc chắn có thể tìm ra Mộ Dung Thái Lai khi cách xa đến vậy. Nhưng Tỳ Na Dạ Già đã làm được. Đây chính là vô biên Phật nhãn, nhãn mạnh nhất trong ngũ nhãn lục thần thông của Già Diệp Phật Tổ. Trương Nhược Trần thầm may mắn đã phán đoán chính xác. Nếu hắn cũng chạy về thăm không như Mộ Dung Thái Lai, có thể khẳng định Tỳ Na Dạ Già sẽ chọn giết hắn trước. Giá trị của Mộ Dung Thái Lai nằm ở những áo nghĩa hắn có. Giá trị của Trương Nhược Trần lại lớn hơn Mộ Dung Thái Lai. Có thể nói, chính vì Trương Nhược Trần chọn trốn về xá giới mới khiến Mộ Dung Thái Lai gặp vận rủi, bằng không hắn rất có thể đã trốn thoát. Trận pháp mở ra, Trương Nhược Trần và Tu Thần Thiên Thần tiến vào Bảo Cái Thần Sơn. Lúc này, trận pháp U Minh Tà Giáo đã mở hết, Bảo Cái Thần Sơn chìm trong quang vân trận pháp. Trương Nhược Trần đến đỉnh Thần Sơn, thấy U Minh Giáo Chủ bị trấn áp dưới Tà Hoàng Địa Cung, thần khu huyết nhục mơ hồ, rõ ràng bị thương rất nặng. Hắn còn sống là vì A Vi muốn lợi dụng hắn, hiệu lệnh tu sĩ U Minh Tà Giáo cùng nhau thôi động trận pháp. A Vi dáng người cao gầy, cổ cao trắng ngần, nhìn ra ngoài trời chiến đấu, nói, Tỳ Na Dạ Già chỉ là tàn hồn trở về, không đáng sợ như các ngươi tưởng tượng. Thanh Thành Vân chết ngay lập tức là vì thần hồn của hắn kém Tỳ Na Dạ Già quá xa, gặp chấn hồn chi lực thì không thể phản kháng. Chỉ cần ngăn được đợt chấn hồn chi lực đầu tiên, chúng ta liên thủ, trận chiến này có thể đánh. Trương Nhược Trần quan sát chiến đấu trong tinh không, hỏi, chúng ta còn có thể liên thủ sao? A Vi nhìn Trương Nhược Trần bằng đôi mắt phượng quyến rũ, nói, không biết đại trưởng lão bất mãn điều gì. Vì ta hợp tác với Thanh Thành Vân và Krisa. Hay vì lúc trước ta không ra tay chặn đường Thanh Thành Vân và Mộ Dung Thái Lai? Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm nàng, đáp, giả vờ không hiểu, đây không phải tác phong của Thủy Nữ Vương. Cái gọi là Thủy Nữ Vương, chỉ là một nữ nhi yếu đuối thôi. A Vi nói, Tu Thần Thiên Thần thấy Mộ Dung Thái Lai đã bị Tỳ Na Dạ Già trấn áp, nóng lòng như lửa đốt, nói, hai người các ngươi có thể đừng lằng nhằng nữa được không? Có mâu thuẫn ân oán gì, để sau hẳn bàn. Có thể bàn cách đối phó trước được không? Hắn không đáng sợ như tưởng tượng cái gì, bản thân thấy tên đầu trọc này sát khí ngút trời, không phải Phật tu gì cả, hôm nay muốn giết hết chúng ta mới thôi. Si Hình Thiên cũng như Tu Thần Thiên Thần, dù cực kỳ bất mãn với A Vi, cũng không muốn Trương Nhược Trần và A Vi cãi nhau lúc này, nói, Tu Thần nói đúng, đều là người một nhà, có chút hiểu lầm, ngày sau từ từ giải thích nha. Trương Nhược Trần, làm nam nhân rộng lượng chút đi, ta còn không để ý, trời ạ. Tỳ Na Dạ Già đang đến xá giới. Trương Nhược Trần dời ánh mắt khỏi A Vi, lấy ra vũ đỉnh, dùng thần huyết của mình nhanh chóng phát hỏa trận văng lên thân đỉnh. A Vi biết rõ, vũ đỉnh kết hợp với không gian áo nghĩa có thể kích hoạt không gian truyền tống trận, vượt qua tinh vực. Trương Nhược Trần đã từng sử dụng trên thiên hà, hầu như không có lực lượng nào ngăn cản được. Đại trưởng lão bỏ rơi Từ Hàng Tiên Tử mà chạy trốn, không sợ giao xuống tâm ma sao? Trong gió, Tóc nàng bay lên, đôi mắt phản chiếu hạt kim mang tỳ na dạ dạ giáng lâm từ thiên ngoại. Tâm ma gì mà tâm ma, voi đầu trọc giết đại tự tại vô lượng đỉnh phong như chém dưa, bản thân ta còn khó bảo toàn, đương nhiên phải chạy trốn. Chờ thoát khỏi hiểm cảnh, chúng ta lập tức báo tin cho Tây Phương Phật giới, để Phật chủ Đại Phạm Thiên đối phó voi đầu trọc, nghĩ cách cứu viện từ hàng tiên tử. Năng lực của chúng ta có hạn. Si Hình Thiên thấy Trương Nhược Trần có thủ đoạn thoát thân, vô cùng phấn khởi, nghĩ xong lý do thoái thác. Đối đầu với Bất Diệt Vô Lượng, đào tẩu không tính là mất mặt. Việc này vượt quá khả năng của bọn họ. Avi nói, sau trận chiến này, Tỳ Na Dạ Dạ chắc chắn sẽ ẩn mình, tiêu hóa những gì hắn đoạt được. Đừng nói Đại Phạm Thiên, ngay cả đương kim Thiên Tôn muốn tìm ra hắn cũng không dễ. Tỳ Na Dạ Dạ tu luyện Hoan Hỷ Thiền, từ hàng tiên tử rơi vào tay hắn, có thể đoán được, ắt hẳn sẽ trở thành minh phi của hắn. Trương Nhược Trần tập trung phát họa trận văn, không lên tiếng. Tu Thần Thiên Thần nghi hoặc nhìn Avi, quát, người có ý gì? Không thấy Mộ Dung Thái Lai trong tay voi đầu trọc còn không trụ nổi mấy hiệp, dù chúng ta liên thủ cũng thảm bại. Chẳng lẽ ngươi không dám cùng chúng ta rời đi, sợ thoát khỏi hiểm cảnh rồi sẽ bị chúng ta liên thủ đánh giết? Có lẽ nàng lo lắng chúng ta rời đi mà không mang theo nàng. Si Hình Thiên nói. Mắt Tu Thần Thiên Thần sáng lên. Có chút ý tứ. Bất quá, với tu vi của Avi, nếu không có nàng, bọn họ khó mà mở được truyền tống trận. Avi bình tĩnh, không nhìn Tu Thần Thiên Thần và Si Hình Thiên, chỉ nhìn Trương Nhược Trần, ta dám chắc, tu vi Tỳ Na Dạ Dạ vẫn là Bất Diệt Vô Lượng sơ kỳ. Hơn nữa, do thời đại này quy tắc thiên địa áp chế, thêm việc nắm giữ áo nghĩa không nhiều, chiến lực thực tế của hắn không bằng Bất Diệt Vô Lượng sơ kỳ đương thời. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Trương Nhược Trần, đừng tin nàng, có khi nàng đã sớm cấu kết với voi đầu trọc, muốn hại ngươi. Tu Thần Thiên Thần không có thiện cảm với Avi. Trương Nhược Trần hoàn thành trận pháp, nhìn Si Hình Thiên và Ngư Thương Sinh, Ngư Tiền Bối, sau khi rời đi, xin người đến Tây Phương Phật Giới, mời Phật Chủ Đại Phạm Thiên. Còn Hình Thiên Đại Thần, người đến Vô Định Thần Hải tìm Tỉnh Đạo Nhân. Vô Định Thần Hải gần đây hơn. Ngư Thương Sinh hỏi, người không đi cùng sao? Trương Nhược Trần cười, Thủy Nữ Vương tự tin như vậy, ngay cả nàng còn dám ở lại, ta mà đi ngay, chẳng phải bị nàng xem thường. Được, người muốn tin nàng, người cứ ở lại. Chúng ta đi. Tu Thần Thiên Thần dẫn đầu đi về phía Vũ Đỉnh. Diệu Ly, ngươi là đại tự tại Vô Lượng Trung Kỳ, có thể giúp đỡ phần nào, nên ở lại. Trương Nhược Trần nói. Sau khi tiễn Si Hình Thiên và Ngư Thương Sinh, sắc mặt Tu Thần Thiên Thần vẫn lạnh lùng, cảm thấy sắp bị Trương Nhược Trần hố chết. Nàng nắm giữ sát đạo áo nghĩa, voi đầu trọc sát tâm nặng như vậy, lẽ nào không hứng thú với sát đạo áo nghĩa? Sau khi truyền tống, mình vàng không gian truyền tống trận vẽ bằng huyết dịch trên Vũ Đỉnh đã biến mất. Nhưng Trương Nhược Trần không có ý định vẽ lại, nhìn Tỳ Na Dạ Dạ đã giáng lâm trên Lưu Tô Hỏa Hải, Thủy Nữ Vương có kế hoạch gì thì nói nhanh đi. Đừng bảo là chỉ dựa vào trận pháp U Minh Tà Giáo mà đối phó được hắn. Tại sao không thể? Avi hỏi. Trương Nhược Trần cau mày, người nghiêm túc. Avi nói, U Minh Tà Giáo có truyền thừa cổ xưa, 300.000 năm trước còn từng sinh ra cường giả Tà Đế. Lúc trước, chúng ta xâm nhập trận pháp, đánh tan U Minh Giáo chủ là vì hai lẽ. Thứ nhất, Thanh Thành Vân sắp xếp phản đồ trong giáo. Thứ hai, tu vi U Minh Giáo chủ có hạn, khả năng chưởng khống trận pháp kém xa chúng ta. Ngươi xem, Tỳ Na Dạ Dạ đến nhưng không lập tức tấn công, rõ ràng hắn vẫn còn kiên kỵ trận pháp U Minh Tà Giáo. Tu Thần Thiên Thần nói, hắn rõ ràng đang luyện giấc Mộ Dung Thái Lai. Chờ hắn trừ bỏ hậu hoạn, chắc chắn sẽ tấn công. Ta cho rằng, nếu muốn chiến, bây giờ là thời cơ tốt nhất. Một khi Mộ Dung Thái Lai thoát khốn, biết đâu lại thành trợ lực đắc lực. Có lý. Trương Nhược Trần chỉ tay lên trời, kiếm ý xông thẳng mây xanh. Lập tức, chiến kiếm trong tay tất cả tu sĩ trong U Minh Tà Giáo cùng rung lên, rồi bay về phía Lưu Tô Hỏa Hải, hợp thành một dòng sông kiếm sáng ngời. Tỳ Na Dạ Dạ đứng cách Bảo Cái Thần Sơn trăm vạn dặm trên mặt biển, nước biển dưới chân sớm đã hóa thành màu vàng. Giữa thiên địa dày đặc phạn văn và ký hiệu Phật đạo. Hắn liên tục đánh ra các loại thủ ấn, tác động lên người Mộ Dung Thái Lai, muốn phá đạo, tìm kiếm thần hải và thần nguyên của y. Nghe tiếng kiếm reo, hắn không hề động, vẫn tập trung vào Mộ Dung Thái Lai. Với tư cách là chư thiên, Mộ Dung Thái Lai cao minh hơn Thanh Thành Vân nhiều, có rất nhiều thủ đoạn tự vệ. Bành bành. Mưa kiếm xuyên qua phạn văn và ký hiệu Phật đạo, đến trước người Tỳ Na Dạ Dạ. Soạt một tiếng, một con sóng lớn màu vàng ống từ dưới chân Tỳ Na Dạ Dạ trào lên, đánh nát toàn bộ chiến kiếm, hóa thành bột sắt. Ồ, một đạo chân lý trùng sáng ngưng tụ lực lượng vô hạn, xuyên qua con sóng lớn, xuyên thủng cả Phật quan hộ thể của Tỳ Na Dạ Dạ. Đó là sức mạnh hồng đỉnh bùng nổ. trong mắt Tỳ Na Dạ Dạ bắn ra hai đạo chùm sáng màu vàng ống, va chạm với chân lý chùm sáng. Ầm ầm. Trên đỉnh đầu hắn, phong vân biến hóa, một trận bàn đường kính vạn dặm hiện ra. Trận bàn xoay tròn, chậm rãi ép xuống, khiến toàn bộ hải vực lún sâu. Không gian càng thêm ngưng kết. Thô. Tỳ Na Dạ Dạ phun ra một đạo chân ngôn, sóng âm xé rách bầu trời, khiến trận bàn vạn dặm chia năm xẻ bảy, hóa thành khói xanh. Trên đỉnh Bảo Cái Thần Sơn, A Vi điều khiển trận pháp, thần hồn bị trùng kích, như bị gậy gỗ đánh vào đầu. Bất quá, nàng có thủy tổ tàn hồn, cản lại, không bị thương. Ngày xưa thủy tổ tinh linh tộc chỉ có chút năng lực này thôi sao? Tỳ Na Dạ Dạ Phật Hoàng bao quanh thân, tay kết mẹ đà ấn, lấy ra thần hải sáng chói của Mộ Dung Thái Lai từ thể nội, nâng trong lòng bàn tay. Như cầm một vần hằng dương lớn bằng nắm tay. Tiếp đó, hắn ném thân xác mềm nhũn của Mộ Dung Thái Lai xuống dưới chân. Thiên đình nhị thập chư thiên một trong đã tinh thần tan rã, đạo phá mà người vong. Khi thân xác Mộ Dung Thái Lai rơi xuống, thế giới thần cảnh trong cơ thể y hiện ra. Vùng đất mênh mông này rộng lớn hơn cả một đại lục, lấp đầy hải vực trăm vạn dặm từ Tỳ Na Dạ Dạ đến Bảo Cái Thần Sơn. Kinh ngạc thay, khi Tỳ Na Dạ Dạ tiến về phía Bảo Cái Thần Sơn, thế giới thần cảnh của Mộ Dung Thái Lai dần dần biến thành Phật thổ thần thánh, địa dũng kim tuyền, bùn đất sinh bạch ngọc. Cỏ cây thông nhân tính, biến thành sa di. Chẳng mấy chốc, phía sau Tỳ Na Dạ Dạ là ức vạn sa di, như chúng sinh Phật quốc chinh chiến. Đến rồi. Tu thần thiên thần lập tức bay vào đồng hồ nhật quỷ, lơ lửng giữa không trung cách mặt đất trăm trượng. Thời gian thần hải chói mắt từ trong đồng hồ nhật quỷ trào ra, đối xứng với Phật quốc trùng điệp kia. Từng vị sa di ngã xuống, hóa thành bạch cốt. Rồi từ bạch cốt, biến thành đất vàng. Tỳ Na Dạ Dạ một tay nâng thần nguyên Mộ Dung Thái Lai, một tay nắm lấy hư không, như nắm cả thiên địa trong lòng bàn tay. Cà sa màu đỏ như huyết hải, che khuất bầu trời. Xoạt. Cột Tư Đà Hàm Hoàng Kim Sử như cột chống trời từ trên Bảo Cái Thần Sơn xông ra, đánh thẳng xuống dưới. Ta đến. A Vi đã chuẩn bị sẵn sàng, tinh thần lực ngoại phóng, huyết phù Tà Hoàng thần tâm thiêu đốt trên đỉnh đầu nàng. Xoạt. Xoạt. Xoạt. Bên trong Bảo Cái Thần Sơn, tất cả tu sĩ U Minh Tà Giáo cùng A Vi toàn lực thúc đẩy trận pháp. Trận bàn dày đặc dâng lên, từ tâm trận bàn bắn ra cột sáng, đối quanh với Tư Đà Hàm Hoàng Kim Sử. Một tiếng nổ lớn, toàn bộ xá giới rung chuyển. Bên trong Bảo Cái Thần Sơn xuất hiện một vết nứt dài, lan rộng ra mấy chục vạn dặm. Hơn ngàn trận bàn vỡ vụn, tu sĩ trong trận thất khiếu chảy máu, ngã đầy đất. Khi Tư Đà Hàm Hoàng Kim Sử ngưng tụ sức mạnh, chuẩn bị tấn công lần thứ hai, A Vi rải thủy tổ chi huyết vào thần trận phong tuyết đại lục, thúc đẩy trận pháp, bay về phía thiên khung, muốn thu lấy bảo vật Phật môn này. Tư Đà Hàm Hoàng Kim Sử do Tỳ Na Dạ Dạ luyện chế, nhờ chiến binh này, hắn có thể giết chết Thanh Thành Vân trong một kích. Nếu mất đi chiến binh này, chiến lực nhất định giảm sút nghiêm trọng. Với tư cách là cường giả thời cổ, A Vi biết rõ rằng khi chưa nắm giữ đủ áo nghĩa, một kiện thần khí chiến binh phù hợp với kiếp trước có thể tăng cường chiến lực hơn bất cứ thứ gì. Hồng. Tỳ Na Dạ Dạ phun ra chân ngôn, pháp nhãn ở mi tâm mở ra, phóng xuất tâm chướng chi lực. Tâm chướng chính là ma chướng trong tâm. Sở dĩ Mộ Dung Thái Lai bị Tỳ Na Dạ Dạ trấn áp là do chịu tâm chướng chi lực, lầm vào ma chướng nội tâm. Trương Nhược Trần biết rõ tầm quan trọng của Tư Đà Hàm Hoàng Kim Sử đối với Tỳ Na Dạ Dạ, nếu có thể cướp đoạt, hôm nay có lẽ có lực lượng để phân cao thấp. Bất chấp tất cả, hắn phải tranh thủ thời gian cho A Vi. Trương Nhược Trần chống đỡ tứ đỉnh, trôi nổi trong tứ tượng, kích phá không gian, chân lý, bản nguyên, vận mệnh. Cửu đỉnh tuy vô địch, nhưng người không vô địch, không ngăn được tâm chướng của Bần Tăng. Phật âm mênh mông của Tỳ Na Dạ Dạ xuyên qua tứ đỉnh, tiến vào tai Trương Nhược Trần. Thật sao? Trương Nhược Trần dùng tinh thần ý chí mạnh mẽ ngăn cản thần hồn công kích trong Phật âm, trực tiếp khống chế tứ đỉnh, xông ra khỏi Bảo Cái Thần Sơn, xông ra khỏi Xích Triều Nhai, cản giữa Tỳ Na Dạ Dạ và A Vi. Trương Nhược Trần, người điên rồi sao? Tu thần thiên thần giận dữ hét. Một khi xông ra khỏi Bảo Cái Thần Sơn, tức là đối mặt trực tiếp với công kích của Tỳ Na Dạ Dạ. Mộ Dung Thái Lai là chư thiên còn không ngăn được vài chiêu. Ngươi Trương Nhược Trần mới đạt tới đại tự tại vô lượng bao lâu? A Vi, ta tin ngươi một lần cuối cùng, chiến. Ánh mắt Trương Nhược Trần kiên định, quyết nắm chặt khoảnh khắc mấu chốt này, thần khí trong cơ thể trào ra, tứ đỉnh cùng tứ tượng xoay tròn, như cối xay, nghiền nát tất cả tâm chướng đang lao tới. Rất tốt, ngươi có thể vượt qua nỗi sợ trong lòng, trực diện đối thủ mạnh hơn ngươi, đây là đại dũng khí, không hổ là hậu bối được hai vị Phật tổ coi trọng. Bần tăng bội phục. Tỳ Na Dạ Dạ thi triển thần túc thông, như U Linh xuất hiện trước người Trương Nhược Trần, nhẹ nhàng đưa ra một chưởng, như thanh phong phất liễu nhìn như nhẹ nhàng phất gió, nhưng Tỳ Na Dạ Già một chưởng này huyền diệu tuyệt luân, chưởng ấn biến hóa giữa hư và thực, đánh bốn đỉnh cùng Trương Nhược Trần cùng văng ra. Như gió thu quét lá vàng, bốn đỉnh cùng tứ tượng hình thành nên tứ phương phòng ngự bền chắc không thể phá, bị đánh tan tác. Tứ tượng gần như sụp đổ, bốn đỉnh bay về bốn phương tám hướng. Không cho Trương Nhược Trần cơ hội phản công, Tỳ Na Dạ Già tiến lên một bước, thân hình lóe lên, vồ tới trước mặt hắn, tay nắm mẫu đà ấn, trực kích huyền thai dưới bụng Trương Nhược Trần. Thủ pháp này không khác gì việc Mộ Dung Thái Lai bị đánh vào thần hải. Trong 18 trượng, tốc độ, lực lượng, tinh thần, thậm chí khả năng khống chế thời không của Trương Nhược Trần đều đạt trạng thái đỉnh phong, không sợ bất kỳ đối thủ nào. Nhưng dốc toàn lực, vẫn không thể ngăn được thần túc thông của Tỳ Na Dạ Già. Mẫu đà ấn như Phật tổ nhặt hoa, tựa hái trật tự thiên đạo, muốn bắn ra kỳ uy ở đầu ngón tay. Bất động minh vương quyền. Năm ngón tay phải của Trương Nhược Trần bóp thành quyền ấn, chỉ cốt minh như sấm. Hội tụ lực lượng toàn thân, một quyền đánh ra. Trong nguy cơ sinh tử, tinh thần Trương Nhược Trần đạt đến đỉnh phong chưa từng có, tiến vào cảnh giới huyền diệu không minh như một, lĩnh hội sâu sắc bất động minh vương quyền, ngộ ra tầng thứ 21 quyền ý, quyền kình quán thông huyết khí, thần hồn, huyền thai, liên tiếp các loại đạo pháp quy tắc, lực lượng bộc phát trong nháy mắt, đánh nát không gian. Tỳ Na Dạ Già kim quang bao phủ toàn thân, chỉ ấn không đổi, tránh chỗ mạnh nhất trong quyền ấn của Trương Nhược Trần, hiện thế ưng mổ, đánh trúng cổ tay Trương Nhược Trần. Đùng. Kỳ Lân quyền sáu Trương Nhược Trần mượn của Nộ Thiên Thần Tôn, gặp phải một kích này của Tỳ Na Dạ Già, xương tay gãy ngay lập tức, máu văng tung tóe, cảm giác đau đớn lan khắp toàn thân. Tất cả quyền kình trút xuống hầu như không còn. Bất kỳ tu sĩ nào gặp phải đả kích như vậy, nhất định hồn phi phách tán, lòng tin sụp đổ. Một khi sinh ra ý nghĩ đó, cái chết sẽ không còn xa, chắc chắn đi theo vết xe đổ của Mộ Dung Thái Lai, bị Tỳ Na Dạ Già trấn áp trong vài chiêu. Sau khi đánh nát xương cổ tay Trương Nhược Trần, Tỳ Na Dạ Già không cho hắn bất kỳ cơ hội thở dốc nào, một tay khác, Phật Quang Vạn Trượng, vận sức chờ phát động, tiếp theo tựa như tia chớp đánh về phía lồng ngực Trương Nhược Trần. Hai người cận chiến, ngay trong gang tấc, hai kích trước sau của Tỳ Na Dạ Già gần như không có khoảng thời gian nào. Dù là cường giả bất diệt vô lượng sơ kỳ, sau khi bị đánh nát xương tay, cũng tuyệt đối không tránh khỏi kích thứ hai này. Nhưng Tỳ Na Dạ Già lại đánh hụt chưởng thứ hai này. Ồ, Tỳ Na Dạ Già kinh ngạc, mắt nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần bay ra ngoài từ bên phải mình, không gian vặn vẹo vô hạn, thời gian dường như ngưng động. Hai người lướt qua nhau. Không chút do dự, Trương Nhược Trần cầm Vĩnh Hằng Chi Thương, tranh chấp với thời gian, muốn đâm ra một thương nghịch chuyển thắng bại trước khi Tỳ Na Dạ Già kịp quay người. Tu vi đạt tới cấp độ của họ, việc quay người hay không cũng có thể tạo ra lực lượng hủy thiên diệt địa. Nhưng trong cận chiến, thắng bại có thể phân định trong chớp mắt, phía sau lưng là sơ hở lớn nhất. Vĩnh Hằng Chi Thương phóng thích lực lượng trật tự thời gian, áp chế hành động của Tỳ Na Dạ Già. Nhưng khi Trương Nhược Trần đâm thương, vẫn trượt mục tiêu, Tỳ Na Dạ Già đã thiểm di ra sau lưng hắn, Phật âm vang lên, thật can đảm, với tu vi của ngươi, trong tình trạng bị thương, lại dám chủ động tấn công Bần Tăng, chỉ tiếc tu vi ngươi còn kém quá xa. Nếu ngươi tu luyện ngũ hành viên mãn, có lẽ một thương này, Bần Tăng khó tránh. Tỳ Na Dạ Già xuất hiện sau lưng Trương Nhược Trần, như gõ mõ, một chỉ đánh vào đầu hắn. Trương Nhược Trần không kịp biến chiêu phòng ngự, thái cực tứ tượng đồ ấn dưới chân hiển hiện, thân thể na di ra ngoài. Bạch, bạch, bá. Trương Nhược Trần tự nhận tạo nghệ không gian cao thâm, có thể vượt qua Thanh Thành Vân Lưu Quang chi đạo bằng không gian chi đạo. Nhưng thần túc thông của Tỳ Na Dạ Già đáng sợ đến cực điểm, như bóng với hình, Trương Nhược Trần chỉ na di 5 lần, đã cảm thấy không thể tránh khỏi, đành phải cầm kiếm quyết, một chỉ đánh ra, va chạm với Phật chỉ đâm ra từ trong không gian. Không thấy Tỳ Na Dạ Già, chỉ thấy một cây Phật chỉ. Như hóa thân của thiên đạo, bình chướng thiên địa hóa thành màn nước, lấy Phật chỉ làm trung tâm, kích thích vô số gợn sóng. Hai ngón tay Trương Nhược Trần đứt gãy, tay trái cũng huyết nhục mơ hồ, không nhấc lên nổi. Không tệ, có thể tránh được 5 lần truy kích của Bần Tăng, ngươi mạnh hơn cái Thái Lai Thiên kia nhiều lắm. Ngươi nắm giữ không ít không gian áo nghĩa. Có những không gian áo nghĩa này của ngươi, thần túc thông của Bần Tăng sẽ càng thêm hoàn hảo. Tỳ Na Dạ Già từ bình chướng thiên địa bước ra, chắp tay trước ngực, đứng đối diện Trương Nhược Trần. Tiếp theo, thân hóa ngàn vạn, từng người mặc cà sa đỏ thẫm, vây quanh Trương Nhược Trần. Hai tay Trương Nhược Trần không ngừng chảy máu, nhưng ý chí chiến đấu như thần lô cháy hừng hực, nói, ngươi là tàn hồn đoạt xá nhục thân kiếp trước. Ta rất tò mò, nhục thể của ngươi, có thật là thủy tổ nhục thân? Ngươi thật là già dịp Phật tổ. Trong tinh không, ngươi đã dò xét Bần Tăng. Vì sao ngươi để ý chuyện này như vậy? Tỳ Na Dạ Già hay già dịp, chẳng phải đều thuộc về quá khứ? Ánh mắt Tỳ Na Dạ Già đột nhiên hướng lên đỉnh bảo cái thần sơn, chỉ thấy tư đà hàm hoàng kim sử rung động dữ dội, dần bị thần trận phong tuyết đại lục nuốt chửng. Tất cả phân thân, Cà Sa bay lên, ngưng ra một bàn tay lớn, mò về hư không, muốn lấy lại Tư Đà Hàm Hoàng Kim Sử. Đối thủ của ngươi là ta. Trương Nhược Trần hét lớn một tiếng, xông thẳng về phía Tỳ Na Dạ Già. Cánh tay phải vốn đã bị đánh nát đã khôi phục, hắn vung Vĩnh Hằng Chi Thương, đâm thẳng vào sau lưng Tỳ Na Dạ Già. Tỳ Na Dạ Già kinh hãi, không ngờ Trương Nhược Trần có cảm giác và khả năng phân biệt đáng sợ đến vậy, đoán chính xác vị trí chân thân của hắn. Một thương này, nhắm thẳng vào chân thân của hắn. Tỳ Na Dạ Già tự tin tuyệt đối vào kim thân của mình, có thể gánh chịu một thương này. Nhưng sẽ bị thương. Điều khiến hắn cảm thấy bất an hơn là, trên cánh tay Trương Nhược Trần xuất hiện cửu thải sắc thủy tổ thần khí và thủy tổ quy tắc, khiến hắn buộc phải bỏ qua Tư Đà Hàm Hoàng Kim Sử, tay áo cà sa nhấc lên, hình thành cuồng phong sóng lớn, quét sạch về phía Trương Nhược Trần. Tỳ Na Dạ Già thực sự nổi giận, sát khí ngút trời. Lấy Phật tổ xá lợi trong cơ thể ngươi, có thể bù đắp cho việc mất Tư Đà Hàm Hoàng Kim Sử. Có những Phật tổ xá lợi này, kim thân của bản tọa có thể khôi phục vài cấp độ. Lần đầu tiên, Tỳ Na Dạ Già không còn tự xưng bần tăng. Hắn nhìn ra, cánh tay Trương Nhược Trần có thể hồi phục nhanh như vậy là nhờ Phật tổ xá lợi trong cơ thể. Trương Nhược Trần toàn lực đâm ra một thương, bị tay áo cà sa của Tỳ Na Dạ Già cuốn đến đông siêu tây vẹo, như thuyền lái trong biển động, hữu tâm vô lực, hoàn toàn mất kiểm soát. Dưới tay áo, một bàn tay đột nhiên đánh ra. Trương Nhược Trần cảm nhận được uy hiếp của cái chết, ý thức và thần hồn trở nên vô cùng rõ ràng, vô cực thần đạo trong cơ thể vận chuyển đến cực hạn, mỗi giọt máu và mỗi sợi tóc đều nắm giữ đồ ấn thái cực tứ tượng. 83.990 hạt xá lợi trong cơ thể, cùng với đan khí nuốt vào trước đây, thiêu đốt với tốc độ nhanh hơn bình thường hàng nghìn, hàng vạn lần, hòa quyện vào huyết nhục. Bành! Một chưởng của Tỳ Na Dạ Già đánh trúng ngực Trương Nhược Trần, bàn tay hơi chìm xuống, đánh cho tạng phủ Trương Nhược Trần vỡ vụn, xương sườn nứt rạn chằng chịt, lõm vào trong. Nhưng chỉ dừng lại ở đó. Theo lý, sau khi trúng một chưởng chắc chắn của hắn, tu sĩ dưới Bất Diệt Vô Lượng, dù không bị đánh cho tan xác, ngực cũng phải bị đánh xuyên mới đúng. Tỳ Na Dạ Già phát hiện, độ cứng da Trương Nhược Trần không phải bình thường, khoác lên một lớp bì sa cứng cỏi. Thì ra là thế. Tỳ Na Dạ Già không cho rằng Thiên Tôn Bảo Sa phòng ngự đến mức nào khó lường, trên thực tế, bảo y luyện từ gia tinh Hoàng Thiên Tôn này đã hư hại. Ngay khi Tỳ Na Dạ Già định biến chiêu, phế bỏ chiến lực của Trương Nhược Trần, lại phát hiện, Phật lực ẩn chứa trong một chưởng vừa rồi của mình lại bị Trương Nhược Trần hút vào cơ thể không ít. Bàn tay khắc trên ngực Trương Nhược Trần như chìm vào vũng bùn. Một đồ ấn thái cực tứ tượng nổi lên trên ngực Trương Nhược Trần, lôi kéo hắn, như muốn kéo vào thâm uyên địa ngục trong cơ thể Trương Nhược Trần. Hắn đối diện với mắt Trương Nhược Trần, chỉ cảm thấy trong đôi mắt kia ẩn chứa vô tận đấu chí, dường như mãi mãi không thể xóa nhòa. Bành! Tỳ Na Dạ Già cao minh tột đỉnh, thoát khỏi lực kéo này, biến chưởng thành quyền, đánh bay Trương Nhược Trần ra ngoài. Thân thể Trương Nhược Trần đụng vào thế giới thần cảnh của Mộ Dung Thái Lai phía dưới, nền mặt đất vàng óng vỡ vụn, liên kết với thế giới hư vô, trở nên hỗn độn. Tỳ Na Dạ Già không tiếp tục mạo muội xuất thủ, cẩn thận quan sát trạng thái Trương Nhược Trần. Phát hiện, Phật tổ xá lợi trong cơ thể Trương Nhược Trần đang tan rã với tốc độ không thể tưởng tượng, các loại lực lượng trong cơ thể giao hội, giống như cảnh tượng hỗn loạn khai thiên lập địa. Mà nhục thân, càng ngày càng mạnh, diễn hóa theo một hướng không thể tưởng tượng nổi. A-di-đà Phật. Bần tăng lúc trước lâm vào lửa giận, che đôi mắt, lại không phát hiện nhục thể của ngươi ảo diệu vô tận đến vậy. Đáng tiếc, ngươi không phải nữ tử. Nếu không chúng ta song tu, chắc chắn cùng nhau leo lên cảnh giới thủy tổ. Tỳ Na Dạ Già như phát hiện sự vật kỳ diệu trên thế gian, kinh ngạc thán phục, hàng ý trên thân đại thịnh, nói, nhưng bây giờ, ngươi phải chết. Xoạt. Một mũi tên mang theo thủy tổ huyết dịch quang minh thần tiễn bay tới từ xa, bị Phật Hoàng hiển hóa sau lưng Tỳ Na Dạ Già ngăn lại, sụp đổ. A Vi đã thu lấy Tư Đà Hàm Hoàng Kim Sử, cầm thủy tinh cung, nói, truyền thuyết, ngươi là nhất tướng của già diệp Phật tổ, giờ xem ra, kim thân của ngươi mạnh như vậy, dường như không đơn giản như vậy. Tỳ Na Dạ Già coi nhẹ A Vi, hướng thẳng về phía Trương Nhược Trần. Hắn muốn giết Trương Nhược Trần, tâm ý trước nay chưa từng mãnh liệt đến vậy. Luôn cảm thấy, một khi để Trương Nhược Trần hoàn thành lần thoát biến này, ưu thế thủ thắng tuyệt đối hôm nay sẽ xảy ra biến cố. Muốn giết Trương Nhược Trần, trước tiên phải qua cửa ải của ta. Tu thần thiên thần khống chế đồng hồ nhật quỷ, xông ra bảo cái thần sơn, diễn hóa thời gian thần hải, như sao băng đánh tới Tỳ Na Dạ Già. Nước xa không cứu được lửa gần, Tỳ Na Dạ Già một chỉ đánh trúng huyền thai dưới bụng Trương Nhược Trần, triệt để phá vỡ phòng ngự của Thiên Tôn Bảo Sa. Xoạt. Trương Nhược Trần hét lớn một tiếng, từ trong huyền thai, phóng xuất ra cửu thải thủy tổ thần khí và thủy tổ quy tắc. Phật tổ xá lợi trong cơ thể triệt để hòa tan, thần đan mà Hung Hải Thần Tôn dùng để trùng kích Bất Diệt Vô Lượng trước đây cũng bị hấp thụ hoàn toàn, thân thể trong nháy mắt hóa thành màu vàng, như hoàng kim rèn đúc, bên trong giống như chứa tinh hải, quang mang ức vạn đạo. bất diệt pháp thể đại thành. Tiếng huyết khí lưu động trong cơ thể Trương Nhược Trần như thần hào oanh minh gầm thét, một quyền đánh ra, trực kích mặt Tỳ Na Dạ Dạ. Tỳ Na Dạ Dạ, với tu vi cảnh giới của mình, đối mặt một quyền này của Trương Nhược Trần cũng phải ngưng mắt, không chọn cách dùng kim thân để chống đỡ trực diện. Thân hình hắn thoát một cái, hóa thành tàn ảnh, tránh khỏi quyền ấn. Nhưng rất nhanh, hắn phát hiện có điều không ổn, Trương Nhược Trần không chỉ tăng cường lực lượng đơn thuần, mà tốc độ cũng vượt xa trước đó. Vừa né tránh quyền ấn, Vĩnh Hằng Chi Thương đã đâm tới, khí lạnh dày đặc, không thể cản phá. Lần này, tránh cũng không kịp. Bành! Tỳ Na Dạ Dạ xuất thủ ấn, chạm vào mũi thương Vĩnh Hằng Chi Thương. Tiếng kim thạch va chạm vang lên, khiến Phật thổ dưới chân vỡ ra. Vĩnh Hằng Chi Thương là thần khí, nhưng Tỳ Na Dạ Dạ bằng vào bàn tay vẫn có thể ngăn trở, lòng bàn tay tuôn trào kim mang. Cường độ nhục. Thân này, đơn giản khó mà tưởng tượng. Lần đầu tiên hắn bị đánh lui ra ngoài, liên tiếp bay ngược hơn 10 dặm, từ lòng bàn tay rỉ ra một giọt thi huyết. Vị đại hiền Phật môn ngày xưa, người sáng lập Hoan Hỷ Thiền, tàn hồn trở về, cuối cùng vẫn đi theo con đường thi tộc. Nếu không đoạt xá kiếp trước, hắn không thể có chiến lực đáng sợ như hiện tại. Ở phía bên kia, trong tiếng oanh minh, Trương Nhược Trần va lưng xuống đất, cày nát Phật thổ màu vàng, tạo thành hẻm núi dài ngàn dặm. Về mặt sức mạnh, vẫn kém Tỳ Na Dạ Dạ rất nhiều, nhưng không còn hoàn toàn bị áp đảo. Trương Nhược Trần tóc dài rối tung, hét lớn một tiếng, Thái Cực Tứ Tượng đồ ấn trên thân bộc phát, thu hồi bốn đỉnh tản mát tứ phương. Tiếp theo, bốn dòng sông thần khí tuôn ra từ thể nội, thôi động bốn đỉnh, kích phát bốn loại lực lượng hộ thể, không gian, bản nguyên, chân lý, vận mệnh. Không gian xung quanh chia cắt thành bốn sắc thái. Trương Nhược Trần tay cầm Vĩnh Hằng Chi Thương, tắm mình trong điểm sáng thời gian ấn ký, mang theo bốn đỉnh, từng bước đi ra khỏi hẻm núi, nói, A Vi nói không sai, tu vi cảnh giới của ngươi không đáng sợ đến vậy. Dù dựa vào Thủy Tổ Thần Khu và Phật Tổ Xá Lợi, cũng chỉ là chiến lực bất diệt vô lượng sơ kỳ. Chỉ cần ngăn được mấy thần thông kia, ngươi không giết được ta. Oanh! Tỳ Na Dạ Dạ lơ lửng giữa không trung, nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần, vung cả sa đánh ra, đánh bay đồng hồ nhật quỷ lên thiên ngoại, và vào hư không tan nát. Phật âm mênh mông vang vọng trên Phật thổ tan nát, nói, ngươi dù dựa vào Phật Tổ Xá Lợi, miễn cưỡng tu luyện ra bất diệt pháp thể, nhưng cường độ nhục thân cũng chỉ sánh được tu sĩ bất diệt vô lượng sơ kỳ. Tu vi cảnh giới của ngươi vẫn còn ở đại tự tại vô lượng trung kỳ. Nhục thân, thần hồn, cảnh giới, bất kỳ phương diện nào ngươi cũng kém bần tăng quá xa. Nếu quá tự tin, hôm nay ngươi sẽ ôm hận tại đây. Trương Nhược Trần nói, chỉ kẻ thiếu tự tin mới cường điệu sức mạnh. Điều đó cho thấy nội tâm ngươi không còn kiên định. Chỉ mình ta giao đấu với ngươi, thua là chắc, nhưng xá giới đâu chỉ có mình ta. Tỳ Na Dạ Dạ quay người lại, thấy phía sau là Quang Minh Thần Huy vô biên sáng tỏ. A Vi như một con bướm lửa, ưu nhã duy mỹ, bay trong Quang Minh Thần Huy. Đôi tay tuyết trắng và đôi chân thon dài, quanh người mọc lên những cây tu đà hoàng bạch ngân thụ. Trên không, đồng hồ nhật quỷ diễn hóa thành thời gian thần hải, che phủ toàn bộ thiên khung xá giới. Tỳ Na Dạ Dạ chắp tay trước ngực, nói, A Di Đà Phật. A Vi, ngươi đã lợi dụng Trương Nhược Trần, đạt được mọi thứ mình muốn, sao còn muốn tiếp tục làm việc xấu? Ngươi có biết, một lựa chọn sai lầm sẽ chôn vùi tính mạng. A Vi cầm Tư Đà Hàm Hoàng Kim Sử trong tay, nói, ban đầu ta định cướp Tư Đà Hàm Hoàng Kim Sử rồi rời đi ngay, chờ ngươi và Trương Nhược Trần phân thắng bại. Thật ra, với sự hiểu biết của ta về Trương Nhược Trần, hắn chắc chắn sẽ tự bạo thần nguyên, lôi ngươi đi cùng, mà ngươi không ngăn được. Lúc đó, ta ra quét dọn chiến trường mới là lựa chọn tốt nhất. Ác độc. Trương Nhược Trần, bây giờ ngươi thấy rõ bộ mặt nàng chưa? Tiếng tu thần thiên thần truyền ra từ trong đồng hồ nhật quỷ. Trương Nhược Trần sớm đã rõ ràng, không thể trông cậy vào một người từng là thủy tổ nữ tử sẽ hoàn toàn đồng lòng với mình, chủ kiến của đối phương quá mạnh. Biết A Vi không có ý tốt, mọi thứ đều vì lợi ích của mình, nhưng không ngờ nàng lại nói thẳng ra như vậy. Vậy vì sao ngươi lại đổi ý? Trương Nhược Trần hỏi. A Vi nói, vì ta phát hiện, hắn không còn khả năng ép ngươi tự bạo thần nguyên. Trương Nhược Trần nhất thời câm lặng. Ngay cả nói dối cũng không muốn, nàng quá rõ mình muốn gì, biết liên minh với Trương Nhược Trần chỉ là vì lợi ích, lợi dụng lẫn nhau. Chỉ cần nàng còn có giá trị với Trương Nhược Trần còn có giá trị với nàng, họ nhất định sẽ liên thủ, không đối đầu nhau. Tỳ Na Dạ Dạ cười nói, Thủy Nữ Vương không hề thản nhiên. Thủy Nữ Vương thay đổi ý định không phải khi Trương Nhược Trần tu thành bất diệt pháp thể, mà là khi Bần Tăng nói ra câu kia. Vậy chẳng phải Thủy Nữ Vương muốn đoạt Hoan Hỷ Thiền song tu bí pháp của Bần Tăng? Hoặc là, muốn cướp luôn xá lợi trong thể Bần Tăng? Với ngươi, có gì hấp dẫn hơn việc trở lại cảnh giới Thủy Tổ? Với khả năng của ngươi, vĩnh viễn không thể có ngày đó. Nhưng nhục thân Trương Nhược Trần tràn ngập huyền diệu, nhất phẩm thần đạo khiến ngay cả bần tăng cũng phải kinh thán, sao ngươi có thể không động lòng? A Vi mặt không đổi sắc, nói, lục thần thông chi tha tâm thông. Tỳ Na Dạ Già nói, A Di Đà Phật. A Vi, khi ngươi ký thác con đường thủy tổ vào Trương Nhược Trần, tức là ngươi đã mất phương hướng, mất đi chí khí hùng tâm của thủy tổ. Điều đó có nghĩa ngươi không thể đạt tới cảnh giới thủy tổ. Trừ phi, ngươi có thể giết Trương Nhược Trần, tự tay chặt đứt con đường này, mới có thể bổ khuyết tâm cảnh. Trong giọng Tỳ Na Dạ Già ẩn chứa tâm chướng chi lực vô hình. Tu thần thiên thần truyền âm cho Trương Nhược Trần, tên đầu voi này rất có thể mê hoặc nhân tâm, tranh thủ thời gian trấn an A Vi, nếu nàng phản bội, chúng ta thập tử vô sinh. Trong chuyến đi xá giới này, biểu hiện của tu thần khiến Trương Nhược Trần phải nhìn bằng con mắt khác, dù thời khắc nguy hiểm nhất vẫn dũng mãnh không sợ. Trương Nhược Trần không nghe tu thần thiên thần, hứa hẹn gì với A Vi. Nếu nàng dễ dàng bị Tỳ Na Dạ Già mê hoặc, vậy giá trị của nàng với Trương Nhược Trần cũng chấm dứt. Xoạt. Một đạo kiếm quang phá vỡ tầng khí quyển xá giới, hướng về hải vực xa xăm. Kiếm quang hạ xuống bên cạnh Từ Hàng tiên tử đang bị Tỳ Na Dạ Già phong ấn. Là kiếm cốt phân thân của Trương Nhược Trần. Từ Hàng tiên tử rõ ràng có ý nghĩa quan trọng vượt mức bình thường với Tỳ Na Dạ Già. Hắn thi triển thần túc thông, nhanh nhất có thể, chạy trở về. Trương Nhược Trần sớm đã liên thông với thiên ngoại, trọng ngưng kiếm hồn, thao túng kiếm cốt phân thân tìm cách cứu viện Từ Hàng tiên tử. Chỉ cần cứu được Từ Hàng tiên tử, rồi rút về trận pháp trong bảo cái thần sơn, có thể khắc họa không gian truyền tống trận đào tẩu. Nếu làm được bước này, hôm nay sẽ toàn thắng. Lúc này, sao có thể để Tỳ Na Dạ Già chạy trở về? Bạch. Trương Nhược Trần vượt qua không gian, ngăn cản Tỳ Na Dạ Già, khi hắn còn cách kiếm cốt phân thân mấy chục vạn dặm. Bốn đỉnh đồng thời oanh kích ra ngoài. Tỳ Na Dạ Già song chưởng đánh ra, kết thành bàn tay lớn màu vàng óng, đối kích với bốn đỉnh. Trương Nhược Trần phun máu tươi, liên tiếp lui về phía sau, nghiêng về một bên. Nhưng lần này khác với lần trước. Lần này, bốn đỉnh không bị đánh bay, Trương Nhược Trần cố gắng chống đỡ, không để Tỳ Na Dạ Già trực tiếp vượt qua. Trương Nhược Trần, ngươi đã chọc giận ta. Tỳ Na Dạ Già như nộ một kim cương, sát khí ngút trời. Trương Nhược Trần vừa phun máu vừa nói, dễ dàng bị chọc giận như vậy, còn gì là đại hiền Phật môn. Điều đó cho thấy chỉ là tàn hồn, không đáng sợ. Soạt. Một đạo quang minh thần huy lưu quang xuất hiện sau lưng Tỳ Na Dạ Già, ngừng hóa thành thân ảnh A Vi ưu nhã linh động. Quang minh thẩm phán. A Vi dùng ngón tay như kiếm, lấy quang minh áo nghĩa dẫn dắt quy tắc quang minh giữa trời đất, ngừng hóa thành một thanh thẩm phán chi kiếm dài ba thước, chém nghiêng vào cổ Tỳ Na Dạ Già. Kim thân Tỳ Na Dạ Già mạnh mẽ không biết đến mức nào, ngạnh kháng một kiếm này của A Vi. Kiếm như đánh vào thần thiết, không thể phá mở làn da. Ầm ầm. Đồng hồ nhật quỷ ầm vang giáng xuống, bị Phật Hoàng ngăn lại khi còn cách kim thân Tỳ Na Dạ Già ba trượng. Tỳ Na Dạ Già phát ra tiếng gào, vòi voi duỗi thẳng, cà sa như mây. Phật Hoàng hóa thành cự sư màu vàng thần thánh, Phật lực như khí thủy tổ trào ra, đánh bay Trương Nhược Trần, A Vi, đồng hồ nhật quỷ. Trong sư tử hống ẩn chứa sức mạnh công kích thần hồn đáng sợ. A Vi là người đầu tiên hồi phục từ trong thần hồn khuấy động, còn bay giữa không trung đã kết ấn hai tay. Lập tức, Tu Đà Hoàng Bạch Ngân Thủ kết thành vạn Phật trận rơi xuống, nuốt chửng Tỳ Na Dạ Già. Trương Nhược Trần có Phật Tổ Xá Lợi thủ hộ, lại có Thái Cực Tứ Tượng cố hồn, hồi phục sau A Vi một bước, vồ lấy địa đỉnh chân vạc, thế như lật núi, đập thẳng xuống Tỳ Na Dạ Già. Lần này, Trương Nhược Trần dùng thủy tổ thần khí trong cơ thể để thôi động địa đỉnh. Địa đỉnh bản nguyên thần quang sáng tỏ chói mắt, thân ảnh vu tổ lấp lóe, vu văn lưu động. Ầm ầm. Tỳ Na Dạ Già vừa phá vạn Phật trận, chưa kịp tụ lực, đã đón lấy địa đỉnh. Sức mạnh địa đỉnh bùng nổ, vượt xa dự đoán của hắn, như thương thiên đè xuống. Sau một kích va chạm, thân thể mất khống chế, hạ xuống mạnh mẽ. Trương Nhược Trần không đuổi theo, nhìn về phía A Vi phía sau, nói, kim thân hắn quá đáng sợ, không làm tổn thương được hắn. Đi, về tổng đàn U Minh Tà Giáo. A Vi thu tay về từ sau lưng Trương Nhược Trần. Vừa rồi là hợp lực của nàng và Trương Nhược Trần, thôi động địa đỉnh, lại chiếm tận thiên thời địa lợi, mới miễn cưỡng đánh Tỳ Na Dạ Già rớt xuống hư không, nhưng không thể gây tổn thương mảy may. Kiếm cốt phân thân đã cứu Từ Hàng tiên tử, trở lại bảo cái thần sơn trước một bước. Trương Nhược Trần và A Vi tiến vào quang vân trận pháp bảo cái thần sơn, lập tức bắt đầu bố trí. Tỳ Na Dạ Già đã đuổi tới bên ngoài thần sơn, đạp nát các trận pháp bên ngoài, hướng thẳng tới tổng đàn. Nếu không có A Vi dùng bí thuật khống chế cảm xúc đám tu sĩ U Minh Tà Giáo, bọn họ đã sớm sợ hãi quỳ lạy, mất hết dũng khí tiếp tục thôi động trận pháp. Thần hồn tu thần thiên thần bị thương cực kỳ nghiêm trọng, không thể ra khỏi đồng hồ nhật quỷ, yếu ớt nói, nhanh chóng khắc họa không gian truyền tống trận. Muốn vượt đại cảnh giới, nghịch phạt bất diệt vô lượng là việc không thể. Đánh tiếp, chúng ta sẽ chết ở xá giới. Công kích thần hồn của Tỳ Na Dạ Già thực sự đáng sợ, thần hồn Trương Nhược Trần lại càng thêm thương, toàn bộ nhờ ý chí chống đỡ, mới không lộ vẻ mệt mỏi, vẫn biểu hiện đấu chí hừng hực. Tư duy Trương Nhược Trần chưa bao giờ rõ ràng như lúc này, biết mình tuyệt đối không thể rời đi như vậy. Tỳ Na Dạ Già quá nguy hiểm, đặc biệt là thủ đoạn nhắm vào thần hồn và tâm chướng chi lực của hắn, đơn giản khó phòng bị, có thể mê hoặc nhân tâm, cũng có thể điều khiển lòng người. Để hắn sống, hậu hoạn vô tận. Dù phải trả giá đắt hơn nữa, cũng phải chém chết. Nhưng một khi tiến vào bất diệt, có nghĩa là bất tử bất diệt. Đừng nói tu vi của họ dưới bất diệt, mà ngay cả những nhân vật có tu vi cảnh giới vượt xa Tỳ Na Dạ Già cũng khó làm được. Đó là lý do vì sao khi Trương Nhược Trần tu thành bất diệt pháp thể, Avi kết luận Tỳ Na Dạ Già không còn cách nào giết Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần còn cách bất diệt vô lượng quá xa, mà đã như vậy Avi phân thân hàng ngàn hàng vạn, lơ lửng khắp nơi trên mảnh cương vực của U Minh Tà Giáo. Có kẻ đứng trên đỉnh núi hiểm trở, có kẻ nương mình dưới cổ tháp, cùng vô số tà đạo tu sĩ thôi động trận pháp, ngăn cản bước chân Tỳ Na Dạ Già. Trận pháp trong tòa cổ giáo này chính là chỗ dựa lớn nhất của bọn hắn lúc này. Trận pháp tạo nghệ của Avi quả thật phi phàm, có thể biến một nát thành thần kỳ, đạt đến mức thiên viên vô khuyết, khó ai sánh bằng. Không ai biết tinh thần lực của nàng đã đạt đến cảnh giới nào. Thân thể nàng đứng nghiêm ở ngoài Tà Hoàng Địa Cung, dưới ánh sáng trận pháp, dáng người tràn đầy đường cong mỹ cảm. Nàng nhìn chăm chú Trương Nhược Trần đang chữa thương, chưa khắc họa không gian truyền tống trận, và hỏi, đại trưởng lão không định rời đi sao? Trương Nhược Trần đáp, chúng ta đã đoạt Tư Đà Hàm Hoàng Kim Sử của Tỳ Na Dạ Già, lại cứu Từ Hàng Tiên Tử, vậy là đã kết tử thù. Nếu không diệt trừ hắn, sau này, thời thời khắc khắc đều phải lo lắng hắn trả thù. Avi khẽ gật đầu, cũng tốt, hắn liên tiếp tính sai, tâm cảnh đã đại loạn, tất sẽ bộc lộ thêm sơ hở. Nhìn hắn liều lĩnh xông bảo cái thần sơn đến công, liền biết hôm nay là cơ hội tuyệt hảo để diệt trừ hắn. Tu thần thiên thần quang ảnh nổi lên trên đồng hồ nhật quỷ, nói, các ngươi điên rồi sao? Dù hắn tâm cảnh có mất, vẫn có thủy tổ kim thân vô lậu bất phá, thần hồn thủ đoạn công kích ảo diệu vô tận. Đó là bất diệt vô lượng chân chính. Chúng ta đánh hắn trăm cái, hắn cũng chẳng hề hấn gì. Nhưng hắn đánh chúng ta một chút, chúng ta liền gánh không nổi. Trương Nhược Trần trầm tư, cũng không phải hoàn toàn vô lậu bất phá. Lúc trước, ta dùng vĩnh hằng chi thương đâm xuyên da hắn, cảm ứng được thi khí trong huyết dịch. Giết hắn đương nhiên là việc không thể nào, nhưng nếu có cơ hội thu hắn vào đỉnh phong ấn, vẫn đáng để liều mạng. Từ Hàng Tiên Tử đang ngồi yên tĩnh một bên chợt lên tiếng, kim thân của hắn không phải nhục thân thủy tổ. Nhược Trần đại trưởng lão, thật xin lỗi, có một bí mật ta chưa nói chi tiết cho ngươi, liên quan tới Tỳ Na Dạ Già và lai lịch của ta. Ta cảm thấy hiện tại là lúc nên nói ra. Trương Nhược Trần không đào tẩu, lựa chọn ở lại, liều chết đánh với Tỳ Na Dạ Già một trận để cứu nàng, điều này khiến Từ Hàng Tiên Tử vô cùng xúc động. Tình cảm này khiến nàng ấy nấy không nguôi, lại không muốn giấu giếm hắn bất cứ bí mật nào. Trương Nhược Trần nhìn đôi mắt mê ly mà mỹ lệ của Từ Hàng Tiên Tử, trong lòng như có đàn dây bị kích thích, rung động không thôi. Thứ tình cảm ba động này không liên quan đến tình yêu nam nữ, nhưng lại sinh ra cảm giác thân cận, khiến người ta quên đi hết thảy phiền não và thống khổ. Trương Nhược Trần vốn hận nhất bị lừa gạt, nhưng thấy nàng chủ động nói ra, trong lòng không hiểu sao không sinh ra tức giận vì bị lừa gạt. Hắn bình tĩnh nói, hiện tại không phải lúc nói chuyện này, biết kim thân của hắn không phải nhục thân thủy tổ là đủ. Cảm giác áp bức bất khả chiến thắng hắn mang đến cho chúng ta, như vậy không còn sót lại chút gì. Thấy Trương Nhược Trần lòng dạ khoáng đạt, đấu chí sục sôi trong nghịch cảnh, ánh mắt Từ Hàng Tiên Tử càng thêm quang mang, rồi nàng cúi đầu niệm Phật kinh. Dưới Tà Hoàng Địa Cung, vọng lên một giọng già nua, Nhược Trần đại trưởng lão, lão phu U Minh Tà Giáo giáo chủ Thích Kính Đình, đã nghe qua uy danh của ngươi. Trương Nhược Trần lộ vẻ khác lạ, nhìn Avi không xa, hỏi, giáo chủ có gì chỉ giáo? Nếu lão phu có pháp giết Tỳ Na Dạ Già, không biết đại trưởng lão. Chưa đợi Thích Kính Đình nói xong, Trương Nhược Trần ngắt lời, nếu giáo chủ thật có diệu pháp kinh thế, trấn sát yêu tăng, ân oán giữa chúng ta xóa bỏ, ta sẽ vận dụng tất cả tài nguyên, toàn lực đỡ giáo chủ làm xá giới chi chủ. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là giáo chủ phải ước thúc tất cả tà đạo tu sĩ, không cần một lòng hướng thiện, nhưng cũng phải ta có tà đạo, đạo nghĩa có lưu. Nếu có thể gia nhập phe Côn Lôn giới, thì không gì tốt hơn. Thích Kính Đình nói. Việc này, đợi tru sát Tỳ Na Dạ Già rồi nói. Trương Nhược Trần không có ý định lôi kéo Thích Kính Đình vào phe Côn Lôn giới. Bây giờ Côn Lôn giới đã thế lớn, chắc chắn sẽ khiến Thiên Cung và các thế lực trong vũ trụ Thiên Đình cảnh giác. Nếu lại thu xá giới về dưới trướng, đại họa 10 vạn năm trước tất sẽ giáng lâm lần nữa. Nhưng thông qua Hiên Viên Liên và Triệu Công Minh, để xá giới trở thành dòng chính thế lực dưới trướng Thiên Cung, vẫn có thể làm được, từ đó tránh bị thiên đường giới trả thù. Trương Nhược Trần giải cứu Thích Kính Đình từ dưới Tà Hoàng Địa Cung, phủi bụi trên vai lão, nói, giáo chủ có kế sách giết địch nào thì mau nói đi. Trận pháp của U Minh Tà giáo sắp không trụ được nữa rồi. Thích Kính Đình nhìn Avia. Avia không nhìn thẳng lão, hóa thành một đạo ánh lửa, nghênh đón Tỳ Na Dạ Dạ dưới núi. Trương Nhược Trần nói, nếu giáo chủ muốn thu hồi hỏa đạo áo nghĩa, trước tiên phải đưa ra giá trị thuyết phục ta đã. Thích Kính Đình hai tay ôm quyền, thi lễ với Trương Nhược Trần, thủy nữ vương lòng cao ngạo, dù đại trưởng lão hôm nay ép nàng giao hỏa đạo áo nghĩa, sau này nàng cũng nhất định sẽ thu lại từ lão phu. Vì vậy, lão phu không trông cậy vào điều này, cũng không muốn gây thêm phiền phức cho đại trưởng lão. Trong mắt Trương Nhược Trần hơi híp lại. Những lão gia hỏa này, ai nấy tâm tư đều sâu xa. Lời này ám chỉ Trương Nhược Trần không ép được Avi, kích Trương Nhược Trần dùng thủ đoạn tàn nhẫn nhất thu thập Avi. Như vậy, dù không lấy lại được hỏa đạo áo nghĩa, vẫn có thể mượn tay Trương Nhược Trần báo thù. Thích Kính Đình thấy vậy thì dừng lại, nói, lão phu ngưỡng mộ đại trưởng lão đã lâu, biết đại trưởng lão nhất ngôn cửu đỉnh, hứa hẹn chưa từng thất tín, có phong phạm đại tôn năm xưa. Vì vậy, mới dám nói ra nội tình chung cực của U Minh Tà giáo, kỹ thác tương lai sinh tồn của U Minh Tà giáo vào người đại trưởng lão. Đổi lại người khác, lão phu tuyệt đối không dám có suy nghĩ ngây thơ ấu trĩ như vậy. Tu thần thiên thần châm chọc, người thấy Trương Nhược Trần vì từ hàng tiên tử mà liều chết đánh với Tỳ Na Dạ Dạ một trận, nên mới quyết định như vậy chứ gì. Phải nói, Trương Nhược Trần đối với người nhà thật không chê vào đâu được. Trương Nhược Trần hỏi, nội tình chung cực của U Minh Tà giáo là gì? Có thể giết Tỳ Na Dạ Dạ. Thích Kính Đình tinh thần đại chấn, trong lịch sử U Minh Tà giáo có rất nhiều cường giả xuất chúng, nhưng những cường giả đó cách thời đại này quá xa, thủ đoạn lưu lại đã bị thời gian ăn mòn gần hết. Tuy nhiên, 300.000 năm trước, Tà Đế lưu lại một chiêu hộ giới, có lẽ là nội tình chung cực của U Minh Tà giáo. Tu thần thiên thần nói, năm đó Tà Đế cũng là nhân vật, nghe nói tu vi đạt đến bất diệt đỉnh phong. Nói đến, Tà Đế và Trương gia Côn Lôn giới cũng có chút nguồn gốc. Lúc trẻ, hắn từng được Đại Tôn và Linh Yến Tử chỉ điểm, cùng nhau đồng hành. Đúng là hắn đá phải tấm sắt, đắc tội Đại Tôn và Linh Yến Tử, nhưng Đại Tôn cũng lòng dạ khoáng đạt như Nhược Trần đại trưởng lão, chỉ bắt hắn làm việc vặt, lao động một thời gian, hóa ra lại là nhân họa đắc phúc. Thích Kính Đình nói, tu thần thiên thần lộ vẻ thế mới phải nói, nếu Tà Đế lưu lại nội tình chung cực, sao trước kia ngươi không dùng? Để Avi cướp đoạt hỏa đạo áo nghĩa. Thích Kính Đình thở dài, ta chỉ phát hiện ra sau khi Avi dùng một tiễn hủy đi đạo tràng của Tà Đế. Năm đó Tà Đế lúc trời đi, chỉ nói mình lưu lại thủ đoạn trong đạo tràng, nếu gặp kiếp diệt giáo, có thể lui vào đạo tràng. Nhưng không nói rõ thủ đoạn đó là gì. Những năm này, ta tốn rất nhiều thời gian nghiên cứu, nhưng không tìm được thủ đoạn Tà Đế nói. Ai ngờ, phải hủy đi đạo tràng thì nội tình chung cực mới xuất hiện. Thích Kính Đình dẫn Trương Nhược Trần và Tu Thần Thiên Thần đến đạo tràng Tà Đế đã hóa thành phế tích. Nửa canh giờ sau, mảnh cương thổ U Minh Tà giáo tọa lạc đã hoàn toàn biến thành đất chết cháy đen, hộ giáo trận pháp hủy hết. Trên đại địa, khắp nơi là vết rách đáng sợ, hồ dung nham biển, nhiều nơi không gian vỡ vụn. Những tà đạo tu sĩ may mắn sống sót đều tụ tập về tổng đàn. Khi Tỳ Na Dạ Dạ từng bước tiến lên, bọn hắn cùng nhau lui lại, dần dần lùi về phế tích đạo tràng Tà Đế. Mất đi trận pháp, không ai dám ra tay với Tỳ Na Dạ Dạ, tu vi thấp càng run rẩy. Áo cà sa đỏ của Tỳ Na Dạ Dạ đã thấm máu, dưới chân là sông máu đỏ tươi, ánh mắt rời khỏi Avi, khóa chặt Trương Nhược Trần, hỏi, bần tăng rất hiếu kỳ, vì sao ngươi không trốn? Trương Nhược Trần trấn định, bước lên phía trước, như đưa ra một quyết định trọng đại, ta muốn cùng ngươi một đối một so tài, phân cao thấp, quyết sinh tử. Soạt. Mắt của những tà đạo tu sĩ kia đều đổ dồn về Trương Nhược Trần, hiển nhiên chưa từng thấy ai tìm đường chết như vậy. Tất nhiên, cũng có không ít tu sĩ trong mắt ánh lên vẻ sùng kính, đây mới là khí thế của thủy tổ thuở thiếu thời. U Minh giáo chủ phóng thích thần khí quang vụ, thu hết những tà đạo tu sĩ tại trận vào thần cảnh thế giới. Ánh mắt Tỳ Na Dạ Dạ lộ vẻ suy tư, không lập tức đáp ứng. Vì hắn không nhìn thấu, nơi đây có bẫy rập hay Trương Nhược Trần giả vờ để kéo dài thời gian. Tu thần thiên thần cười nhạo, dù sao cũng là Phật môn tiên hiền, ngay cả khiêu chiến của một tên tiểu bối cũng không dám nhận. Tỳ Na Dạ Dạ nói, Trương Nhược Trần, người muốn trốn thì đã rời đi rồi. Cố ý ở lại là muốn giết ta. Mà ngươi không có thực lực đó, nên ngươi đang trì hoãn thời gian, chờ chư thiên thiên đình đến. Trương Nhược Trần nói, ngươi có tha tâm thông, hẳn phải biết ta nghĩ gì chứ. Sắc mặt tu thần thiên thần và U Minh giáo chủ đều ngưng tụ, âm thầm có chút khẩn trương. Sao lại quên vấn đề này? Tha tâm thông là một trong lục thần thông của Già Diệp Phật Tổ. Tỳ Na Dạ Dạ thấy sắc mặt tu thần thiên thần và U Minh giáo chủ biến đổi, chắc chắn không phải giả vờ. Là biểu hiện chột dạ. Tỳ Na Dạ Dạ nói, được, Bần Tăng nhận lời khiêu chiến của ngươi. Nhưng chiến trường không thể ở đây, phải do ta chọn. Trương Nhược Trần trực tiếp cự tuyệt, hôm nay ta đứng ở đây, không đi đâu cả. Nếu ngươi đến gần còn không có dũng khí, thì mau chóng rời đi đi, vì công kích từ xa của ngươi không làm bị thương được chúng ta mảy may. A Vi giơ ngón tay lên trời, dựng Phong Tuyết Đại Lục thần trận và Vạn Phật trận. Đồng hồ Nhật Quỷ diễn hóa thời gian thần hải. U Minh giáo chủ kích hoạt tổ mạch dưới lòng bảo cái thần sơn. Vô số quy tắc thần văn tuôn ra từ trong thần sơn, là do thần linh các đời của U Minh tà giáo để lại. Ngay cả từ hàng tiên tử cũng diễn hóa thần thông, Phật quang phổ chiếu. Trương Nhược Trần đánh ra tứ đỉnh, cùng tứ tượng tương dung, trấn áp tứ phương, hét lớn, đánh chiến. Các ngươi muốn chết, Bần Tăng tự nhiên sẽ thành toàn. Tỳ Na Dạ Dạ sao có thể bị dọa sợ? Dù trong phế tích có bẫy rập gì, hắn cũng tự tin sang bằng tất cả. Ánh mắt hắn càng lúc càng lạnh lão, còn người hóa thành huyết sắc, không còn chút Phật quẩn, dữ tợn như ma, lấy ra vô cấu phất trần cướp được từ mộ dung Thái Lai, kích phát uy năng thần khí, vung về phía Trương Nhược Trần. Lưu quang phất trần màu bạc như hằng hà rơi xuống từ tinh hải trong vũ trụ bất diệt vô lượng tung một kích toàn lực, thần lực tác động đến toàn bộ xá giới. Lấy bảo cái thần sơn làm trung tâm, vô cấu phất trần xé rách đại địa, vết rách không ngừng lan rộng, chia đôi khối đại lục nơi U Minh tà giáo tọa lạc. Vô số ức sinh linh hóa thành tro tàn. May mắn xá giới nội tình thâm hậu, truyền thừa không chỉ ức năm, lịch sử từng có nhiều cường giả bố trí, lại thêm tu sĩ xá giới thôi động hộ giới Chu Thiên đại trận, toàn lực thủ hộ. Nếu không, đại thế giới này đã hủy diệt. Hiển nhiên Tỳ Na Dạ Dạ chẳng mảy may đoái hoài đến xá giới, sinh tử của sinh linh nơi đây không gợi lên chút gợn sóng trong lòng hắn. Tàn hồn trở về, Tỳ Na Dạ Dạ không còn là bậc đại hiền của Phật môn, chẳng thương dân xót trời, chẳng tế thế độ sinh, chẳng khác gì loạn cổ ma thân. Trương Nhược Trần và những người khác gắng sức ngăn cản một kích toàn lực này của Tỳ Na Dạ Dạ. Theo hiệu lệnh của Trương Nhược Trần, Tu Thần Thiên Thần lạnh lùng châm chọc, đã bảo đánh xa, dù có thần khí trong tay, người cũng không thể phá vỡ phòng ngự của chúng ta. Có gan thì đến đây, cùng Trương Nhược Trần đơn đấu. U Minh giáo chủ phụ họa, nếu nhát gan, mau trốn đi, Chư Thiên Thiên Đình sắp đến rồi. Tỳ Na Dạ Dạ cẩn trọng vô cùng, cởi chiếc cà sa đỏ trên người, thân thể bừng sáng Phật quang, chiếu rọi xá giới. Xoạt. Cà sa bay ra, trùng lấy Trương Nhược Trần và đồng bọn. Một kích vừa rồi của Tỳ Na Dạ Dạ đã đánh sụp sơn xuyên đại địa, chỉ còn bảo cái thần sơn lơ lửng giữa hư không như một hòn đảo hoang. Thần mạch và địa mạch liên kết với bảo cái thần sơn đều bị đánh đứt, để ngăn U Minh giáo chủ lợi dụng di sản tiên hiền của U Minh tà giáo mà điều động bí lực xá giới. Dù trong phế tích đạo tràng tà đế có cạm bẫy gì, chiêu này cũng có thể dò ra hư thực. Cà sa đỏ bao phủ bảo cái thần sơn. Hai tay Tỳ Na Dạ Dạ hướng lên nâng đỡ, hô, lên. U Minh giáo chủ ngước nhìn bầu trời đỏ rực, nhật nguyệt tinh thần chìm nổi, Phật tượng ngồi xếp bằng, phản âm vang vọng. Thiên cơ bị che lấp, thời gian và không gian cách biệt với thế giới bên ngoài. Đây chẳng phải là cà sa chứng đạo của Tỳ Na Dạ Dạ khi còn sống sao? U Minh giáo chủ đánh ra một kiện chí tôn thánh khí cấp bậc chiến binh về phía bầu trời cà sa đỏ. Chiến binh đánh trúng cà sa, lập tức nổ tung. Không thể xuyên thủng. Định. Trương Nhược Trần kích phát lực lượng vũ đỉnh, định trụ bảo cái thần sơn, ngăn không cho cà sa đỏ kéo đi. Tiếp thương. Trương Nhược Trần giao vĩnh hằng thần thương cho A Vi. A Vi nâng thương, toàn thân bốc cháy, hóa thành chùm sáng đỏ rực, một thương đánh về phía thiên khung. Giờ khắc này, A Vi bộc phát sức mạnh phi thường. Ầm ầm. Bầu trời đỏ bị vĩnh hằng chi thương xé toạc. Chết. Mọi thứ đều nằm trong mưu tính của Tỳ Na Dạ Dạ, hắn như đã chờ sẵn, cà sa vừa vỡ đã xuất hiện trước A Vi, vô cấu phất trần đánh lên người nàng, khiến nhục thân nàng tan thành huyết vụ. Nhục thân A Vi nhỏ yếu, chỉ ở cấp càn khôn vô lượng, không chịu nổi công kích này. Một kích thành công, Tỳ Na Dạ Dạ nắm chắc phần thắng. Chỉ cần A Vi mất chiến lực tạm thời, đối đầu với Trương Nhược Trần đơn độc, hắn hoàn toàn có thể nghiền ép. Còn Tu Thần Thiên Thần và U Minh giáo chủ, tu vi kém mấy cấp, không đáng ngại. Tỳ Na Dạ Dạ tăng tốc, trở lại bảo cái thần sơn, muốn thừa lúc Trương Nhược Trần chưa kịp phản ứng, kết thúc trận chiến nhanh nhất có thể. Nhưng vừa đáp xuống phế tích đạo tràng tà đế, hắn đã nhận ra sự bất ổn. Chỉ thấy Trương Nhược Trần, không thấy Tu Thần Thiên Thần, U Minh giáo chủ, Từ Hàng tiên tử. Dẫn ngươi mắc câu, thật không dễ dàng. Trương Nhược Trần mỉm cười. Xoẹt xoẹt. Dưới lòng phế tích đạo tràng tà đế, một giếng thanh đồng rộng 10 trượng mở ra, phun trào thần diễm màu xích kim, ngưng tụ thành hàng ngàn hàng vạn hỏa long lao về phía Tỳ Na Dạ Dạ. Thần diễm đi qua, mọi quy tắc thiên địa đều bị thiêu rụi, bao gồm quy tắc thời gian, không gian, vận mệnh, quang minh. Tỳ Na Dạ Dạ muốn trốn, đã muộn. Thần diễm màu xích kim nuốt chửng hắn. A Viên ngưng tụ lại nhục thân, khí tức suy yếu, may mắn mục tiêu chính của Tỳ Na Dạ Già là Trương Nhược Trần, nếu không thêm một kích, bộ thân thể mê la này e là không giữ được. Nàng đứng trên mây, nhìn xuống, đột nhiên mắt ngưng lại, nói, sao có thể? Tỳ Na Dạ Già lại thoát ra khỏi thần diễm màu xích kim. Hắn chỉ còn nửa người, thủy tổ kim thân bị thiêu rụi, mất hơn nửa đầu, thân thể tàn phế mọc ra một tay gãy và một chân gãy, thảm hại vô cùng. Dưới lòng phế tích đạo tràng tà đế phong ấn thần diễm của một vị bất diệt đỉnh phong hỏa đạo chúa tể, đáng sợ hơn cả một kích toàn lực của bất diệt đỉnh phong. A Vi nhanh chóng phát hiện nguyên nhân. Thân thể tàn phế của Tỳ Na Dạ Già được bao bọc bởi một Phật quốc màu vàng mênh mông. Phật quốc tràn ngập Phật khí tinh khiết, mỗi sợi Phật khí tan vào hư không đều hồi sinh đại địa vừa bị hủy diệt, biến thành tịnh thổ thần thánh. Thiên đỉnh bay ra khỏi thần diễm màu xích kim, đuổi theo Tỳ Na Dạ Già. Trương Nhược Trần từ trong đỉnh bay ra, đứng ở miệng đỉnh, mắt tràn ngập hoang mang. Bất diệt vô lượng thật sự bất diệt sao? Bị thần diễm tà đế thiêu đốt trực tiếp, vẫn có thể bảo tồn thân thể tàn phế để đào tẩu. Giọng từ hàng tiên tử vang lên từ trong đỉnh, là cực lạc thế giới. Cực lạc thế giới trong truyền thuyết lại thật sự tồn tại. Trương Nhược Trần có mối liên hệ sâu sắc với Phật môn, đọc nhiều kinh Phật trân tàng, biết vô số điển cố Phật môn. Tương truyền, Già Diệp Phật Tổ để lại hai tòa thủy tổ giới, một là Nhẫn Thổ, tức Bà Sa thế giới, một là Tịnh Thổ, tức Cực Lạc thế giới. Bởi lẽ gọi là Nhẫn Thổ, vì chúng sinh trong Bà Sa thế giới nghiệp chướng nặng nề, phải nhẫn chịu đủ loại khổ cực, phiền não, nên Bà Sa thế giới còn được gọi là Ngũ Trọc thế giới. Từ Hàng Tiên Tử nói, hắn bắt ta là để cướp đoạt Bà Sa thế giới. Khi Bà Sa thế giới và Cực Lạc thế giới hợp nhất, tu vi của hắn sẽ viên mãn hơn, tăng mạnh đến một cấp độ không tưởng. Trương Nhược Trần vừa đuổi vừa hỏi, kỳ lạ, sao hắn không phóng thích Cực Lạc thế giới sớm hơn? Nếu dùng Cực Lạc thế giới, mưu tính của chúng ta không thể thành công. Từ Hàng Tiên Tử đáp, khi hắn phóng thích Cực Lạc thế giới chi linh của Bà Sa thế giới sẽ cảm ứng được, có lẽ hắn lo lắng điều này. Hoặc có lẽ, hắn quá tự phụ, không coi chúng ta là đối thủ đáng để dùng đến Cực Lạc thế giới. Trương Nhược Trần hỏi, người không phải thế giới chi linh của Bà Sa thế giới. Từ Hàng Tiên Tử nhẹ nhàng lắc đầu, ta sẽ giải thích rõ mọi nhân quả cho ngươi. Tỳ Na Dạ Già bị thương nặng, thần diễm tà đế xâm nhập cơ thể, từng tia lửa xuyên qua huyết mạch, vẫn thiêu đốt kim thân, khó luyện hóa. Hắn khống chế Cực Lạc thế giới, bay về phía tinh không. A Vi biết Cực Lạc thế giới không thể xem thường, có thể giúp Tỳ Na Dạ Già nghịch chuyển chiến cuộc, nhưng vẫn thôi động Vĩnh Hằng Chi Thương. Khi nàng chuẩn bị ra tay chặn đường, một bàn tay lớn do thần vân ngũ thải ngưng hóa, giẫm nát tầng khí quyển xá giới, đạp trúng Cực Lạc thế giới, khiến tòa thủy tổ giới của Phật môn này rơi xuống hải vực. Tới sớm không bằng tới đúng lúc, không ngờ còn bắt được một con cá lớn. Tỉnh đạo nhân thi triển thụ tự quyết, xông vào Cực Lạc thế giới, công phạt thân thể tàn phế của Tỳ Na Dạ Già. Trương Nhược Trần kinh ngạc nhìn Si Hình Thiên, kẻ theo sau tỉnh đạo nhân tiến vào xá giới, sao ngươi mời người nhanh vậy? Gặp giữa đường, hắn cũng đang tìm ngươi, đã đến tinh vực không xa xá giới. Hắn bảo ngươi không tử tế, lấy đi thứ hắn muốn. Si Hình Thiên nói. Trương Nhược Trần ngơ ngác, chuyện gì thế này? Trương Nhược Trần, tu vi Tỳ Na Dạ Già quá cao, ngươi đừng vào, ngươi không gánh nổi, giao cho bần đạo là được. Binh đối binh, tướng đối tướng, nhân vật cấp bất diệt nên giao cho bất diệt cảnh trấn áp. Tỉnh đạo nhân nói. Trương Nhược Trần sao không hiểu tỉnh đạo nhân? Đạo sĩ béo này vô lợi bất khởi tảo, rõ ràng là coi trọng Vô Cấu Phất Trần và Cực Lạc thế giới, sợ Trương Nhược Trần tranh giành. Trương Nhược Trần dĩ nhiên không xông vào Cực Lạc thế giới. Tỳ Na Dạ Già dù bị thương nặng, nhưng Cực Lạc thế giới là sân nhà của hắn, ai biết hắn có thể phát huy chiến lực đến mức nào. Hơn nữa, nhỡ Tỳ Na Dạ Già tự bạo thần nguyên hoặc xá lợi. Dù sao Trương Nhược Trần tự nhận không gánh nổi. Nhưng Trương Nhược Trần đã đoán sai ảnh hưởng của thần diễm tà đế lên Tỳ Na Dạ Già và đánh giá thấp thực lực của tỉnh đạo nhân. Trong tay tỉnh đạo nhân, Tỳ Na Dạ Già thậm chí không thể tự bạo thần nguyên, chẳng bao lâu đã bị trấn áp trong một đám mây ngũ sắc. Trước đây Trương Nhược Trần còn thấy tỉnh đạo nhân bất diệt vô lượng sơ kỳ rất yếu, bị hư thiên bắt nạt như cháu trai. So sánh mới thấy tu sĩ dưới bất diệt vô lượng và bất diệt vô lượng khác nhau một trời một vực. Tỉnh đạo nhân cướp được Vô Cấu Phất Trần, mừng rỡ như điên, ngửa mặt lên trời cười lớn. Cuối cùng, hắn đã có một kiện thần khí tiện tay. Trương Nhược Trần nghiêm mặt nhắc nhở, đây là thần khí trấn tộc của Mộ Dung gia tộc, tiền bối định chiếm làm của riêng. Tỉnh đạo nhân lập tức nhét Vô Cấu Phất Trần vào tay áo, thu vào, nụ cười biến mất. Trừng mắt Tỳ Na Dạ Già đang bị trấn áp, tà tăng đáng ghét, giết chư thiên thiên đình vũ trụ ta, quá càn rỡ. May mà bần đạo kịp đến, coi như báo thù cho đạo hữu Mộ Dung. Chư thiên vẫn lạc là đại sự kinh thiên động địa, phải làm sao đây? Thiên đình nhị thập chư thiên thiếu một đến đây, đây là mộ dung Thái Lai thần nguyên cùng thần khu nhục thân, xin nhược Trần đạo hữu đem hắn đưa về mộ dung gia tộc. Tỉnh đạo nhân lập tức bổ sung, tỳ na dạ già thủ đoạn cao minh a, đem mộ dung Thái Lai thần khu nhục thân sinh mệnh chi khí hút cạn, ngay cả thần hồn bỏ trốn cũng bị ma diệt sạch sẽ. Bất quá, thần nguyên bên trong còn bảo tồn đại lượng thần hồn suy nghĩ, nếu mời được tu vi cao thâm về sinh mệnh chi đạo chủ thần xuất thủ, có lẽ có thể phục sinh hắn. Mộ dung Thái Lai huyết nhục thần khu, thần hồn suy nghĩ, thần nguyên đều không bị ma diệt, vốn không tính là chân chính vẫn lạc. Nhưng, tinh thần và đạo của hắn bị tỳ na dạ già phá vỡ, dù tốn hao tài nguyên khổng lồ để phục sinh, thực lực cũng sẽ giảm sút lớn. Hơn nữa, vĩnh viễn mất cơ hội đặt chân bất diệt. Trương Nhược Trần biết, tỉnh đạo nhân nhìn trung thực, nhưng trong bụng đầy mưu tính, muốn mượn chuyện này kéo hắn xuống nước. Trương Nhược Trần nhìn thần nguyên và thần khu nhục thân trước mắt, trầm tư một lát rồi nói, thủy nữ vương đạt được tất cả sinh mệnh áo nghĩa của tinh linh tộc, chính là một sinh mệnh chủ thân. Đạo trưởng nói đúng, chư thiên vẫn lạc sẽ làm tổn thương uy thế của thiên đình. Phục sinh hắn đi, nghĩ mọi cách. Cần bao nhiêu tài nguyên, ta sẽ chi trả. Tỉnh đạo nhân giật mình, nói, theo bần đạo biết, hắn từng muốn đẩy ngươi vào chỗ chết. Trương Nhược Trần khoát tay, ta tin rằng lấy ơn báo oán có thể cảm hóa hắn. Tỉnh đạo nhân lại nói, cái mộ dung gia tộc này rắp tâm hại người a, người quên chuyện ở thiên hà sao? Bọn chúng muốn mượn cớ đối phó Hư Phong Tẩn và Phượng Thải Dực để hủy diệt thiên hà. Đó là mộ dung bất hoặc, Trương Nhược Trần nói. Tỉnh đạo nhân nhìn chằm chằm vào ánh mắt như cười như không cười của Trương Nhược Trần, dần dần hiểu ra, trực tiếp nói thẳng, ngươi và mộ dung Thái Lai có mối thù sinh tử, ngươi giết hắn, thiên hạ chẳng ai trách. Hơn nữa, ngươi có địa đỉnh, có thể luyện ra một lò chư thiên bản nguyên thần đan. Trương Nhược Trần như thể vừa nghe rõ, nói, đạo trưởng và mộ dung Thái Lai đều là tu sĩ đạo môn, nên không dám hạ tử thủ. Lúc đầu, ngươi không dám hạ tử thủ không phải bần đạo, tỉnh đạo nhân nói. Trương Nhược Trần nói, nhưng đạo trưởng lại cướp được vô cấu phất trần và áo nghĩa của hắn. Tỉnh đạo nhân lắc đầu, ta giúp hắn báo thù. Vô cấu phất trần và áo nghĩa cũng là từ tay tỳ na dạ già đoạt được, tuyệt đối không thất đạo nghĩa. Đừng trách ta, hãy trách hắn trước kia bất nhân với các ngươi. Trương Nhược Trần nói, chuyện này, ta giúp. Chưa kịp tỉnh đạo nhân vui mừng, Trương Nhược Trần lại nói, với điều kiện gì? Điều kiện. Tỉnh đạo nhân khẽ giật mình. Trương Nhược Trần nói, không nói điều kiện thì chẳng khác nào đùa giỡn. Ngươi yên tâm sao? Ngươi không sợ ta lén phục sinh mộ dung Thái Lai à? Hơn nữa, mộ dung Thái Lai vẫn chưa chết hẳn, nếu ta luyện giết hắn. Tất nhiên, có thể đổ hết lên đầu tỳ na dạ già. Nhưng ở đây có nhiều người như vậy, nhỡ đâu tiết lộ ra ngoài, để chư thiên thiên đình biết ta làm, mộ dung gia tộc sẽ liều mạng với ta, chư thiên sẽ cùng nhau thảo phạt ta, thiên tôn thậm chí có thể giết ta. Rủi ro quá lớn. Ánh mắt tỉnh đạo nhân lướt qua A Vi, Từ Hàng tiên tử, U Minh giáo chủ, Tu Thần thiên thần, Si Hình thiên. Yên tâm, bản giáo chủ nhất định giữ kín như bưng, nếu tiết lộ nửa chữ, hẳn phải chết dưới một lần nguyên hội kiếp, U Minh giáo chủ hoảng hốt, lo sợ bị diệt khẩu, lập tức thề. Tỉnh đạo nhân thầm mắng Trương Nhược Trần tham lam, được lợi còn làm giá, không nhịn được nói, điều kiện gì, ngươi nói đi. Trương Nhược Trần chỉ vào tỳ na dạ già và cực lạc thế giới, nói, giao người này và cả thế giới cho ta, ta giúp ngươi thanh trừ hết thảy nỗi lo về sau. Tỉnh đạo nhân chỉ vào Trương Nhược Trần, tức giận đến toàn thân phát run, đây là một tòa thủy tổ giới. Trong người tỳ na dạ già, có lẽ còn có Phật tổ Xá Lợi, thủy tổ thần nguyên. Trương Nhược Trần, ngươi còn tham lam hơn cả hư lão quỷ. Trương Nhược Trần nhìn về phía Từ Hàng tiên tử, nói, thứ nhất, cực lạc thế giới thuộc về Phật môn, chúng ta đều không giữ được. Thứ hai, trong người tỳ na dạ già có thủy tổ thần nguyên hay không, hẳn là ngươi rõ nhất. Tỉnh đạo nhân kinh ngạc, ngươi thật muốn đem cực lạc thế giới trả về Tây Phương Phật giới. Ngươi là thất tổ truyền nhân, lại dung hợp lục tổ Xá Lợi, chẳng khác nào được lục tổ tán thành, nếu ngươi chiếm cứ cực lạc thế giới, thiên hạ đại đa số Phật tu vẫn sẽ phục tùng. Việc này, không nhọc đạo trưởng phí tâm. Trương Nhược Trần nói. Tỉnh đạo nhân không thể chịu thiệt lớn như vậy, ra điều kiện với Trương Nhược Trần, muốn 10 vòng kim ô đại nhật tinh do Diễm Dương Thủy Tổ lưu lại. Hắn căn cứ thần hồn của Tứ Dương Thiên Quân, tính ra thiên cơ phương vị của 10 vòng kim ô đại nhật tinh, mới tìm đến xá giới mảnh tinh vực này. Thứ khiến tỉnh đạo nhân ngàn dặm xa xôi đuổi theo, thậm chí bỏ cả một tòa thủy tổ giới, chắc chắn phải có ý nghĩa phi thường đối với hắn. Trương Nhược Trần không lập tức đáp ứng, hỏi, vô định thần hải bên kia thế nào rồi? Còn có thể thế nào? Sau khi chúng ta phá vỡ lôi tộc thủy tổ giới, lôi công làm sao là đối thủ của Phượng Thải Dực? Huống chi, còn có bần đạo và kình thương tham chiến, tỉnh đạo nhân cười nói. Trương Nhược Trần nói, vậy lôi công rơi vào tay ai? Tu vi của lôi công còn mạnh hơn tỳ na dạ già nhiều. Dù kình thiên và phượng thiên ra tay, cũng khó lòng luyện giết hắn triệt để trong thời gian ngắn. Tỉnh đạo nhân nói, Lôi Công bị kình thương phong ấn, mang về Thiên Nam. Tòa Thiên Tôn Điện do Lôi tộc Thiên Công lưu lại cũng đã rơi vào tay kình thương. Phượng Thải Dực thì lấy đi Lôi tộc Thủy Tổ Giới và Lôi Công Chù Y. Chỉ cần Thiên Tôn bên kia thuận lợi, có thể trấn áp Lôi phạt Thiên Tôn, dù vẫn còn một số cá lọt lưới và truyền thừa, Lôi tộc cũng suy yếu thành một tiểu tộc. Trong mấy trăm vạn năm, đừng mơ khôi phục nguyên khí. Lôi tộc truyền thừa không biết bao nhiêu trăm triệu năm, những kiếp nạn như vậy chắc chắn đã trải qua trong lịch sử. Nhưng siêu cấp cổ tộc như vậy, cành lá đang xen khó gỡ, tộc nhân ẩn náu khắp vũ trụ, căn bản không thể giết hết. Vì vậy, Tỉnh đạo nhân không cho rằng Lôi tộc sẽ diệt tộc như vậy, có lẽ mấy trăm vạn năm sau sẽ lại trở lại đỉnh vũ trụ. Huống hồ, Hạo Thiên căn bản không nghĩ đến việc diệt tộc Lôi tộc triệt để, vẫn bảo lưu lại hương hỏa truyền thừa cho họ. Trương Nhược Trần thấy Tỉnh đạo nhân không hề nhắc đến Thanh Đồng thần thụ, liền biết nó đã rơi vào tay hắn. Hắn vội vã rời Vô Định thần hải, chạy đến xá giới, có lẽ là để tránh Phượng Thiên và Kình Thiên. Kình Thiên và Phượng Thiên đều là nhân vật hung ác nhất địa ngục giới, họ có được lợi ích lớn từ Lôi tộc, chắc chắn sẽ tìm mọi cách đuổi tận giết tuyệt Lôi tộc, loại bỏ hết thảy nguy hiểm từ trong trứng nước. Nếu không có Bất Tử Huyết tộc và La Sát tộc đứng sau lưng Trương Nhược Trần, thậm chí còn có Bạch Y Cốc không lên tiếng, Kình Thiên tuyệt không chỉ phế tu vi của hắn đơn giản như vậy. Kình Thiên và Phượng Thiên chắc chắn sẽ tìm đến Thanh Lộc Thần Vương. Trương Nhược Trần khẽ gật đầu, được, 10 vòng kim ô đại nhật tinh có thể cho ngươi. Sảng khoái. Tỉnh đạo nhân nói. Trương Nhược Trần chuyển giọng, ta muốn hỏa đạo áo nghĩa của Tứ Dương Thiên Quân. Tỉnh đạo nhân đương nhiên nhìn ra Trương Nhược Trần đang tu luyện ngũ hành chi đạo, muốn hỏa đạo áo nghĩa cũng là chuyện bình thường. Không có điều kiện khác chứ? Tỉnh đạo nhân cẩn thận hỏi. Trương Nhược Trần suy nghĩ kỹ càng, tạm thời không có. Đạo trưởng đừng mặt mày khổ sở, lần này ngươi kiếm được quá hời, Tứ Dương Thiên Quân, Mộ Dung Thái Lai, Tỳ Na Dạ Dạ, thậm chí cả áo nghĩa của Thanh Thành Vân đều bị ngươi lấy đi. Lợi ích thu được còn nhiều hơn cả khổ tu một nguyên hội ở ngũ hành quan. Đều là liều mạng mà có, Tỉnh đạo nhân nói. Trương Nhược Trần ngẩng đầu, nhìn lên thiên ngoại, trận chiến này, xá giới thương vong thảm trọng, nguyên khí đại thương, đặc biệt là U Minh Tà Giáo gần như bị Tỳ Na Dạ Dạ diệt giáo. Muốn trở thành tân nhiệm chư thiên, không chỉ phải có đảm lược, còn phải hiểu được suy nghĩ của Thiên Tôn và đại cục vũ trụ của Thiên Đình. Ta đi trước, xá giới giao cho đạo trưởng, là nhân vật số 2 của đạo môn, có trách nhiệm giáo hóa chúng ta và giữ gìn lợi ích của thiên cung. Giáo chủ, Tỉnh tiền bối là bất diệt vô lượng, đúng là một cái đùi lớn. U Minh Tà Giáo nếu dựa vào ngũ hành quan và thiên cung, sẽ không cần lo lắng bị thiên đường giới thanh toán. Trương Nhược Trần vẽ ra không gian truyền tống trận trên vũ đỉnh, mang theo Si Hình Thiên, A Vi, Từ Hàng Tiên Tử và Tỳ Na Dạ Dạ đã bị phong ấn, trực tiếp khóa tinh vực truyền tống rời đi. Việc kết thúc để lại cho U Minh giáo chủ và Tỉnh đạo nhân. Đi vội vàng vậy làm gì? Tỉnh đạo nhân thấy Trương Nhược Trần nói có lý, muốn làm chư thiên, không chỉ cần tu vi cường đại chiến lực, còn cần phẩm đức cao thượng và công tích vĩ đại. Chiến đấu ở Bất Chu Sơn và Vô Định Thần Hải đều được coi là công tích và chứng minh thực lực. Báo thù cho Mộ Dung Thái Lai, trấn áp Tỳ Na Dạ Dạ cũng coi là công tích. Nhưng còn cần phẩm đức. Nếu có thể giáo hóa vạn tà ở xá giới, từ đó lan tỏa đến hàng trăm tà đạo đại thế giới do xá giới cầm đầu, đây tuyệt đối là công tích vĩ đại hơn cả trấn áp một vị bất diệt vô lượng, cũng có thể thay đổi thanh danh bị hư phong tẩn làm bại hoại của mình. Ai giết đệ tử của bản thiên? Trên không xá giới, quần tinh rung rẩy, thần hà chói lọi đè xuống mặt đất. Cảm nhận được khí tức của Thương Thiên, Tỉnh đạo nhân lập tức hiểu ra mình đã rơi vào hố to. Thảo nào Trương Nhược Trần đi vội vàng như vậy, hóa ra là đoán trước Thương Thiên sắp đến, đây là để hắn gánh cơn giận của Thương Thiên. Đồng thời, kéo hắn và ngũ hành quan lên bàn cờ, lấy xá giới làm trung tâm, đối đầu với thiên đường giới. Thoát khỏi vùng tinh vực xá giới, Tu Thần Thiên Thần nói, có muốn về Côn Lôn giới không? Việc Mộ Dung Thái Lai xuất hiện ở Tây Phương vũ trụ không phải ngẫu nhiên, Tu Thần Thiên Thần đã đoán được điều gì đó, cảm thấy Côn Lôn giới có thể có biến động lớn. Trương Nhược Trần lắc đầu, thôi đi, nếu Mộ Dung bất hoặc thật sự đến Côn Lôn giới, với tu vi của chúng ta, không giúp được gì. Có tin tức gì về bác cô và Long Thúc không? Trên đường đuổi theo Tỉnh đạo nhân, ta nghe nói Ngũ Long Thần Hoàng và chư thần Thiên Long giới đều đã xuất động, lòng bác chắc không gặp nguy hiểm gì, Si Hình Thiên nói, Mộ Dung bất hoặc thật sự đến Côn Lôn giới. Đừng lo, Côn Lôn giới bây giờ không dễ xông vào đâu. Chúng ta về Thiên Đình chờ tin tức. Trương Nhược Trần đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, nhìn về phía Từ Hàng Tiên Tử. Tiên tử có nguyện cùng ta đến thời gian thần điện làm khách không? Mây đen dày đặc như mực trút xuống trên bông, ken dày chi chít phủ kín cả bầu trời, không một kẻ hở ánh sáng. Ầm ầm. Một tia chớp xé toạc màn mây đen kịt, tiếng sấm rền vang tự trời long đất lở. Một nam tử trung niên trạc tứ tuần, khoác áo bào cổ tròn màu nâu xanh, chắp tay sau lưng, đứng trên đỉnh Mát Thần Sơn, dưới mái hiên Mát Thần Miếu, ngước nhìn tầng mây giăng giăng tia chớp. Đôi mắt hắn đen thâm thẳm, không một tia quang mang, toát ra vẻ lãnh khốc, thờ ơ với mọi cảm xúc thế gian. Nước mưa từ đỉnh miếu tụ lại, chảy xuống theo mái hiên, cuồng phong hất tung tứ tung. Trong vô thức, áo bào nam tử đã ướt đẫm. Nhưng hắn dường như không để ý, tựa hồ đang tận hưởng khoảnh khắc này. Thần sơn quá cao, mây đen quá thấp. Bầu không khí ngột ngạt đến nghẹt thở. Mát Thần Miếu được xây bằng những tảng đá cự thạch, tọa lạc trên đỉnh thần sơn, hiện lên vẻ đồ sộ khác thường, toát ra vận vị cổ kính và thần thánh. Nơi đây là lối vào thủy tổ giới do một vị viễn cổ thủy tổ của thiên đường giới lưu lại. Thanh Thành Vân chống chiếc dù trúc trắng, từ trong màn mưa bước lên núi, thủy khí mông lung bao quanh, tựa như trích tiên hạ phàm. Bước đến bên ngoài thần miếu, hắn dừng lại đối diện với nam tử trung niên, cách nhau màn nước chảy xuống từ mái hiên. Chiếc dù hơi nghiêng lên, hé lộ khuôn mặt tuấn mỹ phi phàm của Thanh Thành Vân. Nam tử trung niên đứng trên cao, hơn Thanh Thành Vân mấy bậc thang, dù khí tức thu liễm, vẫn toát ra khí thế cao ngất như núi. Mưa dông kéo đến, gió chẳng ngừng. Lôi phạt thiên tôn vẫn lạc, thiên tượng đã hiển hiện ở các giới. Nam tử trung niên thở dài. Thanh Thành Vân đáp, chẳng phải đã nằm trong dự liệu sao? Từ khi lôi phạt thiên tôn bị Hạo Thiên, Nộ Thiên Thần Tôn, Mông Qua, Hư Thiên liên thủ phân thây trấn áp đến nay, đã vạn năm, dù lôi phạt thiên tôn có mạnh đến đâu, cũng phải bị ma diệt hoàn toàn. Đúng vậy, đã vạn năm. Vạn năm này, có phần quá yên ả, nam tử trung niên nói. Thanh Thành Vân tiếp lời, lôi tộc bị diệt tộc, Mộ Dung Bất Hoặc mắc kẹt ở Côn Lôn giới, chưa kể đến Tứ Dương Thiên Quân, Mộ Dung Thái Lai, Tỳ Na Dạ Già bỏ mạng, ai còn dám hành động khinh suất. Nhưng, Long Sào, Yêu Tổ Lĩnh, Hoa Hoàng Cung lần lượt xuất thế, Thái Cổ Thập Nhị tộc công phá Hoang Cổ Phế Thành, một cơn bão táp mới đang nhen nhóm. Loạn thế thực sự, mới vừa bắt đầu, đây là thử thách lớn đối với tất cả mọi người, mọi thế lực. Ai biết, ai sẽ là lôi tộc, ai sẽ là Phụng Tiên giáo tiếp theo. Thử thách luôn đi kèm cơ hội. Nam tử trung niên hỏi, ngươi đã đoạt được áo nghĩa của Điện Chủ Công Đức Thần Điện, cách bất diệt vô lượng, chắc không còn xa. Ánh mắt Thanh Thành Vân lóe lên tia hàn quang, rồi nhanh chóng thu liễm, hắn hơi không người trong mưa, nói, còn phải đa tạ Hy Thiên truyền pháp, nếu không hai thi vẫn lạc, đời này ta khó lòng có cơ hội trùng kích bất diệt vô lượng. Vạn năm trước, hai thi của Thanh Thành Vân bị Tỳ Na Dạ Già và Trương Nhược Trần đánh giết và ma diệt, chỉ còn lại bản thể. Trong tuyệt vọng và hận thù, hắn cuối cùng vẫn đi theo con đường mà Krisa đã đề nghị, tập sát sư huynh. Điện chủ Công Đức Thần Điện cướp đoạt áo nghĩa của hắn, trở thành tân nhiệm điện chủ. Đương nhiên, chỉ dựa vào áo nghĩa cướp đoạt được, Thanh Thành Vân vẫn khó có cơ hội trùng kích bất diệt vô lượng. Chính nam tử trung niên trước mắt đã tìm đến hắn, truyền cho hắn hóa thi cấm thuật, luyện thi thể của Điện chủ Công Đức Thần Điện nhập thể. Sau vạn năm tôi luyện, Thanh Thành Vân đã tiêu hóa hoàn toàn vị đại sư huynh kia, tu vi tăng tiến vượt bậc. Hóa thi cấm thuật không phải ai cũng có thể thi triển, mà phải là huyết mạch tương truyền hoặc nhất mạch tương thừa. Hơn nữa, cấm thuật này ẩn chứa nguy cơ to lớn, rất dễ bị thi độc phản vệ, trở nên ngơ ngác, thần trí mơ hồ. Mỗi loại cấm thuật nghịch thiên đều ẩn chứa nguy cơ tiềm tàng. Cấm thuật càng lợi hại, nguy cơ càng lớn. Ai có thể ngờ, bi. Chư thiên vốn đã vẫn lạc từ 300.000 năm trước, lại sừng sững dưới mái hiên Mát Thần Miếu. Bi khẽ mỉm cười, hóa thi cấm thuật, ngay cả thủy nữ Vương Avia cũng muốn học từ bản thiên, muốn luyện nhục thân thủy tổ của mình vào thân thể hiện tại, để tu vi một bước lên trời. Đáng tiếc, nàng đã chọn sai đường, lại đi về phe Trương Nhược Trần, đối đầu với thiên đường giới. Nụ cười trên môi Bi tắt ngấm khi dứt lời, thay vào đó là hàn ý thấu xương. Nghe đến tên Trương Nhược Trần, sắc mặt Thanh Thành Vân trở nên vô cùng khó coi, hắn âm trầm nói, nghe nói nàng đã làm ngoại thất của Trương Nhược Trần, bí mật sinh cho hắn một đứa con, không chỉ làm ô danh tổ tiên Tinh Linh tộc, mà còn làm mất mặt thiên đường giới. Nàng dù sao cũng là thủy tổ của thiên đường giới. Hít một hơi thật sâu, Thanh Thành Vân nói, bất quá, vạn năm này, nàng có thể vào đồng hồ nhật quỷ tu luyện, tu vi chắc chắn đã đạt đến một tầm cao khó lường. Hy Thiên, ta rất hiếu kỳ, vì sao A Vi không trực tiếp đoạt xá thi thể thủy tổ của mình, mà lại chọn học hóa thi cấm thuật của ngươi? Bi giải thích, bởi vì, nàng tu đạo, có sinh mệnh chi đạo, đây là đạo bắt buộc của Tinh Linh tộc. Nếu trực tiếp đoạt xá thi thể thủy tổ, tức là đi theo con đường thi tộc, trở thành vong linh, trái ngược với sinh mệnh chi đạo, thành tựu tương lai sẽ bị hạn chế. Bi rất kiên nhẫn với Thanh Thành Vân, xem hắn như người phát ngôn của mình. Sau khi Krisa chết, hắn cần một sứ giả như vậy. Bí mật chân thân của hắn còn sống, tạm thời không thể bại lộ, chỉ có thể ẩn mình trong bóng tối. Việc đoạt xá Krisa bằng tàn hồn trước đây, hoàn toàn là để làm tê liệt Hạo Thiên. Nhưng trận chiến xá giới đã khiến Krisa vẫn lạc, để lộ dấu vết, rất có thể Hạo Thiên đã sinh nghi. Chính vì lo lắng như vậy, Bì mới thở dài khi Lôi Phạt Thiên Tôn bị ma diệt hoàn toàn. Bởi vì, Hạo Thiên cuối cùng đã rảnh tay, mục tiêu tiếp theo, rất có thể là hắn. Mưa tí tách rơi trên dù. Thanh Thành Vân hỏi, nếu Lôi Phạt Thiên Tôn đã bị ma diệt hoàn toàn, hẳn Hạo Thiên sẽ có kế hoạch tiếp theo. Hy Thiên cho rằng, hắn sẽ công vô sắc giới trước, hay là đến Hắc Ám Đại Tam Giác tinh vực trước. Bì không trả lời, mà trầm tư thật sâu. Một lúc sau, Bì nói, vạn năm trôi qua, vị thái thượng của Côn Lôn giới hẳn đã khôi phục. Thanh Thành Vân đáp, nước ở Côn Lôn giới sâu lắm. Năm xưa Mộ Dung Bất hoặc Oai Phong thế nào, dám một mình công phạt Hư Phong Tẩn và Phượng Thải Dực, kết quả đến Côn Lôn giới, như đá chìm đáy biển, biến mất không tâm tích. Bì cười nói, cho nên, Hắc Ám Đại Tam Giác tinh vực, Hạo Thiên sẽ không đi, mà sẽ ném vấn đề khó khăn này cho Côn Lôn giới. Vậy thì chúng ta hãy rửa mắt chờ xem, nước ở Côn Lôn giới rốt cuộc sâu đến đâu. Sau khi Thái Cổ Thập Nhị Tộc công phá Hoang Cổ Phế Thành, Cửu Tử Dị Thiên Hoàng đã dẫn đầu tu sĩ Hắc Ám Thần Điện, chạy trốn đến Hắc Ám Đại Tam Giác tinh vực. Khi lực lượng Hắc Ám liên tục bị Cửu Tử Dị Thiên Hoàng hấp thu, Hắc Ám Đại Tam Giác tinh vực đang không ngừng thu hẹp. Biến mất chỉ là vấn đề thời gian. Rất nhiều tu sĩ Thiên Đình và Địa Ngục giới đều suy đoán, Cửu Tử Dị Thiên Hoàng không phải bị Thái Cổ Thập Nhị Tộc đánh bại, mà là chủ động rút lui, lấy cớ chữa thương để chiếm cứ Ám Hắc Đại Tam Giác tinh vực. Hành động này có thể nói là biến bị động thành chủ động, khiến Nộ Thiên Thần Tôn không thể không đến Hắc Ám Chi Uyên chống cự Thái Cổ Thập Nhị Tộc công phạt Hoàng Tuyền Tinh Hà, nhất tiễn song điêu. Bì nói, Trương Nhược Trần đã vượt qua nguyên hội kiếp nạn lần thứ hai từ 500 năm trước, nếu ngươi còn muốn báo thù, phải nỗ lực hơn nữa. Ta không tin Hạo Thiên sẽ mặc Trương Nhược Trần lợi dụng đồng hồ nhật quỷ và thời gian thần điện, không kiềm chế, tăng tu vi cho tu sĩ phe Côn Lôn giới. Ta nghe nói, Cực Vọng đã phá cảnh đến bất diệt, có thể thấy Ngũ Long Thần Hoàng, Đế Tổ Thần Quân, Thiên Tinh Thần Tổ, A Vi, những người này chắc chắn đều đã khác xưa. Trong mắt Thanh Thành Vân là sự ghen ghét nồng đậm. Tu luyện hóa thi cấm thuật khiến tâm cảnh Thanh Thành Vân đã kém xa trước kia, cảm xúc ngày càng cực đoan. Bi tỏ vẻ không quan trọng, nói, rực rỡ sắc màu, liệt hỏa nấu dầu, cuối cùng cũng chỉ là phù dung sớm nở tối tàn. Người có biết thịnh cực tất suy là gì không? Trương Nhược Trần cho rằng kéo được Hiên Viên Liên và Triệu Công Minh có thể khiến Hạo Thiên làm ngơ, lại không biết Hạo Thiên càng để ý đến sự cân bằng thế lực của toàn bộ vũ trụ Thiên Đình. Trong thế cục vũ trụ hiện tại, ai trỗi dậy, kẻ đó sẽ bị tất cả thế lực vây công, cho đến khi tan thành mây khói. Cửu Tử Dị Thiên Hoàng tiến vào chiếm giữ Hắc Ám Đại Tam Giác tinh vực, chư thiên Thiên Đình và Địa Ngục giới đều không tham gia, một bộ dáng vẻ xem kịch vui, đó là một tín hiệu vi diệu. Thiên Đình và Địa Ngục giới, Hạo Thiên và Diêm Nhân Hoàng đã vô cùng bất mãn với Trương Nhược Trần và Côn Lôn giới, nên mới có sự ăn ý này. Thanh Thành Vân cười nói, muốn khiến một người hủy diệt, trước tiên phải để hắn bành trướng. Mọi người không nhìn lầm, chính là trực tiếp vạn năm sau. Bởi vì hiện tại tu vi cảnh giới đã cao, rất khó đột phá cảnh giới trong thời gian ngắn, nên không thể viết từng bước một được. Cho nên, dòng thời gian chắc chắn sẽ vượt qua trực tiếp một vạn năm, một nguyên hội, mấy trăm ngàn năm như vậy. Tốt rồi, vạn cổ thần đế đã bước vào thời đại mới. Đế Trần Cung tọa lạc tại bờ Bắc Hải của Nam Chiêm Bộ Châu, mặt hướng hải vực vô biên, bàn bạc và mạnh mẽ. Vô số phù văn phiêu phù trong không gian, cho thấy nơi đây hung hiểm vạn phần. Tòa Đế Trần Cung này được xây dựng lại từ Tà Hoàng Địa Cung, trồng nhiều gốc thần thụ như Kiếm Tổ Thần Thụ, Tu Đà Hoàng Bạch Ngân Thụ, Đại Trăng. Mỗi một gốc đều có giá trị phi thường, khiến thần vương, thần tôn cũng phải thèm nhỏ dãi. Nhưng không ai dám sinh lòng mơ ước. Chỉ vì chủ nhân Đế Trần Cung chính là một trong những cấm kỵ đáng sợ nhất vũ trụ đương thời, đã từng vượt qua không chỉ một vị chư thiên. Đế Trần là phong hào do Trì Giao đặt. Ban sơ, Trương Nhược Trần cho rằng chữ đế quá mức khí thế khinh người, không muốn dùng làm hào hiệu. Nhưng Trì Giao lại nói, với tu vi và thế lực ngươi nắm giữ hiện tại, không thể tiếp tục điệu thấp, không ai xem ngươi là tiểu bối nữa. Đã vậy, sao không cao điệu một chút, thể hiện chí hướng nuốt trọn vũ trụ. Thiên hạ tu sĩ đều mộ kẻ mạnh. Phía nam Đế Trần Cung là thời gian thần điện. Cả cung và điện đều bao phủ trong giông tố, hơi nước mịt mờ. Trương Nhược Trần ngồi dưới Kiếm Tổ Thần Thụ, tay cầm một tôn bạch ngọc tiểu nhân cao chừng một thước. Thôi động bằng tinh thần lực, trên bạch ngọc tiểu nhân lập tức hiện ra dày đặc điểm sáng màu đen. Mỗi điểm sáng màu đen là một đạo phù văn cao thâm huyền diệu. Một lát sau, vì quá nhiều điểm sáng đen, bạch ngọc tiểu nhân biến thành mặt ngọc. Từ trong ra ngoài, từ ngoài vào trong, phù văn dày đặc, đếm mãi không hết, phản phất là phù văn ngưng tụ thành người ngọc. Đây chính là đế phù. Đã từng thuộc về phù đế. Đế phù là U Minh Tà Giáo giáo chủ, thông qua hậu nhân Tà Đế, Tiên Triều Cơ, đưa cho Trương Nhược Trần, để đổi lấy cơ hội đi theo Trương Nhược Trần tu luyện. Đồng thời, cũng là vì U Minh Tà Giáo mưu đường lui. Đế Phù chứa trong một hộp ô mộc do Linh Yến Tử giao cho Tà Đế. Thực ra, U Minh giáo chủ không hề biết trong hộp chứa Đế Phù, vì hắn không thể giải khai cấm chế do Tà Đế bố trí trên hộp. Hắn chỉ biết đó là vật mà Linh Yến Tử và Tà Đế đều cực kỳ coi trọng. Vài năm sau, Trương Nhược Trần tu vi tiến nhanh, mới chậm rãi luyện hóa cấm chế trên hộp ô mộc. Trì Giao mặc áo thâm y, từng bước đi tới, nhị thập trọng thiên vũ trên đỉnh đầu ẩn hiện, cười nói, nếu U Minh giáo chủ biết trong hộp ô mộc này chứa Đế Phù, hẳn sẽ hối hận ôm đầu khóc trống. Thế nào, Đế Phù thật sự lợi hại như lời đồn? Trương Nhược Trần nói, Đế Phù cần tinh thần lực thôi động. Với tinh thần lực cấp 88 hiện tại của ta, vẫn cảm thấy bên trong người ngọc còn nhiều phù văn chưa khôi phục, tự như vô cùng vô tận. Đồng hồ nhật quỷ mở ra vạn năm, Trương Nhược Trần chỉ tu luyện trong đó một nguyên hội, mà phần lớn thời gian dùng để bù đắp thiếu khuyết. Ví dụ như, tinh thần lực và các loại thần thông bí thuật. Đương nhiên, dù khổ tu một nguyên hội, việc tu luyện tinh thần lực đến cấp 88 vẫn khó như lên trời. Trương Nhược Trần mượn cực lạc thế giới. Bà sa thế giới có 3.000 giới, có thể trải qua 3.000 thế cực khổ, ma luyện tinh thần, tăng cường ý chí, nâng cao thần hồn và cảm ngộ, từ đó tăng cường tinh thần lực trên diện rộng. Cực lạc thế giới cũng có 3.000 giới, có thể trải qua 3.000 thế cực lạc. Người thường có thể chịu đựng cực khổ, càng áp chế càng mạnh. Nhưng trong cực lạc, rất dễ sa đọa. Trì Giao nói, chẳng lẽ cần tinh thần lực cấp 90 mới có thể hoàn toàn thôi động Đế Phù? Đế Phù là tác phẩm đỉnh cao của Bất Hoặc Thủy Tổ, e rằng khó lường hơn chúng ta tưởng tượng, Trương Nhược Trần nói. Vẫn Thần Đảo chủ được xem là người mạnh nhất về tinh thần lực trong vũ trụ hiện tại, nhưng cũng chỉ mới cấp 93, còn xa mới đạt đến tinh thần lực bán tổ. Có thể tưởng tượng, Bất Hoặc Thủy Tổ năm xưa, với tinh thần lực vượt quá cấp 96, cao minh đến mức nào? Trương Nhược Trần nói, nếu ta đoán không sai, Đế Phù này hẳn do Linh Yến Tử cướp đoạt từ tay Ấn Tuyết Thiên. Vì chỉ có Ấn Tuyết Thiên từng vào Tà Hoàng Địa Cung trước chúng ta một bước. Ý ngươi là, Đế Phù này không vô địch. Trì Giao hỏi. Trương Nhược Trần gật đầu nhẹ, cũng có thể nói là nửa vời. Ấn Tuyết Thiên dùng nó đối phó Linh Yến Tử, đủ thấy uy lực không thể coi thường. Nhưng Linh Yến Tử có thể lấy đi, cho thấy Đế Phù có thiếu hụt, phải cẩn thận khi dùng. Phù lục dù sao cũng là ngoại đạo, không phải thực lực chân chính của bản thân. Trì Giao nói, ta rất tò mò, vì sao Linh Yến Tử năm đó giao Đế Phù cho Tà Đế? Chỉ vì Đế Phù thuộc về xá giới. Vật quy nguyên chủ. Sắc mặt Trương Nhược Trần trở nên ngưng trọng, cầm hộp ô mộc đã mở ra. Trong hộp còn một trang giấy ký. Ta cảm thấy, đây mới là tin tức Linh Yến Tử muốn truyền lại. Trương Nhược Trần cầm giấy ký, chậm rãi mở ra. Trên giấy ký có một đồ ấn. Là một mâm tròn màu đen to bằng bàn tay, khắc chi chiếc đường cong, còn có những văn tự và đồ án nhỏ bé mà mắt thường không phân biệt được. Giữa mâm tròn có một cây châm màu trắng. Trì Giao nhíu mày, đây là Thiên Xu Châm. Linh Yến Tử đặt ấn ký Thiên Xu Châm vào hộp ô mộc này, rốt cuộc là ý gì? Muốn truyền tin gì? Trương Nhược Trần cũng đang suy nghĩ, theo lời Tiên Triều Cơ, khi Linh Yến Tử giao hộp ô mộc cho Tà Đế, Đại Tôn đã mất tích. Sau đó, Linh Yến Tử cũng mất tích, không còn xuất hiện trên thế gian. Có lẽ Linh Yến Tử tra được tin tức quan trọng, nhưng không thể nói thẳng, sợ thiên cơ bị nhìn thấu. Hoặc có lẽ, nàng muốn nói cho Tà Đế rằng dùng Thiên Xu Châm có thể suy tính ra điều gì. Tà Đế thuở trẻ từng đồng hành với Đại Tôn, Linh Yến Tử một thời gian, họ đã đi đâu? Có lẽ có liên quan. Trì Giao hỏi, Tiên Triều Cơ có biết? Trương Nhược Trần lắc đầu, nàng và U Minh giáo chủ biết rất ít, rõ ràng việc này trọng đại, Tà Đế không dám nói cho họ. Trì Giao nói, ngươi từng nắm giữ Thiên Xu Châm một thời gian, hẳn là hiểu rõ về thần khí này. Trong đầu Trương Nhược Trần hiện ra hình ảnh cung Nam Phong, đây đích thực là một thần khí phi thường, biết tận chuyện thiên hạ, khả năng suy tính thậm chí không thua Thiên Viên Vô Khuyết Giả. À, ngươi nghĩ ra gì? Trì Giao hỏi. Trương Nhược Trần nhớ lại lời cung Nam Phong từng nói. Cung Nam Phong nói rằng khí linh của thần khí có thể tồn tại hàng chục nguyên hội, thậm chí lâu hơn. Vì khí linh có thể phân ra hơn 9 thành linh, tu luyện ra nhục thân, thay mình độ nguyên hội kiếp. Một phần linh khác rơi xuống dưới thần cảnh, ngủ say trong thần khí, để tránh né cảm giác nguyên hội kiếp. Đợi nguyên hội kiếp qua, sẽ tu luyện lại đến thần cảnh. Vì tin tưởng cung Nam Phong, Trương Nhược Trần trước đây chưa từng cố ý dò xét bên trong Thiên Xu Châm. Có lẽ tin tức Linh Yến Tử muốn truyền lại nằm trong Thiên Xu Châm. Không. Linh Yến Tử không muốn truyền tin cho Tà Đế, mà là cho Đại Tôn đã mất tích lúc đó. Chính nàng chắc chắn có việc quan trọng phải làm ngay, chỉ có thể giao hộp ô mộc cho Tà Đế, để Tà Đế giao cho Đại Tôn. Đáng tiếc, Đại Tôn không thể trở về. Trương Nhược Trần nói, xem ra cần phải đến Vận Mệnh Thần Điện một chuyến. Ta cho rằng bí mật này không thể coi thường, không thể nói cho ai. Dù muốn dò xét Thiên Xu Châm, cũng không thể lộ dấu vết, vận mệnh thần điện sâu hơn bất kỳ nơi nào trên thiên hạ. Tri Giao nghĩ ngợi rồi nói, có lẽ nên thỉnh giáo Thái Thượng biết nhiều bí ẩn hơn chúng ta. Nên về Côn Lôn giới một chuyến. Trương Nhược Trần đặt đế phù và giấy ký vào hộp ô mộc, bố trí cấm chế, phong ấn lại. Tri Giao nhìn Trương Nhược Trần bằng ánh mắt khác thường, người chuẩn bị rời thiên đình rồi. Trương Nhược Trần gật đầu, hiệp nghị vạn năm của ta với Thiên Tôn đã hoàn thành. Hơn nữa, những năm này, việc mở đồng hồ nhập quỷ tại thời gian thần điện, tuy các giới thiên đình đều được lợi, nhưng người được lợi lớn nhất là cái gọi là Côn Lôn giới phe phái. Sau khi tu thần thiên thần lộ tu vi, việc Trương Nhược Trần mở đồng hồ nhập quỷ tại thời gian thần điện không thể che giấu được nữa. Để không bị hợp nhau tấn công, hắn dùng phương pháp của chân lý thần điện, phân phối danh ngạch tu luyện trong đồng hồ nhập quỷ cho các giới thiên đình. Nhưng Trương Nhược Trần không phải tu di thánh tăng, cũng không phải thời gian chúa tể, số lượng tu sĩ đồng hồ nhập quỷ có thể tiếp nhận có hạn, đặc biệt là tu sĩ thần cảnh trở lên. Vì thế, mỗi đại thế giới có được ít danh ngạch và thời gian tu luyện, lại đều là tu sĩ trẻ tuổi. Dần dà, các đại thế giới càng bất mãn. Đặc biệt là khi Long Chủ lộ tu vi bất diệt vô lượng, đẩy tâm trạng bất mãn này lên đỉnh điểm. Trương Nhược Trần đã cảm nhận được áp lực từ các giới, nếu không rời đi, e là sẽ trở thành mục tiêu công kích. Càng im lặng là, địa ngục giới càng bất mãn với Trương Nhược Trần. Nhân Hoàng Thiên Tôn, Phượng Thiên, Kình Thiên, Cửu Tử Dị Thiên Hoàng, La Diễn Đại Đế, Hoàng Thiên Điện Chủ, Huyết Tuyệt Tộc Trưởng. Hoặc sai người đưa tin, mời hắn đến địa ngục giới. Hoặc trực tiếp uy hiếp, nói rằng nếu hắn chọn vũ trụ thiên đình, địa ngục giới sẽ không có đất dung thân cho hắn. Với tư cách tộc trưởng, điện chủ, Huyết Tuyệt Chiến Thần và Hoang Thiên phải đặt lợi ích tộc đàn lên hàng đầu, đã thân bất do kỷ. Đương nhiên, họ cũng nói trong thư rằng tôn trọng lựa chọn của Trương Nhược Trần. Khi Trương Nhược Trần đồng ý giúp Thái Sư Phụ thủ hộ Côn Lôn giới vạn năm, khi Trương Nhược Trần và Hạo Thiên đạt hiệp nghị trao đổi lợi ích, thực ra đã ngờ tới ngày hôm nay. Muốn ăn sạch cả thiên đình và địa ngục giới, sao có thể? Làm vậy là đường đến chỗ chết. Chỉ khi thực sự thoát ly thiên đình và địa ngục giới, độc lập ra ngoài, mới có thể đi con đường của riêng mình. Đương nhiên, con đường này sẽ rất gian nan. Lôi tộc là vết xe đổ. Trương Nhược Trần biết mình không thể đi con đường của Lôi Phạt Thiên Tôn, không thể đắc tội cả thiên đình và địa ngục giới, nói, Giao Giao, nàng thay ta tuyên bố, từ hôm nay, ta không còn là đại trưởng lão không gian thần điện và thời gian thần điện, hợp tác với Thiên Tôn kết thúc. Có cần thêm câu cuối không? Sợ là sẽ đắc tội Thiên Tôn. Trì Giao nói, cần. Thiên Tôn muốn trói ta vào chiến xa thiên đình, cắt đứt hoàn toàn với địa ngục giới, nhưng đó không phải chuyện tốt cho chúng ta. Thực tế, sự tồn tại của phe Côn Lôn giới đã là đuôi to khó vẫy với Thiên Cung. Một núi không thể có hai hổ, nhiều thứ không còn trong tầm kiểm soát của Thiên Tôn. Trương Nhược Trần nghĩ ngợi rồi nói, yên tâm đi, với khí lượng của Thiên Tôn, không dễ đắc tội vậy đâu. A Vi tại thời gian thần điện độc chiếm một tòa bí cảnh. Nơi này thời gian quy tắc sinh động, hoàn cảnh u nhã, nở đầy đủ mọi màu sắc kỳ hoa. Trương Nhược Trần một đường đi tới, nhìn thấy rất nhiều tinh linh tộc tu sĩ. Bọn họ có thể là hướng về phía Thủy Nữ Vương Danh Hào, có thể là tín nhiệm Đại Tuyết Nữ Vương, có thể là bởi vì đồng hồ nhập quỷ, đều đầu nhập vào thời gian thần điện dưới cờ. Thân hình thoát một cái, Trương Nhược Trần xuất hiện bên ngoài một tòa thanh mộc thần điện cao hơn 30 trượng. Nơi này sinh mệnh chi khí bàng bạc, cao chọc trời thánh thụ cùng dây leo màu xanh. Một dòng sông màu trắng từ phía bên phải thần điện chảy qua, trên mặt sông sương trắng nồng hậu dày đặc, tiên vận bồng bềnh. Xoạt. Hai vị thần tướng thiên tinh văn minh trông coi thần điện, nhìn thấy Trương Nhược Trần, lập tức một gối quỳ xuống hành lễ. Trong điện, vang lên thanh âm của Kiếp Thiên, truyền tông a, người có biết tu luyện sinh mệnh chi đạo ý nghĩa là gì? Sinh chi vĩnh hằng, mệnh chi đáng ngưỡng mộ. Một thanh âm tuổi trẻ mà ôn nhuận vang lên. Kiếp Thiên nói, sai. Mười phần sai. Sinh mệnh ở chỗ sinh sôi, sinh mệnh ở chỗ truyền thừa. Lão Tổ Tông, lời này ngươi cũng nói 800 lần rồi, cái này không chính xác. Sinh mệnh ở chỗ đi cảm thụ thế giới, kinh lịch xuân hạ thu đông, phong vũ lô điện, sung sướng long đông, các loại hỉ nộ ái ố, Kiếp Thiên nói, cái rắm. A Vi dạy ngươi những cái này. Ngươi biết tên của ngươi vì sao gọi truyền tông. Điều này đại biểu một loại sứ mệnh, đại biểu phụ thân ngươi ký thác kỳ vọng cao, đại biểu trách nhiệm chấn hưng gia tộc. Cái tên này không phải là vì ta cầm nghịch thần bi áp chế phụ thân mới đáp ứng như thế lấy sao? Trương Truyền Tông hai mắt thanh tịnh, dùng ngữ khí chất vấn hỏi lại. Kiếp Thiên tức giận đến run rẩy, nói, ai? Ai nói cho ngươi? Hắc Thúc A, Trương Truyền Tông nói. Tốt, ngươi ở đây chờ, lão phu lát nữa sẽ trở lại. Cái đồ vật không biết che miệng, thật là. Kiếp Thiên hùng hùng hổ hổ đi ra ngoài thần điện, vừa vặn đối diện Trương Nhược Trần đi vào cửa điện, còn mắt sáng lên, nói, nhanh như vậy đã xuất quan. Có ngộ ra bước kế tiếp biến hóa. Trương Nhược Trần khẽ mỉm cười, kiếp lão lại đang bước truyền tông. Kỳ thật, trải qua kiếp lão cố gắng nhiều năm như vậy, Trương gia tộc nhân sớm đã hoa nở khắp nơi trên đất, làm gì còn lao tâm lao lực như vậy. Kiếp Thiên nghiêm mặt nói, mới đến đâu chứ? Ngươi nhìn những đại gia tộc đứng đầu vũ trụ, tộc nhân trải rộng các giới vũ trụ, thậm chí từng cái tinh cầu. Trương gia còn kém xa. Ngươi lại không chịu cố gắng, chẳng lẽ còn muốn lão phu tự thân lên? Chưa chắc không thể. Trương Nhược Trần nói. Trong đầu Kiếp Thiên hiện ra thân ảnh Nguyên Tốc Ân, Thiên Hồ Mổ Mổ, Hải Đường Bà Bà, lập tức lắc đầu, nói, lão phu hiện tại chính là Chư Thiên, đã cao tuổi rồi, nếu lại có Bách Tử Thiên Nữ, chẳng phải bị thiên hạ tu sĩ cười chết. Trương Truyền Tông bước nhanh đến trước mặt Trương Nhược Trần, hai tay nâng lên, tay áo lớn buông xuống trước người, thản nhiên hành lễ, nói, phụ thân. Hắn trông như 20 tuổi, mỗi một sợi tóc đều chải chỉnh tề, lấy ngọc quan cố định lên đỉnh đầu. Trung tâm ngọc quan xuyên qua một chiếc trâm gỗ. Hắn hoàn mỹ kế thừa dung mạo của Trương Nhược Trần và Ngư Thần Tỉnh, nhưng tính cách ôn nhu, lễ nghi ưu nhã, tràn ngập khí thư quyển. Trương Nhược Trần nói, những năm này, học được thế nào từ sư tôn của ngươi? Gần nhất ngàn năm, sư tôn để con đi theo Đại Tuyết Nữ Vương tu hành, nàng lão nhân gia đã ngàn năm không xuất quan. Trương Truyền Tông nói. Trương Nhược Trần nhíu mày, nói, đừng xưng hô nàng lão nhân gia trước mặt sư tôn của ngươi. Trương Truyền Tông bái A Vi làm sư, tu luyện sinh mệnh chi đạo. Ngoài giới truyền rằng A Vi sinh hài tử cho Trương Nhược Trần, chính là hắn. Bởi vì A Vi từng dùng thủy tổ huyết dịch của mình, giúp Trương Truyền Tông tạo nên căn cơ, trên người Trương Truyền Tông tự nhiên dính khí tức huyết mạch của nàng. Về phần vì sao A Vi chịu làm như vậy, ngược lại không liên quan nhiều đến Trương Nhược Trần, đó là cách làm của Thiên Tinh Văn Minh. Long Sào xuất thế, Ngũ Long Thần Hoàng và Long Chủ lần lượt đạt tới cấp độ bất diệt vô lượng, điều này khiến Thiên Tinh Văn Minh cảm nhận được nguy cơ, cho rằng nhất định phải giúp Trương Truyền Tông tìm một chỗ dựa cường đại, để Ngư Thần Tỉnh có thể đứng vững gót chân bên cạnh Trương Nhược Trần, không xảy ra bất trắc. Dù sao, sau khi Trì Côn Lôn chết, Trương Truyền Tông là con trai duy nhất của Trương Nhược Trần. Cho nên, Thiên Tinh Văn Minh bằng vào nội tình thâm hậu, tặng cho A Vi một thanh cung cấp thần khí, đổi lấy cơ hội Trương Truyền Tông bái nàng làm sư. Có thể nói là bỏ hết cả vốn. Về phần tin đồn Trương Truyền Tông là dòng dõi của A Vi và Trương Nhược Trần đã điều tra, là Tiểu Hắc tung ra. Tiểu Hắc có nhận chỗ tốt của Thiên Tinh Văn Minh hay không thì không ai biết. Tin đồn này có thể ảnh hưởng đến quan hệ giữa A Vi và tu sĩ Thiên Đường giới, đồng thời có tác dụng bảo vệ Trương Truyền Tông, vì vậy Trương Nhược Trần cũng làm ngơ. A Vi dường như không để ý đến những lời đàm tiếu, chưa bao giờ lên tiếng làm sáng tỏ. Xoạt. Xoạt. Hai vệt thần quang vượt qua không gian mà đến, xuất hiện trong thần điện. Thiên Tinh Thần Tổ vô cùng lo lắng, thần sắc ngưng trọng, nhìn Trương Nhược Trần nói, ngươi từ nhiệm chức đại trưởng lão thời gian thần điện và không gian thần điện rồi. Trương Nhược Trần gật đầu, nói, đang định thông tri thần tổ. Muốn đi rồi. Bước tiếp theo, tính thế nào? Trương Nhược Trần nói, thần tổ không cần khẩn trương như vậy, tạm thời còn chưa rời khỏi vũ trụ thiên đình, trước tiên cần đến Côn Lôn giới và Tây Phương Phật giới một chuyến. Sao Thiên Tinh Thần Tổ không thể khẩn trương? Từ khi Trương Nhược Trần cưới Ngư Thần Tỉnh, thêm việc Ngư Thần Tỉnh làm thiên chủ Thiên Tinh Văn Minh, hai bên xem như khóa chặt đến cùng một chỗ. Có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Trương Nhược Trần lại nói, cửu tử dị thiên hoàng là vấn đề cấp thiết nhất cần giải quyết trước mắt, nhưng chỉ dựa vào lực lượng của chúng ta thì không đủ. Sau đó, ta còn phải đến địa ngục giới một chuyến, liên hợp một số lực lượng. Ngư Thần Tỉnh đứng bên cạnh Thiên Tinh Thần Tổ nói, muốn bức cửu tử dị thiên hoàng rời khỏi tinh vực hắc ám đại tam giác, chưa chắc nhất định phải giao phong chính diện với hắn. Chỉ cần dùng thủ đoạn khiến hắn ý thức được tiếp tục ở lại tinh vực hắc ám đại tam giác sẽ phải trả giá thê thảm, hắn tự nhiên sẽ rút lui. Ví dụ như, ra tay với sản nghiệp của hắc ám thần điện tại địa ngục giới. Trương Nhược Trần nhẹ nhàng lắc đầu, nói, không đơn giản như vậy, ta dám chắc cửu tử dị thiên hoàng nhắm vào ta, cố ý muốn dẫn ta đến. Ngoài ra, Nguyệt Thần và Vô Nguyệt cũng là mục tiêu của hắn. Tuy nhiên đề nghị của ngươi không sai, có thể để Vô Gian Các và Tử Thần Điện đi làm. Hiện tại, Trương Nhược Trần nắm giữ ba thế lực chính. Thần nữ thập nhị phường là tai mắt. Bên địa ngục giới do Bạch Khanh Nhi chủ trì. Bên vũ trụ thiên đình do Thanh Túc và Tiên Triều Cơ đạt tới thần tôn cảnh giới khống chế, xưng là Thanh Tiên Nhị Tôn. Tổ chức sát thủ Tử Thần Điện là Ám Tiễn. Hàng Tưu và A Lạc đảm nhiệm thiên địa nhị sứ của Tử Thần Điện, phân biệt tòa trấn vũ trụ thiên đình và địa ngục giới, quy mô thế lực lớn gấp 10 lần so với trước kia. Điện chủ Tử Thần Điện do A Vi đảm nhiệm. Đương nhiên, vị điện chủ thần bí này chưa từng xuất thủ. Ngoài ra, còn có Vô Gian Các. Trương Nhược Trần và Thiên Cốt Nữ Đế đã cùng nhau bàn bạc về quy hoạch Vô Gian Các, dự định phát triển nó thành một tổ chức tối mật với thành viên trải rộng vũ trụ Thiên Đình và Địa Ngục Giới, hỗ trợ lẫn nhau với Thần Nữ Thập Nhị Phường và Tử Thần Điện. Nhưng ý nghĩa tồn tại của Vô Gian Các là thu nạp anh tài thiên hạ, bồi dưỡng một đại thế giới trong bóng tối ở Thiên Đình vũ trụ và Địa Ngục Giới. Đại thế giới này tồn tại ở mỗi một đại thế giới, mỗi một hành tinh. Trừ Thiên Cốt Nữ Đế và Hàn Tuyết, Thanh Thiến, Trương Hồng Trần đều lịch luyện trong Vô Gian Các. Thực tế, với thực lực hiện tại của Thần Nữ Thập Nhị Phường, Tử Thần Điện, Vô Gian Các, bất kỳ tổ chức nào đơn độc lôi ra đều có thể so sánh với cường giới đỉnh cao. Thiên Tinh Thần Tổ mật nghị với Trương Nhược Trần một lát, mới an tâm lại, ánh mắt rơi xuống Trương Truyền Tông, tràn đầy yêu chiều, ngữ trọng tâm trường nói, Truyền Tông a, còn không chỉ nên tu luyện sinh mệnh chi đạo, cũng phải tu luyện chiến pháp thủ đoạn, nếu không sau này gặp nguy hiểm thì sao? Không chỉ nên tu luyện chiến pháp thủ đoạn, hiện tại đã là thần linh, cũng nên thành thân. Nói, Thiên Tinh văn minh của các ngươi không có nữ tử thích hợp sao? Các ngươi không nóng nảy sao? Kiếp Thiên rất tức giận. Thiên Tinh Thần Tổ thấy thuyết phục Trương Truyền Tông rất khó, nghe vậy trong lòng hơi động, nói, việc này có thể thương lượng một hai. Sau đó Thiên Tinh Thần Tổ kéo Kiếp Thiên đi thương nghị quy hoạch cụ thể. Trương Truyền Tông nghe trộm được những chữ như thông gia. Hậu cung 3000. Thiên định lương duyên. Sắc mặt tái nhợt, cầu cứu Ngư Thần Tỉnh. Ngư Thần Tỉnh nhìn Trương Nhược Trần. Nàng sao dám trái ý Thiên Tinh Thần Tổ và Kiếp Thiên? Trương Nhược Trần nói, kỳ thật, Truyền Tông chỉ tu luyện sinh mệnh chi đạo, quả thực không ổn. Là con trai Trương Nhược Trần, nhất định sẽ đồng hành cùng nguy hiểm, còn phải học cách bảo vệ mình. Ánh mắt Ngư Thần Tỉnh lo lắng, muốn mở miệng nhưng bị Trương Nhược Trần ngăn lại. Trương Nhược Trần nhẹ nhàng vuốt ve vầng trán trắng ngần của Ngư Thần Tỉnh, cười nói, nàng nên hiểu, ta không có ý đó. Muốn đạt tới vô lượng cảnh bằng sinh mệnh chi đạo đâu dễ như vậy. A Vi, Hoang Thiên, Hải Thượng U Nhược, Kỷ Phạm Tâm, ai chỉ tu luyện sinh mệnh chi đạo? Truyền Tông, nếu con không muốn thông gia, ta có thể cho con một lựa chọn khác. Theo ta đến Địa Ngục Giới, ta tìm cho con một sư tôn khác. Tốt. Trương Truyền Tông không chút do dự đáp ứng. Trương Nhược Trần nói, đừng vội đáp ứng, nghĩ kỹ đi, đến Địa Ngục Giới sẽ rất nguy hiểm. Vị sư tôn kia của con không cho con tự do tu hành như Thủy Nữ Vương, Địa Ngục Giới cũng không có nhiều người sủng ái, bảo vệ con. Trong mắt Ngư Thần Tỉnh tràn đầy lo lắng, muốn mở miệng nhưng bị Trương Nhược Trần ngăn cản. Trương Truyền Tông là người lạc quan, nói, phụ thân muốn con bái Hoang Thiên Điện chủ sao? Con sớm muốn du lịch Địa Ngục Giới, sớm muốn gặp Khổng Nhạc tỷ tỷ. Thấy ánh mắt Trương Nhược Trần càng nghiêm khắc, giọng Trương Truyền Tông càng nhỏ. Nhưng Trương Nhược Trần càng kiên định ý định đưa hắn đến Địa Ngục Giới, thiên hạ không có nơi nào tuyệt đối an toàn, chỉ có tự thân cường đại mới là an toàn nhất. Hôm nay sao mọi người đều ở đây? Tiểu Hắc nghênh ngang đi vào từ ngoài điện, nói, Hiên Viên Liên và Triệu Công Minh đến, nói có chuyện quan trọng muốn gặp ngươi. Kiếp lão sao vậy, sao lão nhân gia lại nhìn bản hoàng bằng ánh mắt này? Tiểu Hắc càng bước càng chậm, cảm thấy sắc mặt Kiếp Thiên không thích hợp, bản năng muốn bỏ chạy, nói, bản hoàng còn có việc, đi trước một bước. Còn muốn đi? Một lát sau, trong điện vang lên tiếng kêu thảm thiết của Tiểu Hắc. Vừa kêu thảm, hắn vừa quát, dừng tay, đánh người cũng phải có lý do chứ. Bản hoàng không phục. Tiếng kêu thảm thiết càng thêm thê lương cáo biệt Hiên Viên Liên và Triệu Công Minh, Trương Nhược Trần đến Thiên Nhân Thư Viện một chuyến, rồi cùng Trì Giao, Tiểu Hắc, Ngư Thần Tỉnh, Ngao Linh Lung, Trương Truyền Tông trở về Côn Lôn Giới. Trong vũ trụ, những thần tọa tinh cầu lơ lửng, tỏa ánh sáng chói lọi như hành tinh, cho thấy cảnh chư thần san sát, phồn hoa cường thịnh của Côn Lôn Giới. Bên ngoài giới, các không gian truyền tống trận liên tục lóe sáng. Tu sĩ từ các giới của Thiên Đình vũ trụ cưỡi thần hạm, thánh liễn bay ra khỏi truyền tống trận, tiến vào Côn Lôn Giới. Họ có thể đến học đạo pháp, triều bái thái thượng, hoặc tiến cống phẩm. Một khi đã cường thịnh, tự nhiên vạn giới đến chầu. Xoạt. Trương Nhược Trần cùng mọi người giáng lâm xuống Vẫn Thần Đảo. Vẫn Thần Đảo nằm xa đại lục chính của Côn Lôn Giới, ở sâu trong hải vực, là nơi thần vẫn tộc sinh sống. Đây không phải lần đầu Trương Nhược Trần đến Vẫn Thần Đảo, nhưng sự thay đổi trước mắt vượt quá dự đoán của hắn, trước đó hắn chưa từng nhận được tin tức nào liên quan. Những người còn lại sắc mặt đều biến đổi. Vẫn Thần Đảo rộng lớn như một đại lục nhỏ. Nhưng giờ đây, đất đai trên đại lục nhỏ này đã biến thành màu đen, bị ăn mòn và thấm nhuần. Bầu trời bị bao phủ bởi ma vân dày đặc, không thấy nhật nguyệt tinh thần. Hải vực xung quanh cũng trở nên âm u, đầy tử khí, không còn sự sống. Bạch Si Hình Thiên và Bác Dực Dạ Xoa Long xé rách không gian, xuất hiện trước mặt Trương Nhược Trần. Si Hình Thiên đã khôi phục căn cơ, sau nhiều năm tu luyện, thuận lợi phá cảnh càng khôn vô lượng. Hắn mặc trọng giáp màu đỏ, vừa mang ma tính, vừa có chiến uy đáng sợ. Nhưng khi thấy Trương Nhược Trần, ma tính và chiến uy tan biến, hắn cười lớn, Trương Nhược Trần, người cuối cùng cũng chịu về Côn Lôn giới. À, đây là dẫn theo hai vị đệ muội mới cưới đến bái kiến thái sư phụ. Bác Dực Dạ xoa lông trợn mắt, người sao lại không hiểu quy củ. Phải tôn xưng là đế Trần Quân. Người ăn nói kiểu gì vậy? Ta nể mặt ngươi đấy à, đàn ông nói chuyện, đàn bà xen vào làm gì? Si Hình Thiên quát mắng, rồi nói, ta và Trương Nhược Trần là huynh đệ sinh tử, cùng nhau vượt qua núi đao biển lửa, sao chỉ vì tu vi chênh lệch mà trở nên xa lạ? Bác Dực Dạ xoa lông trợn tròn mắt, cảm thấy Si Hình Thiên hôm nay uống nhầm thuốc. Ngươi còn dám trừng mắt? Si Hình Thiên nói. Bác Dực Dạ xoa lông mặc kệ hắn, hóa thành một đạo long ảnh biến mất. Cây non không uống không thẳng, người không sửa không nên thân. Hai, đàn bà, tính tình quá lớn, đừng để ý. Si Hình Thiên sánh vai cùng Trương Nhược Trần đi về phía trước. Sau khi phá cảnh vô lượng, Si Hình Thiên tràn đầy sức mạnh, không còn bị Bác Dực Dạ xoa lông đánh cho chạy trối chết như trước. Nhưng hắn có vẻ hơi ngông cuồng, không biết có bị thu phục lại không. Nghe Trương Nhược Trần hỏi về sự thay đổi của Vẫn Thần Đảo, Si Hình Thiên nghiêm túc, U Minh Địa Lao xảy ra biến cố lớn, từ tầng ngục thứ 17, mà khí không ngừng tràn ra. Thái Thượng rất lo lắng, nên đã dùng trận pháp dời U Minh Địa Lao đến Vẫn Thần Đảo. Đa số thần vẫn tộc trên đảo đã rút lui. Trương Nhược Trần và Trì Giao nhìn nhau, lòng chấn động. Phải biết rằng, Bất Động Minh Vương Đại Tôn khi còn sống đã ban lệnh cấm, không cho tu sĩ nào vào tầng ngục thứ 18 của U Minh Địa Lao. Người trông coi U Minh Địa Lao không thành tử, trước khi chết cũng đã nhắc nhở Trương Nhược Trần rằng ở tầng thứ 17 có vách ngăn cực lớn chắn ngang thời không, có ma khí vĩnh hằng không tan. Này, ma khí vượt qua vách ngăn thời không, từ tầng ngục thứ 17 tràn ra, đây chắc chắn là đại sự khó lường. Trương Nhược Trần nhìn quanh. Toàn bộ Vẫn Thần Đảo đều bị bao phủ bởi Minh Văn trận pháp, tầng tầng lớp lớp. Trung tâm của các trận pháp này chính là lối vào U Minh Địa Lao. Thái Thượng hiển nhiên biết Trương Nhược Trần đến, đã ra khỏi U Minh Địa Lao, đứng ở lối vào. Nếp nhăn trên mặt giãn ra, cười, Nhược Trần, vạn năm bị nhốt ở thiên đình, tư vị thế nào? Trương Nhược Trần nhanh chóng tiến lên, thi lễ với Thái Thượng, không tính là bị nhốt, thiên hạ đâu có nơi nào an toàn hơn thiên đình. Vạn năm khổ tu này đã đặt nền móng vững chắc, đủ sức tranh phong với cường giả thiên hạ. Ngươi chính là Côn Bằng Ngao Du Hoàng Vũ, nhưng vì bảo vệ Côn Lôn giới, phải làm việc cho thiên tôn, đắc tội không ít người, gieo vô số nhân quả. Vất vả rồi. Chuyện nguy hiểm nhất cứ giao cho Thái Sư Phụ. Thái Thượng nhìn Trương Nhược Trần, trong mắt vừa có vui mừng, tán thưởng, vừa hổ thẹn, tự trách. Để một tiểu bối gánh vác áp lực và nguy hiểm không nên có ở tuổi này, Thái Thượng luôn cảm thấy nợ Trương Nhược Trần quá nhiều, mình làm Thái Sư Phụ thật không xứng chức. Thái Sư Phụ. Trì Giao, Ngư Thần Tỉnh, Ngao Linh Lung, Trương Truyền Tông lần lượt tiến lên hành lễ với Thái Thượng. Tiểu Hắc cũng đến trước mặt, Sư Công, hắn đâu có khổ cực, không chỉ làm đại trưởng lão của Không Gian Thần Điện và Thời Gian Thần Điện, còn cưới hai vị thê tử tuyệt sắc khuynh thành, bao nhiêu người ngưỡng mộ. Lại còn mắt đi mày lại với Hiên Viên Liên, Nguyệt Thần, A Via. Thời gian trôi qua thật tiêu sái. Người khổ thật sự là ta, việc bẩn việc cực gì cũng đến tay, thường xuyên bôn ba giữa thiên đình và địa ngục giới. À phải rồi, trước đó lão đầu Trương Kiếp ỷ vào tu vi cao thâm, không phân tốt xấu đánh ta một trận, sư công phải chủ trì công đạo cho ta. Thái Thượng mỉm cười không nói. Trương Nhược Trần nhìn Si Hình Thiên, Si Hình Thiên hiểu ý, tóm lấy gáy Tiểu Hắc, lôi đi. Si Hình Thiên, ngươi làm gì vậy? Ngươi không thả bản hoàng xuống, bản hoàng sẽ không khách khí. Tiểu Hắc gào thét. Được rồi. Một lát sau, Si Hình Thiên và Tiểu Hắc biến mất ở chân trời. Trương Nhược Trần nói, Tiểu Hắc không kín miệng, nhiều chuyện không thể cho nó biết. Thần Tỉnh, Linh Lung, Truyền Tông, các ngươi về Vương Sơn Trương gia trước, chuẩn bị cùng ta tế tổ. Ngư Thần Tỉnh và Ngao Linh Lung biết Trương Nhược Trần và Thái Thượng có đại sự muốn bàn, gật đầu đồng ý, đã gọi là Thái Sư Phụ. Thái Sư Phụ có mấy món đồ chơi nhỏ, các ngươi cầm lấy đeo trên người đi. Thái Thượng lấy ra ba chiếc lá phỉ thúy nhỏ, đưa cho Ngư Thần Tỉnh, Ngao Linh Lung, Trương Truyền Tông. Đây là bảo vật do người tinh thần lực đệ nhất vũ trụ ban tặng, tuyệt đối không thể coi thường. Ba người vừa sợ hãi vừa mừng rỡ, lại hành lễ với Thái Thượng rồi cáo từ. Trương Nhược Trần biết Thanh Thiến, Trương Hồng Trần, Hàn Tuyết khi ra ngoài lịch luyện đều được Thái Thượng tặng bảo vật che giấu thiên cơ và khí tức hộ thân. Thái Thượng dẫn Trương Nhược Trần và Trì Giao đến một tổ địa gần U Minh Địa Lao. Nơi này, thần sơn san sát cao hơn ngàn trượng như măng mọc sau mưa. Vừa đi, Thái Thượng vừa nói, ta đã nghe chuyện thất thập nhị phẩm liên, trong lòng nàng có oán niệm, chắc chắn sẽ coi ngươi và Kiếp Thiên là con mồi. Ngươi rời khỏi thiên đình, rời khỏi Côn Lôn giới, nàng sẽ là mối đe dọa lớn nhất. Thái Sư Phụ không muốn ta rời đi. Trương Nhược Trần hỏi. Thái Thượng nhẹ nhàng lắc đầu, ngươi không thích hợp ở lại thiên đình, chủ động từ chức đại trưởng lão là sáng suốt. Còn Côn Lôn giới, thật ra bây giờ còn nguy hiểm hơn. Trương Nhược Trần lập tức hỏi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ma khí ở Vẫn Thần Đảo thịnh vượng như vậy, ảnh hưởng đến quy tắc thiên địa, chẳng lẽ đại ma thần bị phong ấn bên trong vẫn chưa chết? Trương Nhược Trần nhớ rõ Thái Thượng từng nói Thiên Ma Thủy Tổ giới nằm ở ngục thứ 18 của U Minh Địa Lao, và suy đoán thời không nhân tổ thủy tổ giới cũng ở đó. Liên tưởng đến lệnh cấm của Đại Tôn, có thể thấy tầng ngục thứ 18 chắc chắn trấn áp đại khủng bố. Thái Thượng nhíu mày sâu hơn, mắt đầy lo âu, thời đại của đại ma thần cách đây hơn 10 triệu năm, thủy tổ cũng không thể có thọ nguyên lâu như vậy. Nhưng sự xuất hiện của đế và Thạch Cơ nương nương chứng minh trật tự thiên địa hỗn loạn. Đáng tiếc trừ Đại Tôn năm đó, không ai biết tình hình trong ngục thứ 18 thế nào. Trương Nhược Trần nói, lệnh cấm của Đại Tôn đã nói lên mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Trì Giao nói, để U Minh Địa Lao ở lại Côn Lôn giới chẳng phải rất nguy hiểm. Nếu đại khủng bố thoát khốn, tu sĩ Côn Lôn giới e là sẽ hóa thành tro bụi. Thái Thượng cười khổ, nhìn bầu trời mây đen cuồn cuộn, thở dài, dù nguy hiểm, bây giờ chỉ có thể để nó ở lại Côn Lôn giới. Nếu bị kẻ dụng tâm để ý, tầng ngục thứ 17 và 18 sẽ càng sớm bị mở ra. Nếu bên trong thật sự là đại ma thần, vũ trụ này ai có thể là đối thủ của hắn? Loạn cổ mở lại, máu nhuộm tinh hà. Mọi nỗ lực của chúng ta sẽ thất bại trong gang tấc. Trong lòng Trương Nhược Trần khẽ động, cửu tử dị thiên hoàng đời thứ nhất chính là ma tâm của đại ma thần. Có phải hắn cảm ứng được gì đó nên mới chiếm giữ hắc ám đại tam giác tinh vực? Thực ra hắn đang dương đông kích tây, mục tiêu thật sự là U Minh Địa Lao. Không loại trừ khả năng này. Thái Thượng nói tiếp, chính vì có cửu tử dị thiên hoàng, ta mới không xác định đại ma thần có thật đã vẫn lạc hay không. Dù sao, một viên ma tâm của hắn vẫn sống đến thời đại này. Tâm trạng bị đè nén lan tỏa. Trương Nhược Trần và Trì Giao cảm thấy như có một ngọn núi lớn đè trên đầu, khó thở. Nếu đại ma thần xuất thế, chẳng phải sẽ long trời lở đất. Suy nghĩ của Trương Nhược Trần trôi về Kiếm Thần Điện xa xôi. Thượng Thanh trong Tam Thanh sau khi trở về từ Kiếm Thần Điện đã mạnh mẽ xông vào U Minh Địa Lao, rồi bị Bích Lạc Tử chém giết. Điều này chứng tỏ trong Kiếm Thần Điện tồn tại một nguồn lực lượng muốn mở ra U Minh Địa Lao, phóng thích đại khủng bố bên trong. Một mình cửu tử dị thiên hoàng đã khó đối phó. Thêm Kiếm Thần Điện bí ẩn, cộng thêm dương nghiệt của 72 trụ ma thần. Nếu tin tức về dị biến ở U Minh Địa Lao bị lộ ra ngoài, Côn Lôn giới e là sẽ phải trải qua một kiếp nạn như 10 vạn năm trước. Thấy sắc mặt hai người khó coi, Thái Thượng ra vẻ nhẹ nhõm, cười, thực ra, ma khí đã sớm tràn ra từ tầng ngục thứ 17, chỉ là mấy năm gần đây tốc độ lan nhanh hơn nên mới tràn ra U Minh Địa Lao. Cho dù bên trong giam giữ đại ma thần, chẳng phải còn có lực lượng phong cấm của Thiên Ma và Đại Tôn. Hắn không dễ trốn thoát như vậy. Hơn nữa, nếu đại ma thần thật sự có lực lượng thủy tổ, U Minh Địa Lao sao có thể giam giữ được hắn? Chuyện này hai người đừng lo. Thiên Tôn và Thái Sư Phụ sẽ tìm cách giải quyết. Trương Nhược Trần hỏi, Thiên Tôn cũng biết. Thái Thượng gật đầu, đột nhiên dừng bước, nhìn về phía trước, chúng ta đến rồi. Phía trước không còn thấy thần sơn hình măng đá, như đi vào tận cùng thời không, mọi vật chất biến mất, xuất hiện một vùng quang hải thất thải lộng lẫy bát ngát. Ba người đứng ở bên bờ quang hải, dõi mắt trông về phía xa xăm. Trên quang hải, không gian quy tắc sinh động, năng lượng xen lẫn giữa hư và thực, liên kết đến một thế giới khác. Ly Hận Thiên. Trương Nhược Trần thì thầm. Thái Thượng nhẹ nhàng gật đầu, nói, nơi này chính là lối vào kết nối Côn Lôn giới cùng Ly Hận Thiên, do thời không nhân tổ mở ra từ thời hoang cổ. Dãy núi chúng ta vừa đi qua chính là tổ địa của thần Vẫn Bộ tộc. Nếu U Minh Địa Lao thật không giữ được, chỉ có thể đưa nó đến Ly Hận Thiên. Thần Vẫn Bộ tộc, vốn là hậu duệ của thời không nhân tổ. Trên quang hải, một cơn gió nhẹ thổi qua, lay động chòm râu bạc của Thái Thượng. Thái Thượng chậm rãi nói tiếp, ngươi từng viết thư hỏi ta, thời không nhân tổ để lại những gì? Kỳ thật, trừ thất thập nhị tầng tháp chưa hoàn thiện, đồng hồ nhật quỷ, thời không thần võ ấn ký, e rằng chỉ còn lại nó. Thời đại hoang cổ cách hiện tại quá xa xưa, rất nhiều thứ đã bị thời gian ăn mòn, không thể tồn tại. Trương Nhược Trần trầm ngâm, hỏi, Thái Sư Phụ cho rằng trường sinh bất tử giả, thật không tồn tại sao? Đây không phải lần đầu Trương Nhược Trần cùng Thái Thượng thảo luận vấn đề này. Nhưng lần này, Thái Thượng đặc biệt ngưng trọng, trầm mặc rất lâu, rồi nói, vạn năm trước, Thiên Tôn đã kể lại về cuộc chinh chiến của 24 chư thiên 300.000 năm trước. Trương Nhược Trần và Trì Giao đều nín thở, Thái Thượng mỉm cười, hai người các ngươi sao vậy? Không chịu nổi áp lực. Cũng nên hoãn lại một chút. Vừa phát hiện dị biến ở U Minh Địa Lao, mà đạo thủy tổ hư hư thực thực sắp xuất thế. Bây giờ Thái Sư Phụ lại kể cho chúng ta đại bí về sự vẫn lạc của chư thiên 300.000 năm trước, thật sự là thử thách khả năng chịu đựng của trái tim chúng ta. Chúng ta chỉ là hai thanh niên thôi. Trương Nhược Trần nửa đùa nửa thật nói. Trong lòng Trương Nhược Trần, cảm giác nguy cơ tứ phía còn mạnh mẽ hơn bất kỳ ai, chưa từng thực sự buông lỏng. Đừng nhìn cục diện vũ trụ bây giờ có vẻ bình thản, trên thực tế, một kiếp nạn diệt giới, diệt tộc có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Sinh tử của một người trở nên quá nhỏ bé, không đáng nói đến. Sóng ngầm mãnh liệt, khiến người sinh sợ. Thái thượng nói, tu vi càng cao, trách nhiệm càng lớn. Với tu vi hiện tại của các ngươi, nên biết những bí mật này. Nhưng ta chỉ nói cho Trì Giao, sẽ không nói cho ngươi. Trì Giao lộ vẻ kinh ngạc. Trương Nhược Trần hỏi, Thái sư phụ có ý gì? Thái thượng đáp, lòng hiếu kỳ của ngươi quá mạnh, gan cũng quá lớn, ta lo lắng ngươi không kìm được ý niệm trong lòng, sẽ tiến đến dò xét. Trương Nhược Trần cạn lời. Cần biết, lúc trước Hư Thiên cầm nghịch thần bia, trong lòng đã có phỏng đoán về cuộc chinh chiến của chư thiên năm xưa, nhưng vì sợ không khống chế nổi ý nghĩ dò xét, cuối cùng đã trả lại nghịch thần bia cho Trương Nhược Trần. Tu vi của Hư Thiên mạnh hơn Trương Nhược Trần rất nhiều, mà còn như vậy. Thái thượng mật âm nói gì đó với Trì Giao. Trì Giao kinh ngạc, rồi khẽ gật đầu với Thái thượng, nói, nếu thật có ngày đó, chúng ta tự nhiên sẽ đi con đường tiền nhân đã đi, nghĩa vô phản cố. Trương Nhược Trần hỏi, các ngươi đang nói về ngày nào đó? Người ta vẫn nói, trời sập xuống có tu vi cao chống đỡ. Nếu có một ngày, thế hệ chúng ta không gánh nổi, đều đã chết, các ngươi sẽ phải gánh vác. Khi đó, các ngươi sẽ không có đường lui. Thái thượng nói đầy ý vị sâu xa. Trương Nhược Trần cảm nhận được cảm xúc bi quan của Thái thượng. Dù hấp thu yêu đàm bà La Hoa giúp lão nhân gia kéo dài sinh mệnh 300.000 năm, nhưng xế chiều chi khí trên người ông không hề giảm bớt. Nghĩ lại cũng là bình thường, thất thập nhị phẩm liên, ban, cửu tử dị thiên hoàng, khôi lượng hoàng đã đủ khiến Thái thượng hao tâm tổn lực, U Minh địa lao thì luôn có khả năng đại khủng bố trốn thoát, càng bức toàn bộ cung lôn giới đến bên vách núi. Mà bí ẩn về cuộc chinh chiến của chư thiên 300.000 năm trước, e rằng có thể khiến Hạo Thiên cũng khó thở. Tu vi của Hạo Thiên và Thái thượng dù đứng ở đỉnh vũ trụ, nhưng áp lực họ phải gánh chịu không ai sánh bằng. Thái thượng nói, Nhược Trần, ngươi hỏi ta trường sinh bất tử giả có thật không? Trước kia ta rất khó trả lời câu hỏi này của ngươi, nhưng từ chỗ Thiên Tôn biết được một vài tình huống, ta có thể nói chắc chắn với ngươi, sau những tinh hà rực rỡ này, hẳn là thật sự tồn tại một quái vật sống cực kỳ lâu đời. Hoặc có lẽ, không chỉ một. Trương Nhược Trần hỏi thẳng, quái vật trong cuộc chinh chiến của chư thiên 300.000 năm trước là Minh Tổ sao? Thái thượng khẽ nhau mắt, hỏi, vì sao ngươi lại có suy đoán như vậy? Trương Nhược Trần đáp, từ hàng tiên tử của Tây Phương Phật giới đã kể cho ta một câu chuyện, tên là Phật Tổ tự ngã Bạch Cốt Quan. Chuyện kể rằng, sau khi gia diệp Phật Tổ chứng đạo, đã dùng giáo nghĩa tứ để truyền đạo khắp thiên hạ, cứu khổ cứu nạn, công đức vô lượng. Ngài nhìn hết muôn màu hồng trần, đông đảo chúng sinh, tự nhận đã hiểu rõ chân lý vạn sự vạn vật, biết nguồn gốc của nỗi khổ chúng sinh, nhưng lại sinh ra nghi hoặc với chính mình, bất chợt phát hiện, mình căn bản không hiểu rõ chính mình. Thế là, Phật Tổ tự xem xét. Vừa xem xét, gia diệp Phật Tổ phát hiện mình không phải vật sống, mà là một bộ bạch cốt, chính là một tôn tử linh. Chính bạch cốt đã sinh ra linh trí, chứng Phật Tổ đại đạo. Trì Giao kinh hãi trước bí mật này, nói, gia diệp Phật Tổ thật sự là tử linh cốt tộc. Trương Nhược Trần tiếp tục, sau Phật Tổ tự ngã Bạch Cốt Quan, ngài không còn cách nào duy trì một Phật tâm hoàn mỹ không tì vết, suýt chút nữa nhập ma. Bởi vì, nhất niệm thành Phật, nhất niệm thành ma. Thế là, gia diệp Phật Tổ chọn cách ba thân tách rời. Báo thân đại diện cho công đức và tri thức, chọn đầu thai chuyển thế. Ứng thân đại diện cho ngàn vạn hóa thân của Phật Tổ, bị gia diệp Phật Tổ tự chém, chỉ có hóa thân Tỳ Na Dạ Già thoát được một kiếp, vì mang theo cực lạc thế giới trên người. Còn pháp thân đại diện cho chân thân và bản thể sinh mệnh của Phật Tổ, sau khi báo thân chuyển thế và ứng thân tự chém, liền biến mất không dấu vết. Chỉ để lại Bà Sa thế giới và Ma Ni Châu. Thái thượng hỏi, Nhược Trần cho rằng gia diệp Phật Tổ có quan hệ với Minh Tổ. Trương Nhược Trần đáp, tạm thời chưa dám khẳng định, phải đến Tây Phương Phật giới một chuyến mới được. Nhưng, Minh Tổ sáng chế ra nguyền rủa, mà Ma Ni Châu có thể giải hết thảy nguyền rủa, cả hai sao có thể không có nhân quả liên hệ. Ta từng đến hồn giới, đến hóa minh chi địa của Minh Tổ. Hiên Viên Đệ Nhị nói, Minh Tổ chính là Hiên Viên Huyền Đế hóa minh mà sinh, là Hiên Viên Huyền Đế đời thứ hai. Nhưng Minh Tộc đều là tử linh thuế biến mà thành, Huyền Đế nếu còn sống, sao có thể thoát biến thành Minh Tộc? Hơn nữa, thời đại của Huyền Đế và thời đại của Minh Tổ, chênh lệch đâu chỉ ức năm. Cho nên, sau Huyền Đế, trước Minh Tổ, tất nhiên còn có một thế. Trì Giao nói, gia diệp Phật Tổ chính là Huyền Đế chi cốt chôn sâu dưới lòng đất ức vạn năm mà đản sinh ra linh trí. Pháp thân của gia diệp Phật Tổ đã đến hồn giới, hóa minh thành Minh Tổ. Trương Nhược Trần đáp, tất cả những điều này cần phải đến Tây Phương Phật giới chứng thực. Thái thượng nhẹ nhàng lắc đầu, nói, bí ẩn như vậy, ta ta chưa từng nghe thấy. Quả nhiên là nhất niệm thành Phật, nhất niệm thành ma. Trì Giao nhíu mày, nói, ngay cả Thái sư phụ cũng không biết, Từ Hàng tiên tử vì sao biết bí ẩn này. Trương Nhược Trần đáp, bởi vì nàng là chuyển thế đời thứ 10.000 của Già Diệp Phật Tổ, đã thức tỉnh một phần ký ức. Thái thượng nhắc nhở, Nhược Trần, nàng có thể nói cho ngươi bí mật như vậy, là xuất phát từ sự tín nhiệm lớn lao, ngươi nhất định phải giữ bí mật cho nàng. Vạn thế Phật có vạn thế công đức gia thân, một miếng thịt của nàng, đủ để kéo dài sinh mệnh tu sĩ vạn năm. Trương Nhược Trần nói, nếu không phải Thái sư phụ và Giao Giao là những người mà ta tín nhiệm nhất, ta tuyệt đối sẽ không nói ra bí mật này. Ba người rời khỏi Quang Hải, hướng ra ngoài tổ địa. Thấy Trương Nhược Trần mấy lần muốn nói lại thôi, Thái thượng cười nói, Nhược Trần vẫn còn là một đứa trẻ sao? Muốn hỏi gì, ở chỗ Thái sư phụ, hoàn toàn có thể thẳng thắn. Vấn Thiên Quân có phải đã trở về? Trương Nhược Trần hỏi. Thái thượng gật đầu, khẳng định. Trương Nhược Trần và Trì Giao đều chấn động tinh thần. Vấn Thiên Quân 10 vạn năm trước là người được mệnh danh là cường giả số 1 Côn Lôn giới, thực lực còn trên cả Thái thượng. Có một cường giả như vậy tọa trấn, đủ để khiến người an tâm hơn nhiều. Đương nhiên, sau khi biết thần ba công chúa kế thừa thần tâm của Mộ Dung Bất Hoạt, Trương Nhược Trần đã có chắc chắn 90%, lúc này chỉ là xác minh thêm một bước. Năm đó, chỉ có Vấn Thiên Quân và Thái thượng liên thủ mới có thể vô thanh vô tức lưu lại một tồn tại như Mộ Dung Bất Hoạt. Thái thượng nói, Vấn Thiên Quân đã sớm muốn gặp ngươi, chỉ là vẫn luôn ma diệt ý chí tinh thần của Mộ Dung Bất Hoạt, cho nên trì hoãn đến bây giờ vẫn chưa thể gặp mặt. Trương Nhược Trần hỏi, ông ấy hiện đang ở Côn Lôn giới. Ông ấy là một người bận rộn, sau khi ma diệt Mộ Dung Bất Hoạt, vẫn bôn ba khắp nơi. Lúc Long Sào xuất thế, ông ấy thực ra đang ở Thiên Long giới. Bàn muốn đánh giết Long chủ, chính là bị ông ấy âm thầm đánh lui. Chiêu này hẳn đã dọa sợ bang, không mò ra hư thực, đoán không ra là ai, nên bọn chúng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thái thượng nói. Trương Nhược Trần từ tâm trạng nặng nề bước ra, cười nói, ta vốn tưởng người xuất thủ là Thiên Tôn. Thái thượng đột ngột dừng bước, hỏi, với tu vi hiện tại của Nhược Trần, có phải đã chuẩn bị đến vận mệnh thần điện, đón phụ thân ngươi về? Ta thực sự định đến vận mệnh thần điện một chuyến. Ta tin rằng, với trọng lượng hiện tại của ta, cộng thêm một vài thủ đoạn, đã có thể bức hư thiên phải nhượng bộ. Trương Nhược Trần nói. Thái thượng nói, vận mệnh thần điện có lẽ đáng sợ hơn ngươi tưởng tượng. Thái thượng rõ ràng không chỉ Bang và Khôi Lượng Hoàng, nếu không, không cần phải nói như vậy. Trương Nhược Trần hỏi, Thái sư phụ muốn nói đến. Phệ hồn đăng. Thái thượng tiếp tục, năm đó, Thái sư phụ của ngươi sở dĩ bị bắt, chính là bị phệ hồn đăng ám tập. Nhưng, với tu vi của khí linh phệ hồn đăng, căn bản không có lực lượng như vậy. Cho nên, chắc chắn có một người tàn hình đang thôi động phệ hồn đăng. Trương Nhược Trần nói, truyền thuyết phệ hồn đăng do mệnh tổ luyện chế ra. Chẳng lẽ tàn hồn của mệnh tổ đã giáng lâm thế giới này rồi? Thái thượng đáp, chuyện này còn khó suy đoán. Bất quá, Vấn Thiên Quân đã đến địa ngục giới để tra chuyện này. Vấn Thiên Quân đến địa ngục giới. Thái thượng nhìn Trương Nhược Trần một cái, nói, bởi vì năm đó Vấn Thiên Quân máu nhuộm tinh không, cũng bị phệ hồn đăng tập kích, trốn đến biên hoang vũ trụ mới giữ được tính mạng. Vậy, năm đó Thái sư phụ bị giam giữ ở vận mệnh thần điện, thực ra có quan hệ lớn đến phệ hồn đăng. Trương Nhược Trần hỏi. Thái thượng khẽ gật đầu, nói, sau phệ hồn đăng, chắc chắn có một người tàn hình cực kỳ đáng sợ. Trong 100.000 năm Côn Lôn giới bị phong ấn, nó luôn hoạt động tại Côn Lôn giới, không rõ mục đích là gì. May mắn có đạo hồn đài có thể đối kháng nó. Nếu ngươi muốn đến vận mệnh thần điện, có thể mang theo đạo hồn đài, vào thời khắc mấu chốt, có lẽ nó có thể cứu ngươi một mạng. Đạo hồn đài, tựa như một tòa tế đàn to lớn, cao đến 99 trượng, từ Côn Lôn giới chủ đại lục bay ra, chẳng bao lâu, liền tiến vào Vẫn Thần đảo. Thể tích của nó vụt nhỏ lại, chỉ còn lớn bằng bàn tay, lơ lửng trước người Trương Nhược Trần. Trên bề mặt đạo hồn đài, dày đặt những bí văn, ấn ký, hình án đạo gia, quang hoa chớp động liên hồi, khiến cho thiên địa quy tắc khi thì bành trướng, khi thì co vào. Món thần khí này chính là do Cổ Hiền Tiên Thiên đạo chủ của Côn Lôn giới đạo gia luyện chế, khí linh không tính là cường đại. Nhưng Trương Nhược Trần tinh tế nghiên cứu, lại phát hiện món thần khí này ảo diệu vô tận, được luyện chế từ dị chủng vật chất xếp chồng lên nhau, khí văn và hình vẽ bên trong phức tạp như vũ trụ mênh mông. Thái thượng nói, đạo hồn đài có được nhiều loại lực lượng như thủ hồn, nhiếp hồn, dưỡng hồn, thu hồn, trấn hồn, diệt hồn. Tu vi của ngươi càng mạnh, uy lực của nó càng lớn. Đương nhiên, so với phệ hồn đăng, đạo hồn đài giống một kiện thần khí phòng ngự hơn, lực công kích không nổi trội. Trì Giao nghe Thái thượng trước đó nói về việc Trương Nhược Trần đến địa ngục giới lần này có thể gặp nguy hiểm đến tính mạng, tâm thần có chút không tập trung, nàng nói, khí linh của đạo hồn đài chỉ là trung vị thần, muốn đối kháng với phệ hồn đăng, e rằng rất khó. Trương Nhược Trần cười lắc đầu, nói, Đạo hồn đài tuyệt không phải thần khí bình thường, không thể đánh giá nó chỉ bằng lực lượng của khí linh. Hơn nữa, uy lực của thần khí cuối cùng vẫn do người sử dụng quyết định, chứ không phải bản thân thần khí. Nhắc đến thần khí, Trương Nhược Trần liền nghĩ đến Thiên Xu Châm, bèn kể lại chuyện Linh Yến Tử cho tà để khắc hình án Thiên Xu Châm lên giấy ký, rồi hỏi Thái Thượng. Thái Thượng trầm tư một lát, rồi nói, Linh Yến Tử làm vậy, tất có thâm ý, Thiên Xu Châm. Nhược Trần, người có biết Thiên Xu Châm cũng là thần khí do Mệnh Tổ luyện chế ra không? Mệnh Tổ ngược lại là một cao thủ khí đạo. Trương Nhược Trần nói. Thái Thượng thấy Trương Nhược Trần tâm tính bình thản, không hề sợ hãi trước lời nói của mình, liền hài lòng gật đầu, nói, Thái Sư Phụ từng nghe qua một chút bí văn, Mệnh Tổ rất có thể là thái cổ sinh linh đến từ Hắc Ám Chi Uyên. Hơn nữa, là Hồng Mông sinh linh đáng sợ nhất. Lại có chuyện này, nếu như là vậy. Trương Nhược Trần cảm thấy vô cùng bất ngờ, cảm thấy đây không phải là trùng hợp, bởi vì Linh Yến Tử cũng là Hồng Mông sinh linh. Linh Yến Tử và Mệnh Tổ hẳn là có một loại quan hệ nào đó không muốn người biết. Trên đường rời khỏi tổ địa, Thái Thượng và Trì Giao đều không nói gì thêm, để Trương Nhược Trần lặng lẽ suy nghĩ. Lần nữa đến bên ngoài U Minh Địa Lao, Trì Giao nói, nếu lúc trước Thương mang vân mệnh Linh Yến Tử đem Mani Châu giao cho Trần Ca, thì Linh Yến Tử hẳn là còn sống. Bây giờ thái cổ sinh linh xuất thế, trước khi đến vận mệnh thần điện, sao Trần Ca không đến Hắc Ám Chi Uyên một chuyến, làm rõ mọi chuyện trước? Trương Nhược Trần cười khổ lắc đầu, nói, nếu nàng muốn gặp ta, lần trước tại Hắc Ám Chi Uyên, nàng đã hiện thân gặp rồi. Huống hồ, chủ nhân mà Thương mang nhắc đến, chưa hẳn là Linh Yến Tử. Còn có điểm thứ ba, lúc trước Thương mang hiện thân, không chỉ vì đưa Mani Châu cho ta, mà còn ngăn cản ta đến Đại Minh Sơn. Đến nay ta vẫn chưa nghĩ ra nguyên nhân là gì. Trì Giao nói, hay là để kiếp lão đến Hắc Ám Chi Uyên hỏi một chút. Hắn cũng là hậu nhân của Linh Yến Tử, lại mang Đại Tôn Thần Nguyên, nếu Linh Yến Tử còn sống, chắc chắn sẽ gặp hắn. Ý kiến hay. Nhưng kiếp lão chưa hẳn chịu đi chuyến này. Trương Nhược Trần cười có ý riêng. Trì Giao thấy Trương Nhược Trần vẫn còn cười được, liền bội phục tâm tình của hắn, nói, ta sẽ đi cầu kiếp lão. Thái Thượng khẽ vuốt râu bạc, nở nụ cười, nói, nếu Nhược Trần đồng ý tiếp tục thông gia, kiếp lão núi đao biển lửa cũng chịu đi. Thái Sư Phụ cũng đồng ý Trần Ca cùng các đại thế lực thông gia. Trì Giao cảm thấy khó hiểu. Thái Thượng đáp, trước kia Thái Sư Phụ cảm thấy thiên mệnh khó vi phạm, đại nạn đang ở trước mắt, chỉ thấy vạn sự vạn vật đều là ảo mộng, nên không muốn cưỡng cầu. Nhưng hiện tại có 300.000 năm thọ nguyên, có rất nhiều việc có thể làm, cũng có lực lượng ủng hộ các ngươi làm. Côn Lôn giới có thể càng thêm cường đại, kiếm giới cũng nên mạnh hơn, có Thái Sư Phụ và Vấn Thiên Quân ở đây, chống đỡ cục diện. Trong loạn thế này, dù sao cũng phải có người cầm vũ khí đứng lên chứ. Cân bằng cuối cùng cũng có ngày bị phá vỡ, sao không để chúng ta phá vỡ? Nhược Trần, với thiên tư và tình thế hiện tại của ngươi, còn có tu vi, ngươi nghĩ rằng mình không chủ động khuếch trương thì người khác sẽ... Không coi ngươi là đại địch số một sao? Ta thấy, thời cơ ba phần thiên hạ đang ở trước mắt. Hiện tại, ngăn cản chúng ta chỉ còn cửu tử dị thiên hoàng chiếm cứ tinh vực Hắc Ám Đại Tam Giác. Ta và Vấn Thiên Quân sẽ nghĩ cách nhổ hắn, đến lúc đó ánh mắt và mâu thuẫn của mọi người sẽ bị chúng ta thu hút, còn ngươi, Trì Giao, Long Chủ, Khinh Thiền sẽ có thêm thời gian trưởng thành. Việc ngươi cần làm bây giờ, ngoài tu luyện, là liên kết đủ nhiều thế lực có thể cùng chung mối thù, đồng tâm hiệp lực, mưu tính cho tương lai xa hơn. Chúng ta có trách nhiệm của chúng ta, các ngươi cũng có trách nhiệm của các ngươi. Đối với những kẻ trường sinh bất tử, lượng kiếp mới là đáng sợ nhất, là vấn đề mà thế hệ chúng ta có thể phải liều cả tính mạng cũng không giải quyết được. Đương nhiên, thông gia chỉ là câu nói đùa của Thái Sư Phụ. Lợi ích và tư tưởng của một giới, một bộ tộc không thể quyết định chỉ bằng thông gia cá nhân. Trì Giao nói, hay là Thái Sư Phụ thấy rõ ràng. Trương Nhược Trần cười không nói, rồi cùng Thái Thượng bàn về chuyện thời gian thần điện và không gian thần điện. Trước khi rời khỏi Thiên Đình, hắn gặp Hiên Viên Liên và Triệu Công Minh, biết được Thiên Cung cố ý để Thiên Cốt Nữ Đế tiếp nhận vị trí đại trưởng lão thời gian thần điện. Vị trí đại trưởng lão không gian thần điện thì để cho Hiên Viên Liên tiếp nhận. Hai đại thần điện này không còn thiết lập điện chủ, đại trưởng lão là người có quyền lực cao nhất. Tu sĩ thế hệ trước rồi cũng sẽ kết thúc, người trẻ nên lên nắm quyền. Thái Thượng nói, Nhược Trần hẳn là muốn ở lại Côn Lôn giới một thời gian ngắn chứ. Đưa vạn Phật trận cho ta giúp ngươi luyện lại một chút. Thái Sư Phụ không nhắc thì con cũng sẽ chủ động nhờ Thái Sư Phụ giúp đỡ, còn có một ý tưởng táo bạo. Con thấy, nếu luyện vạn Phật trận và cực lạc thế giới, quy năng tuyệt đối không chỉ tăng gấp bội đơn giản như vậy. Đúng rồi, còn có thời gian thần khí khuê xích, có thể luyện làm trận nhãn. Trương Nhược Trần biết kẻ địch và thử thách mà mình sẽ đối mặt trong tương lai chắc chắn sẽ hung mãnh hơn trước, vì vậy, nhất định phải hao tổn Thái Thượng thật nhiều. Đây chính là người đứng đầu trận pháp thiên hạ hiện nay. Nửa ngày sau, Trương Nhược Trần để lại Tu Đà Hoàng, Bạch Ngân Thụ, Khuê Xích, cực lạc thế giới, mang theo Mani Châu, cùng Trì Giao rời khỏi Vẫn Thần Đảo. Khi hai người đến Vương Sơn Trương Gia, không chỉ có Ngư Thần Tỉnh, Ngao Linh Lung, Trương Truyền Tông, Si Hình Thiên, Tiểu Hắc, mà còn có Lăng Phi Vũ, Trương Hồng Trần, Bắc Cung Lam, cùng nhiều tử tôn kiệt xuất của Trì Côn Lôn, đều tụ tập tại Từ Đường Tông Tộc. Đương nhiên, không thể thiếu Kiếp Thiên. Đại sự tế tổ như vậy, với tư cách là lão tổ tông Trương gia, Kiếp Thiên là người để bụng nhất, cảm thấy Trương Nhược Trần cuối cùng cũng đáng tin cậy một lần, vừa gặp mặt đã khen Trương Nhược Trần hết lời. Tế tổ, phải giống trống khu chiên, phải mời chư thiên, chư thần cùng đến xem lễ. Chúng ta phải nói cho tu sĩ thiên hạ biết, Trương gia đã trở lại, thủy tổ gia tộc đã trở lại, chúng ta có nhân tài xuất hiện lớp lớp, chúng ta đã vượt qua gian nan long đong, tinh thần chúng ta phấn chấn bàn bạc, gia tộc phồn vinh, nhân khẩu thịnh vượng. Kiếp Thiên ngồi trên cùng của Từ Đường, nói đến chỗ kích động, nước mắt tuôn rơi, giọng nói nghẹn ngào, Nhược Trần, con làm tốt lắm, phải làm như vậy. Đáng tiếc, hơi vội vàng, chuẩn bị chưa đủ, còn nhiều tử đệ Trương gia chưa kịp trở về. Trương Nhược Trần nhíu mày, nói, Kiếp Thiên sợ là hiểu lầm rồi. Ta chỉ đơn thuần muốn tế tổ thôi, không định mời chư thiên, chư thần, cũng không có ý định tuyên cáo gì cả. Kiếp Thiên trợn tròn mắt, nhảy dựng lên khỏi chỗ ngồi, nói, ngươi nói gì? Đây là thu lễ tốt đẹp. Cái này, cái kia. Ngươi đồ con cháu bất hiếu này, tế tổ là đại sự, ngươi lại coi là trò đùa. Chúng ta là thủy tổ gia tộc, là chư thiên gia tộc đương thời, sao có thể tế tổ một cách thấp kém? Đại tôn lăng mộ ẩn chứa thần uy vẫn còn đó, chính là muốn mượn cơ hội tế tổ, dùng thần uy này, nhiếp một phen những kẻ đạo chích trong thiên hạ coi thường Trương gia ta. Trương Nhược Trần nói, muốn không bị coi thường, phải dựa vào thực lực từng quyền đánh ra, chứ không phải dựa vào tổ tông. Dựa vào tổ tông thì sao? Tin ta hay không, ép ta quá, ta có thể cõng đại tôn lăng mộ, ác chiến tinh không? Kiếp Tôn giả rất là hùng hồn nói. Trương Nhược Trần lười tranh cãi với hắn, trực tiếp dẫn Trì Giao, Lăng Phi Vũ, Trương Hồng Trần, Ngư Thần Tỉnh, Trương Truyền Tông, Ngao Linh Lung, Bắc Cung Lam đến mộ lâm sâu trong Vương Sơn. Đồ tế tổ đã được chuẩn bị sẵn sàng. Tất cả tộc nhân Trương gia, bất kể là mạch Trì Côn Lôn, mạch Trương Thiếu Sơ hay mạch Minh Giang Vương, chỉ cần đủ ưu tú, đều có thể tiến vào tổ địa tế tự. Kiếp Tôn giả đứng trên mộ phần của một vị tiên tổ nào đó, trông về phía trước nơi đang náo nhiệt và trang trọng, vẫn còn phụng phịu. Trong lòng hắn âm thầm tính toán, đợi Trương Nhược Trần rời khỏi Côn Lôn giới, nhất định phải chủ trì một đại điển tế tổ chưa từng có, mời vạn giới thần linh đến xem lễ. Khi tế tự bắt đầu, trên đỉnh Thiên Tôn mộ, cửu thải hỗn độn thần quang hiện lên, chiếu rọi toàn bộ bầu trời tổ địa thành cửu thải sắc. Quang ảnh bất động Minh Vương Đại Tôn xuất hiện trong mây, lúc tan lúc tụ, khí thế bàn bạc. Bái kiến thủy tổ. Đại Tôn hiển thánh, lão tổ hiển thánh. Tất cả tử đệ Trương gia, kể cả Ngư Thần Tỉnh và Lăng Phi Vũ đã đạt đến thần cảnh, đều lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng như vậy, đều rung động, đều kính sợ, nhao nhao quỳ xuống đất lễ bái. Trương Nhược Trần và Trì Giao dù đã không còn ngạc nhiên, nhưng vẫn thành kính hành lễ. Tổ tông không thể lừa gạt. Toàn bộ quy tắc thiên địa, quy tắc thần văn, thần khí của tổ địa đều sôi trào, trở nên vô cùng sinh động. Không ai phát hiện ra rằng, bên dưới Thiên Tôn mộ, con quái vật khổng lồ nằm rạp trên mặt đất, toàn thân kim quang lập lòe, hình thái như sư, vốn không có dấu hiệu của sự sống, đột nhiên mở một khe mắt đang nhắm chặt. Trong khe hở, tròng mắt màu vàng, con ngươi màu đen, lướt nhanh một chút. Sau đó, nó lại nhắm mắt, như là ngủ thiếp đi. 12 thạch nhân trước Thiên Tôn mộ, không biết cảm ứng được gì, toàn bộ đều quỳ một gối. 12 thạch nhân đều cao tới mấy ngàn trượng, từng cái chiến uy hiếp người. Trong tay bọn họ là các loại chiến binh, hoặc rìu, hoặc trụ, hoặc kiếm. Đều đã rút đi lớp da đá, lộ ra chất liệu thanh đồng, tạo nên sự tương phản rõ rệt với thân thể đá. Bọn chúng ở đây trông coi Thiên Tôn mộ đã vượt qua 100 vạn năm, một khi có người ngoài xâm nhập, liền sẽ sống lại. Lúc trước, kẻ xâm nhập nơi đây là Thương Tuyệt, suýt nữa bị chém giết. Trương Nhược Trần và Trì Giao dịch chuyển đến nơi này, nhìn 12 vị thạch nhân tự như 12 tòa thạch phong cao ngất, nửa quỳ trên mặt đất, giống 12 vị chiến thần đang quỳ lạy đế hoàng, chờ xuất chinh. Trong lòng hai người dâng lên cảm giác kỳ lạ, không khỏi cùng nhau nhìn về phía trước, nơi có Thiên Tôn mộ nguy nga. Trên Thiên Tôn mộ, cửu thải thần quang gột rửa, tầng tầng thiên vũ bao phủ, thân ảnh bất động Minh Vương Đại Tôn như ẩn như hiện. Càng lên cao nữa, thiên khung tinh thần lấp lánh, vũ trụ mênh mông tựa hồ đắp lên đỉnh đầu, cho người ta một loại cảm giác kỳ diệu như đang sinh sống ở một thế giới khác. Bạch Kiếp Thiên hóa thành một đạo thần quang, rơi xuống đỉnh đầu Kim Ngê thần thú, chắp hai tay sau lưng, tự mang một cổ thái độ khinh thường thương khung, nhìn ra xa đỉnh đầu tinh không, nói, thấy không, bởi vì tế tổ, 12 thạch nhân đều sinh ra biến hóa. Nếu là quy mô tế tổ càng lớn, khẳng định có chuyện thần dị hơn phát sinh, đến lúc đó, thiên hạ tu sĩ chẳng phải đều bị chấn nhiếp? Ai còn dám đối phó ngươi ta? Kim Ngê thần thú thân thể so với Sơn Nhạc còn khổng lồ gấp mấy trăm lần, nằm rạp trên mặt đất cũng cao vạn trượng. Kiếp Thiên đứng trên đỉnh đầu nó, nhìn xuống Trương Nhược Trần, lộ ra vẻ cực kỳ thần khí. Trương Nhược Trần không để ý đến Kiếp Tôn giả, đi thẳng tới bên cạnh một tôn thạch nhân cầm thanh đồng khai sơn phủ, thân hình vọt lên, rơi xuống vai thạch nhân, trên thân phóng xuất ra chân lý chi tâm, tinh tế cảm ứng. 12 vị thạch nhân này không phải thạch tộc, thể nội cũng không có sinh mệnh ba động, làm sao lại xuất hiện đủ loại hành động quái dị? Mà lại, sức chiến đấu của bọn chúng cực kỳ cường đại, đứng ở đỉnh phong đại thần. Nếu không có hồn linh, ý thức của bọn chúng từ đâu mà ra? Thần lực lại đến từ đâu? Mỗi lần đến Thiên Tôn mộ, Trương Nhược Trần đều muốn điều tra những thạch nhân này một phen, cảm thấy bọn chúng khẳng định không đơn giản, trong lòng cuối cùng liên tưởng đến địa đỉnh không ấn tuyết lưu lại trong đạo tràng Hắc Ám Chi Nguyên. Lúc trước, địa đỉnh chính là bị bao phủ bởi một tầng da đá, từ đó ngăn cách thiên cơ, ngăn cách khí tức. Nhưng dù là lấy tu vi hiện tại của Trương Nhược Trần, dò xét thạch nhân vẫn không có kết quả, tìm không ra bất kỳ đầu mối nào. Kiếp Thiên ở tổ địa chờ đợi nhiều năm, lại kế thừa thủy tổ thần nguyên, hẳn phải biết lai lịch 12 thạch nhân này chứ? Trương Nhược Trần hỏi. Kiếp Thiên từ đỉnh đầu Kim Ngê thần thú bay xuống, đi giữa hai hàng thạch nhân, nhìn thân thể cao lớn của bọn chúng, trong mắt chứa đựng tình cảm, nhẹ gật đầu, nói, mỗi một vị thủy tổ đều có vô số tùy tùng, tự như 72 trụ ma thần của Đại Ma Thần, Lôi Công, hồn mẫu của Minh Tổ. Đại Tôn tung hoành vũ trụ không biết bao nhiêu vạn năm, tự nhiên cũng có tùy tùng. 12 thạch nhân này chính là 12 chiến thần tọa hạ của Đại Tôn, từng người đều có chiến lực chư thiên. Vào thời đại kia, căn bản không cần Đại Tôn xuất thủ, bọn họ liền có thể uy hiếp thiên hạ, mỗi một người đều có thể sang bằng một tòa tinh vực. Bọn họ tuy cường đại, nhưng lại lấy gia thần tự xưng, khinh thường phong thiên, chỉ nguyện cùng ở bên người Đại Tôn tu hành. Sau khi Đại Tôn ngã xuống, bọn họ liền đứng tại Thiên Tôn mộ tiếp theo hơi một tí, cuối cùng toàn bộ biến thành thạch nhân. Thấy hắn líu lo không ngừng nói khoác, Trương Nhược Trần lắc đầu liên tục, hối hận vì đã hỏi hắn. Trì Giao nói, 12 thạch nhân cường đại như thế, vì sao ta chưa từng nghe qua truyền thuyết liên quan tới bọn họ? Trên điển tịch các giới thiên đình, cũng không có ghi chép về bọn họ. Kiếp Thiên phẫn nộ nói, các ngươi quên Thiên Tôn sau Đại Tôn là ai rồi sao? Là Lôi Phạt. Hắn dù trở thành Thiên Tôn, nhưng vẫn luôn sống trong ảnh hưởng của Đại Tôn, hắn không cam tâm, hắn hạ lệnh tiêu hủy vô số điển tịch liên quan tới Đại Tôn và 12 thạch nhân. Hạ lệnh không cho phép bất luận kẻ nào đàm luận, thậm chí sau lưng thôi động, khiến Trương gia gặp kiếp nạn chưa từng có, khiến Côn Lôn giới suýt nữa hủy diệt. Đáng tiếc a, hắn đã bị luyện giết, lão phu chỉ hận không thể tự tay diệt Lôi tộc để báo nợ máu trăm vạn năm trước. Trương Nhược Trần nói, Ngư Tịnh Trinh là con trai của Lôi Phạt Thiên Tôn, hắn còn sống. Ngươi nếu muốn báo thù, vẫn còn cơ hội. Bất quá, cố sự biên xong rồi, có thể nói lời thật không? Kiếp Thiên nói lời thật gì? Những điều này tuy là lão phu tưởng tượng ra, nhưng chưa hẳn không phải thật. Bản điển tịch nào có ghi chép liên quan tới 12 vị thạch nhân này? Nhưng bọn họ chính là chân thật tồn tại. Trì Giao chau mày, nói, vậy vừa rồi đều là kiếp lão biên cố sự. Làm người thủ lăng của thủy tổ, bản thân bọn họ nên có truyền kỳ như vậy. Lão phu dự định trước lần tế tổ sau, sẽ sáng tác cố sự này thêm hoàn thiện, sớm tuyên dương ra ngoài. Đến lúc đó, vạn giới chư thần đến xem lễ. Tất nhiên đối với Trương gia càng thêm kính sợ. Kiếp Thiên trong đầu bắt đầu vẽ ra, lập tức nhiệt huyết sôi trào, định viết riêng một quyển truyền kỳ cho mỗi một thạch nhân. Mà Trương Nhược Trần và Trì Giao đã leo lên Thiên Tôn mộ, tiến vào bầu trời được tạo dựng từ hỗn độn quy tắc và hỗn độn thần khí. Những năm tu hành trong thời gian thần điện, bất động minh vương quyền của Trương Nhược Trần đã luyện thành tầng thứ 22, quyền pháp thậm chí vượt qua kiếm pháp. Hắn tu luyện vô tự kiếm phổ, còn chỉ mới tu luyện kiếm nhị thập nhất tới đại thành, kiếm nhị thập nhị mới vừa vặn nhập môn. Hai cái đương nhiên không giống nhau, tu luyện bất động minh vương quyền, Trương Nhược Trần có thể tiến vào Thiên Vũ Đại Tôn lưu lại trên Thiên Tôn mộ. Trên bầu trời có thân ảnh Đại Tôn, không ngừng diễn luyện mỗi một tầng quyền pháp. Mà lại, còn có thể hấp thu thủy tổ hỗn độn quy tắc và thủy tổ hỗn độn thần khí, việc này đối với tu luyện bất động minh vương quyền cũng có tác dụng thúc đẩy. Kể từ đó, quyền pháp tự nhiên đi trước kiếm pháp. Nhưng trên thực tế, cơ sở kiếm đạo của Trương Nhược Trần hơn xa quyền đạo, tương lai càng có nhiều tính dẻo hơn. Khi Trương Nhược Trần và Trì Giao lần nữa từ đỉnh Thiên Tôn mộ đi xuống, Thiên Vũ Cửu Thải do Đại Tôn lưu lại chỉ còn ngũ trọng. Kiếp Thiên một lần nữa đứng trên đỉnh đầu Kim Ngê thần thú, tự hồ cảm thấy như vậy càng lộ vẻ khí phách, nhìn xuống Trương Nhược Trần, nói, lại hấp thu nhiều thủy tổ quy tắc và thủy tổ thần khí hơn. Huyền thai mở ra, có chắc chắn đánh bại Bất Diệt Vô Lượng. Trương Nhược Trần cười nói, muốn bại Bất Diệt Vô Lượng, không cần sử dụng thủy tổ quy tắc và thủy tổ thần khí. Kiếp Thiên hơi nheo mắt, rất muốn ra tay cân nhắc Trương Nhược Trần. nhưng lại có chút chột dạ. Tiểu tử này vượt qua lần thứ hai nguyên hội kiếp nạn, chẳng khác nào bế quan tu luyện một nguyên hội lâu dưới đồng hồ nhật quỷ, chiến lực đạt tới cấp độ gì, thật khó mà nói. Kiếp Thiên lại hướng Trì Giao, thấy được nhị thập trọng thiên vũ trên đỉnh đầu nàng, trong lòng cảm thấy rất khó chịu. Cần biết, những năm này hắn dốc hết toàn lực cũng mới ngưng tụ ra được đệ nhị thập trọng thiên vũ. Là lão tổ tông, Kiếp Thiên đương nhiên không chịu thua, cười ha ha một tiếng, tầng tầng cửu thải sắc thiên vũ trên đỉnh đầu dâng lên, như là thiên cung thần khuyết, phóng thích thủy tổ thần uy. Hắn nói, hai người các ngươi cùng lên đi, xem các ngươi có khả năng tiếp được một quyền của bản thiên không. Cùng là nhị thập trọng thiên vũ, chiến lực của Kiếp Tôn giả và Trì Giao tự nhiên khác nhau một trời một vực. Hắn vận dụng thần khí, thần nguyên bất động minh vương đại tôn truyền lại, là thủy tổ thần khí và thủy tổ quy tắc tinh thuần nhất. Dựa vào thủy tổ thần khí, Kiếp Tôn giả có thể một quyền đánh lui cường giả cấp bậc bất diệt vô lượng khi tu luyện ra thập cửu trọng thiên vũ. Mà Trì Giao hiện tại chỉ có thể coi là cấp độ sơ kỳ đại tự tại vô lượng. Trương Nhược Trần nói, thôi đi, ngươi dùng một quyền này ra, cũng không biết phải tích xúc bao nhiêu năm mới có thể xuất thủ lần nữa. Sợ sao? Nếu sợ thì nhận đi, cùng lão phu rộng phát thiệp mời, mở một trận tế tổ đại yến chân chính. Kiếp Thiên cười cười, lại nói, tiểu tử, nói thật cho ngươi biết, ngưng tụ ra đệ nhị thập trọng thiên vũ rồi, lão phu có thể điều động thần khí thủy tổ thần nguyên nhanh hơn, hiện tại có thể toàn lực đánh ra ba quyền. Ba quyền sau đó thì sao? Ta mà gánh ba quyền của ngươi, đến lúc đó chẳng phải là mặt ta xâm lược. Trương Nhược Trần điên rồi mới giao thủ với Kiếp Thiên, thủy tổ thần khí không dễ gì mà chống đỡ được. Trì Giao khẽ động lòng, trong mắt hiện ra một đạo vẻ giảo hoạt, nói, Kiếp lão muốn tế tổ, muốn chấn hưng Trương gia, chúng ta là vãn bối, tự nhiên phải ra sức giúp đỡ. Nhưng ta cho rằng, muốn làm thì phải đủ rung động, phải để Trương gia trở lại vũ trụ đệ nhất gia tộc, để thiên hạ tu sĩ hâm mộ và kính ngưỡng, mới xem như làm rạng rỡ tổ tông. Có lý. Kiếp Thiên gật đầu, nhưng lại thở dài, đệ nhất gia tộc, tạm thời vẫn quá khó, Diêm gia và gia tộc Hiên Viên còn chắn ở phía trước kia. Trì Giao nói, nếu đón Linh Yến Tử lão tổ tông về, Diêm gia và gia tộc Hiên Viên cũng chưa chắc hơn được Trương gia đâu. Cái này. Kiếp Thiên nhãn tình sáng lên, nói, nếu thêm Trương Phạm Nộ, há không phải phân lượng càng đầy. Có thể đấy. Trước khi lâm chung, Ấn Tuyết Thiên từng bảo Trần Ca vẽ cho nàng một bức họa, hy vọng lấy họa thay thế chân thân, tiến vào tổ từ Trương gia. Ngay cả Ấn Tuyết Thiên còn vào tổ từ, Nộ Thiên thần tôn sao có thể không vào? Trì Giao nói tiếp, mấu chốt hiện tại là không ai biết Linh Yến Tử lão tổ tông còn sống hay không. Thái cổ sinh linh xuất thế, bà ấy có đến thượng giới không? Thật ra, Linh Yến Tử lão tổ tông và Nộ Thiên thần tôn căn bản không cần tự mình đến Côn Lôn giới, chỉ cần họ công khai bày tỏ thái độ, đã có thể tạo nên sức ảnh hưởng lớn. Trương Nhược Trần thấy Trì Giao và Kiếp Thiên càng nói càng hợp ý, biết việc này thành công. Vì gia tộc hưng thịnh, vì tái hiện vô hạn phong quang thời đại tôn còn sống, Kiếp Thiên tuyệt đối sẵn lòng làm mọi thứ. Trương Nhược Trần đi về phía ngoài tổ địa, ngạc nhiên phát hiện 12 vị thạch nhân vậy mà đứng dậy, cùng hắn đi ra ngoài, có vẻ như muốn rời khỏi tổ địa. Trương Nhược Trần dừng lại, bọn chúng cũng dừng lại. Kiếp Thiên và Trì Giao cũng bị kinh sợ, đình chỉ thương nghị, cùng nhau nhìn sang. Trương Nhược Trần, ngươi làm gì vậy? Bọn chúng là người Thủ Lăng, ngươi muốn dẫn bọn chúng đi đâu? Kiếp Thiên rống lớn. Trương Nhược Trần nhún vai, nói, ta không điều khiển bọn chúng, là tự chúng nó đi theo. Nói xong, Trương Nhược Trần ôm tâm lý thử nghiệm, đi ra khỏi tổ địa, 12 vị thạch nhân cao mấy ngàn trượng cùng đi theo ra ngoài, trên đường đi dẫm đạp dãy núi, để lại vô số dấu chân lớn. Kiếp Thiên đuổi theo, nói, xong rồi, tuyệt đối có đại sự muốn xảy ra, 12 thạch nhân không thể vô duyên vô cớ đi theo ngươi ra tổ địa Tây Phương Phật giới. Phật chủ Đại Phạm Thiên đứng trên đỉnh Ma Ha Vô Nhai Tự, nơi cao nhất Ma Ha Kim Đài. Phía sau hắn là một tòa chùa miếu màu vàng hình ngọn lửa, trước mặt là biển mây mênh mông, trên đầu là tinh không vô ngần. Trong tinh không, thiên đình, tu la tinh trụ giới, thế giới thụ giằng co lẫn nhau, tạo thành quang ảnh bắt mắt. Trận chiến hơn vạn năm trước đã khiến tình thế giữa vũ trụ thiên đình và địa ngục giới trở nên căng thẳng. Lực lượng cường đại nhất của cả hai bên đều tập trung ở phòng tuyến tinh không, thiên tôn trấn giữ, chư thiên phòng bị, đến nay vẫn chưa có dấu hiệu rút lui. Nếu không có Lôi tộc xuất thế, Phong Đô đại đế bị lưu vong và các sự kiện lớn khác xảy ra, thì hai bên khó có thể ngưng chiến suốt vạn năm. Khi Lôi tộc bị hủy diệt, sự cân bằng lại bị phá vỡ. Chỉ cần một mồi lửa nhỏ, một cuộc thần chiến ảnh hưởng đến toàn bộ vũ trụ là điều không thể tránh khỏi. Đây là thế cục mà ngay cả thiên tôn cũng khó lòng kiểm soát. Những năm gần đây, đại sự liên tiếp xảy ra, xung đột ngày càng gay gắt, Đại Phạm Thiên đã thấy dấu hiệu của chiến sự sắp nổ ra, không khỏi thở dài. Xoạt. Phía sau Đại Phạm Thiên, trên đỉnh tòa chùa miếu màu vàng hình ngọn lửa xuất hiện gần sóng không gian. Một thân ảnh mặc áo đen từ trong không gian bước ra. không gian nơi này vô cùng vững chắc, ngay cả thần vương, thần tôn cũng khó lòng tự do xuyên qua, có thể thấy tu vi của người này cực cao, am hiểu không gian. Đại Phạm Thiên dường như biết người đến là ai, không hề sợ hãi, tay nắm hàng ma ấn, nhắm mắt nói, người đến làm gì? Thân ảnh áo đen cười nói, vị kia ở vô sắc giới hy vọng ngươi có thể ra tay một lần nữa, giúp nàng làm một việc cuối cùng. Từ đây, ngươi sẽ không còn nợ nàng. Đại Phạm Thiên dường như đang đấu tranh nội tâm, trầm mặc hồi lâu rồi nói đi. Trương Nhược Trần rời khỏi thiên đình, trở về Côn Lôn giới. Trước đó, hắn luyện giết Tỳ Na Dạ Già, đoạt được Cực Lạc thế giới, nên vị kia đoán hắn chắc chắn sẽ đến Tây Phương Phật giới. Đến lúc đó, hy vọng Đại Phạm Thiên có thể ra tay, giữ hắn lại Tây Phương Phật giới. Thân ảnh áo đen nói. Đại Phạm Thiên nói, đây là việc không thể nào. Nếu ta làm như vậy, Vẫn Thần Đảo chủ chắc chắn sẽ đến tìm ta. Thực ra, muốn giữ một người lại, không nhất thiết phải ra tay. Trương Nhược Trần luyện hóa Minh Kính Đài, có thể dùng nó để mưu đồ lớn. Thân ảnh áo đen nói. Đại Phạm Thiên nói, A-di-đà Phật. Bần Tăng không cần ai chỉ điểm phải làm gì, các hạ cũng không có tư cách đó. Thân ảnh áo đen chắp tay sau lưng, đi lại trên xà ngang chạm khắc trên đỉnh chùa, nói, Đại Phạm Thiên thật sự coi mình là Phật chủ thánh hiền trong sạch không vướng bụi trần sao? Chẳng lẽ đã quên chuyện 10 vạn năm trước? Có một số việc, một khi bắt đầu, sẽ không có đường lui. Trên đỉnh đầu thân ảnh áo đen, vô số ngôi sao lấp lánh. Xoẹt xoẹt. Những thần tọa tinh cầu này tỏa ra thần khí, ngưng tụ thành một thủ ấn màu vàng dài vạn dặm, ép không gian ngưng kết, chực chờ giáng xuống. Thân ảnh áo đen không hề e ngại, nhưng thấy ý chí của Đại Phạm Thiên kiên định như vậy, bèn lùi một bước, nói, xem ra Đại Phạm Thiên thật sự e ngại Vẫn Thần Đảo chủ. Cũng được, chỉ cần ngươi có thể giữ lại Cực Lạc thế giới và Ma Ni Châu trong tay Trương Nhược Trần, thì coi như đã trả ân tình năm xưa. Một bước sai, vạn sự sai. Thế gian không thánh hiền, vạn vật vô thiện ác. Chúng sinh đều bị giam cầm trong hàng rào, Phật muốn độ người trước phải độ mình. Thanh âm của thân ảnh áo đen càng lúc càng trở nên mênh mông. Dần dần, hắn biến mất trong không gian, không để lại dấu vết. Chỉ còn lại Đại Phạm Thiên đứng bên biển mây, tụng kinh không rõ. Bên dưới Đế Trần Cung, có một đạo hắc bạch thái cực tứ tượng ấn ký khổng lồ, không ngừng nhảy vọt trong không gian. Mỗi lần xuất hiện, nó lại vượt qua những tinh vực xa xôi. Trong đại điện Đế Trần Cung, đồng hồ nhật quỷ được đặt ở vị trí trung tâm nhất. Tu thần Thiên Thần mặc váy trắng dài quét đất, trên người luôn tỏa ra những điểm sáng thời gian ấn ký, như tắm mình trong quang vũ, bớt đi sát khí, thêm vài phần linh động mênh mông. Nàng búi tóc cao, vẫn lạnh lùng như băng, liếc nhìn Trương Nhược Trần, nói, muốn phá cảnh bất diệt vô lượng, đâu có dễ dàng như vậy. Ngươi tự mình phá xem. Trương Nhược Trần ngồi trên vị trí cao nhất, nghiên cứu đạo hồn đài, nói, quy tắc thiên địa nới lỏng, thời đại này, phá bất diệt vô lượng dễ hơn trước nhiều. Ngươi là thiên thần uy tín lâu năm, sống lâu hơn cả đương thời thiên tôn, sao có thể không tự tin vào bản thân? Nói đi, muốn tài nguyên gì, ta đều có thể cung cấp cho ngươi. Với tu vi hiện tại của tu thần thiên thần, nàng chỉ có thể hỗ trợ tu luyện cho tu sĩ dưới bất diệt vô lượng, rõ ràng là không đủ. Trương Nhược Trần muốn đuổi kịp cường giả hàng đầu vũ trụ trong thời gian ngắn nhất, vẫn phải dựa vào nàng. Nếu không, ít nhất phải tốn thêm vài chục vạn năm. Sao có thể chờ đợi lâu như vậy? Muốn xung kích bất diệt vô lượng, sao có thể chỉ dựa vào tài nguyên? Bất quá. Tu thần thiên thần nói. Trương Nhược Trần nói tiếp. Tu thần thiên thần nói, nếu nhục thân của ta đi theo con đường hướng sinh của thạch tộc ở thiên đình, có thể tu luyện đến đại tự tại vô lượng. Đến lúc đó, hướng sinh và hướng tử, hai loại ý niệm kết hợp, song thân tương dung, rất có thể sẽ phá vỡ cảnh giới, tiến vào bất diệt vô lượng. Trương Nhược Trần gật đầu, hỏi, tu diệu ly tu luyện con đường hướng sinh, có thể đạt đến đại tự tại vô lượng không? Trong hư không, thanh âm của A-Vir vang lên từ một nơi không xác định, độ khó không nhỏ, trong thời gian ngắn không có hy vọng, còn phải trải qua nhiều rèn luyện hơn. Nàng thiếu ý chí tinh thần cấp vô lượng, có thể vào bà sa thế giới lịch luyện. Tu thần thiên thần nói, yên tâm đi. Lần này đến Tây Phương Phật giới, ta vốn là nhắm đến bà sa thế giới. Sau đó, Trương Nhược Trần nhìn 12 thạch nhân đứng hai bên đại điện, nói, ngươi thật sự không có chút ấn tượng nào về bọn họ sao? Không có. Trong thức hải, không có bất kỳ ký ức nào liên quan đến bọn họ. Tu thần thiên thần nói. Trương Nhược Trần nói, bọn họ thật không phải là thạch tộc. Tuyệt đối không phải thạch tộc. Tu thần thiên thần khẳng định. Được rồi, ngươi có thể lui xuống. Trương Nhược Trần lướt ngón tay, một khối trong đạo hồn đài chuyển động, sau đó, một cổ không gian trọng lực cường hoành tuyệt luân phóng ra, lan tỏa ra bên ngoài. Tu thần thiên thần vừa bước đến cửa, đã bị không gian trọng lực bất ngờ đè ép, hai chân hơi khuỵu xuống, suýt chút nữa quỳ xuống. Toàn bộ đế trần cung phát ra tiếng chi chi, như sắp bị ép thành trang giấy. Trương Nhược Trần vội khôi phục đạo hồn đài về vị trí cũ, cười nói, truyền thuyết là có thật, bên trong đạo hồn đài này quả nhiên có vật chất tương tự động không thạch, có thể bộc phát ra không gian trọng lực khác thường. Tu thần thiên thần quay người trừng mắt nhìn Trương Nhược Trần, cuối cùng giận mà không dám nói gì. Trương Nhược Trần bây giờ đã khác xưa, nàng căn bản không đánh lại. Bạch, bạch, thần quang lóe lên, Trì Giao và Từ Hàng tiên tử xuất hiện trong điện, người trước người sau. Khí chất của các nàng khác nhau, nhưng đều có vẻ đẹp khuynh thành, làm say đắm chúng sinh. Trương Nhược Trần đi thẳng vào vấn đề, nói, nếu ta muốn đoạt Bà Sa thế giới, Đại Phạm Thiên và Tây Phương Phật giới có khai chiến với ta không? Mặc dù Trì Giao thường thấy sóng to gió lớn, mặc dù Từ Hàng tiên tử nhã nhặn lạnh nhạt, nhưng giờ phút này trên mặt các nàng đều có biến hóa vi diệu, trong mắt đều ngậm kinh hãi. Trì Giao nói, bất cứ ai muốn đoạt Bà Sa thế giới, đều phải diệt Tây Phương Phật giới trước đã. Từ Hàng tiên tử, với khuôn mặt thanh thuần như thiếu nữ 17, 18 tuổi, nhanh chóng khôi phục bình tĩnh, một tay cầm ngọc tịnh bình, một tay ưu nhã bóp chỉ ấn, giọng nói ôn nhu, nói, xin hỏi đế trần, vì sao muốn đoạt Bà Sa thế giới? Trương Nhược Trần nhìn thẳng vào mắt nàng, nói, bởi vì ngươi. Ngươi từng nói, sau khi Bà Sa thế giới và Cực Lạc thế giới dung hợp, chẳng khác nào thần cảnh thế giới của Già Diệp Phật Tổ tái hiện. Ngươi và Tỳ Na Dạ Già ai có thể dung hợp tòa thần cảnh thế giới này, người đó sẽ thực hiện đại đột phá về tu vi, đặt nền móng vững chắc cho đại đạo thủy tổ trong tương lai. Ta cho rằng, là Phật của vạn thế, ngươi có điều kiện hơn Tỳ Na Dạ Già. Ngươi đi không phải con đường cũ của Già Diệp Phật Tổ, mà là con đường thủy tổ thuộc về riêng ngươi, hội tụ công đức và tri thức của vạn thế. Ta dự định đẩy ngươi một tay. Từ Hàng tiên tử nói, chính như Trì Giao nữ hoàng nói, muốn đoạt Bà Sa thế giới, tất nhiên sẽ đi kèm với giết chóc. Ta không muốn điều đó. Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm hai người, ánh mắt ngày càng kiên định, nói, Giao Giao cũng không ủng hộ ta sao? Trì Giao nói, ta tin rằng Trần Ca sẽ không mạo muội làm như vậy, chắc chắn đã có sách lược vẹn toàn, không ngại nói ra trước. Rất đơn giản. Pháp thân của Già Diệp Phật Tổ năm đó biến mất không dấu vết, rất có thể hóa minh thành minh tổ. Nếu minh tổ là trường sinh bất tử giả, hắn nhất định phải đoạt Bà Sa thế giới. Vậy tại sao chúng ta không động thủ trước? Trương Nhược Trần nói. Trì Giao nói, ở Tây Phương Phật giới, đối đầu với Đại Phạm Thiên, chúng ta không có bất kỳ cơ hội thắng nào. Huống chi, toàn bộ thần linh thiên đình cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Bản hoàng cũng không đồng ý, Trương Nhược Trần ngươi thật ngông cuồng, ngươi làm như vậy khác gì cường đạo. Tiểu Hắc từ bên ngoài đi vào, nói, bản hoàng biết, tu vi ngươi tiến nhanh, phong hào đế trần, nhưng quá bành trướng. Là huynh đệ sinh tử, bản hoàng nhất định phải khuyên ngươi, chớ nên cố chấp. Nếu không, khác gì bạo quân. Trương Nhược Trần nở nụ cười, nói, nếu Đại Phạm Thiên thật sự là hiền giả vô tư vô dục, ta sao lại có ý nghĩ này? Trực tiếp để Từ Hàng tiên tử ở lại Tây Phương Phật giới là được, căn bản không cần cướp đoạt Bà Sa thế giới. Ta từng nghe điện chủ Hoang Thiên kể chuyện xưa của hắn, đối với vị Đại Phạm Thiên này, ta không có quá nhiều hảo cảm. Lần này đến, vốn là phải đến thỉnh giáo hắn, giải khai những nghi ngờ trong lòng. Trì Giao nghe ra ý ngoài lời, nói, nếu vị Đại Phạm Thiên này thật sự có vấn đề, vậy chúng ta có thể chuẩn bị thêm một bước. Giao Giao có ý tưởng gì? Trương Nhược Trần hỏi. Trì Giao nói, có thể đến bái phỏng Nguyên Nhất Cổ Phật trước. Ông ấy là đại đệ tử của Lục Tổ, cũng là người duy nhất ở Tây Phương Phật giới có thể kiềm chế Đại Phạm Thiên. Theo ý ngươi mà làm. Trương Nhược Trần nói. Năm ngày sau, Trương Nhược Trần, Trì Giao, Từ Hàng tiên tử xuất hiện dưới chân Ma Ha Sơn. Người nghênh đón bọn họ dưới chân núi là một người quen. Thành đế Tĩnh Tu. Tu vi của Tĩnh Tu không cao, nhưng thân phận của ông vẫn còn đó, ngay cả Trương Nhược Trần và Trì Giao cũng phải cung kính. Không nghi ngờ gì nữa, việc Từ Hàng tiên tử ở lại thời gian thần điện tu luyện suốt vạn năm mà không trở về Tây Phương Phật giới, đã khiến Đại Phạm Thiên cảnh giác. Việc phái Tĩnh Tu đến nghênh đón chính là một chiêu giằng mặt, muốn nói cho Trương Nhược Trần biết, nếu đã đến Tây Phương Phật giới thì phải cúi đầu. Rồng đến cuộn mình, hổ cần nằm im hết chương 3634. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!